Kia hắc ảnh nghe vậy như được đại xá, đứng dậy liền chuẩn bị trốn chạy. Mới vừa bay lên lại nghe phía sau hô, chờ một chút. Hắc ảnh thân mình cứng đờ, cho rằng Nhược Thủy thay đổi chủ ý, muốn tiêu diệt chính mình, vẻ mặt đau khổ xoay người nói, đại sư còn có cái gì phân phó? Nhược Thủy nhìn chằm chằm hắc ảnh trên dưới đánh giá một vòng, như suy tư gì nói, ngươi tên là gì? Hắc ảnh nghe Nhược Thủy hỏi chính mình tên họ, trong lòng yên ổn không ít, nếu muốn diệt chính mình phỏng trừng liền không cần thiết biết chính mình tên họ, vội đáp, tiểu nhân cứ gọi tới Phúc, sinh thời là này trong thôn người, uống xong rượu vô ý rớt đến trong sông chết đuối. Bởi vì chết không cam lòng, có chấp niệm, cho nên sau khi chết không rời đi này thôn, cũng vẫn luôn không thể đầu thai, ngày thường cũng chỉ có thể tại đây trong thôn lắc lư. Dừng một chút lại vội vàng bổ sung nói, bất quá tiểu nhân chưa từng có đã làm hại người chuyện này, đại sư cần phải minh giám. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, trên người của ngươi không có oán khí, ta xem ra ngươi không có hại qua người. Giống ngươi như vậy quỷ, phu cận còn có bao nhiêu? Tới Phúc không biết Nhược Thủy muốn làm sao, nhưng vẫn là đúng sự thật đáp, hồi đại sư nói, này phu cận còn có mười mấy giống ta như vậy lòng có chấp niệm, không thể đầu thai quỷ. Bọn họ sinh thời cũng chưa trải qua chuyện xấu, sau khi chết cũng không hại qua người, đều là an phận quỷ. Nhược Thủy nghe tới Phúc nói thật buồn cười, nhịn không được cong cong khỏe môi, cười nói, như vậy, ta gần nhất bên người không cái sai xử người, các ngươi liền đi theo ta bên người, cho ta xử lý chút việc nhi, chờ thêm mấy ngày này, ta giúp các ngươi siêu độ, đưa các ngươi đi đầu thai, tốt không? Tới Phúc đại hỉ, quỳ trên mặt đất nói, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, chúng ta ở chỗ này vài thập niên đều không được đầu thai, đại sư nguyện ý giúp chúng ta siêu độ, chính là chúng ta đại ân nhân a. Nhược Thủy vây vây tay, nói, đứng lên đi, không cần như thế. Ngươi đi trước triệu tập ngươi những cái đó bằng hữu. Buổi tối tại đây trong viện, ta thấy các ngươi. Tới Phúc đồng ý tới, hoan thiên hỉ địa rời đi. Tới Phúc đi rồi, Nhược Thủy nhìn đến mãn nhà ở sắc mặt trắng bệnh Hà Gia người, biết đây là chính mình dọa tới rồi bọn họ. Cười giải thích, không cần sợ hãi, chỉ là một cái đi ngang qua du hồn thôi, đã đi rồi. Nhưng thật ra thím, ngươi bắt tự toàn âm, dễ dàng chiêu quỷ, cho nên mới dễ dàng sinh bệnh. Dì mẫu chính mình biết chính mình chuyện này, đối Nhược Thủy nói tin tưởng không nghi ngờ, vội dò hỏi, ân nhân, còn hiểu Mao Sơn đạo thuật. Ta đây này bát tự toàn âm còn có trị sao? Mấy năm nay, trong nhà vì ta bệnh hoa không biết bao nhiêu tiền. Ta này nếu có thể chữa khỏi, cũng không đến mức lại liên lụy trong nhà. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, tự nhiên là biện pháp, tìm một con ngọc tỳ hưu, muốn mẫu. Mẫu tỳ hưu có thể hấp thụ chung quanh âm khí chuyển hóa vì tài vận, ngươi nếu có thể mang lên mẫu tỳ hưu, không những có thể cải thiện ngươi dễ dàng sinh bệnh thể chất, còn có thể cấp trong nhà mang đến tài vận. Bất quá này tỳ hưu cần thiết cho ta khai quá quang, bằng không đeo không nhất định có hiệu quả, nói không chừng còn sẽ chiêu họa. Dì mẫu đại hỉ, thật sự, còn có thể cấp trong nhà mang đến tài vận. Kia thật đúng là thật tốt quá. Chỉ cao hứng một cái chớp mắt lại gục đầu xuống ảm đạm nói, đây là này ngọc làm tỳ hưu giá trị xa xỉ, nhà của chúng ta nơi nào có tiền mua. Dì đại ni cắn chặt răng, nói, nương, nếu không làm cha đem ta bán được trong thành gia đình giàu có cho người ta làm người hầu. Ngày sau ngươi cùng cha kiếm lời mới đem ta chuộc ra tới. Di mẫu cả giận nói, đại ni, ngươi này nói cái gì lời nói thô tục. Nương chính là chết cũng sẽ không cho ngươi đi cho người ta làm hạ nhân về sau còn như thế nào có thể nói đến hảo việc hôn nhân. Nhược Thủy thấy này người một nhà mẫu từ tử hiếu, trong lòng thích, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta xem gì đại thúc đại thai qua đi cùng với chính là đại hỷ, gì đại thúc gần nhất hẳn là sẽ có một bút ý ngoại chi tài. Đến lúc đó cũng đủ các ngươi mua cái tỷ hưu đã trở lại. Dì Tam Hỉ mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhược Thủy, ân nhân còn sẽ đoán mệnh. Bọn họ nhớ rõ ngay từ đầu Nhược Thủy nói chính mình là Tha Phương Lang Trung, chính là hiện tại Tha Phương Lang Trung đều đa tài đa nghệ như vậy. Lại có thể xem bệnh, lại có thể trả quỷ, còn sẽ xem bắt tự, còn sẽ đoán mệnh. Nhược Thủy cười cười, nói, có biết ra lông đi. Sau đó liền cúi đầu, tỏ vẻ không muốn lại đàm luận cái này đề tài. Dì Tam Hỉ còn tưởng lấy hết can đảm hỏi lại điểm gì đó thời điểm ngoài cửa vang lên một cái nam tử thanh âm, Tam Thúc ở sao? Dì Tam Hỉ nghe được ngoài cửa tiếng la đứng lên, hỏi, là cây cột đi. Mau tiến vào. Cây cột tiến vào sau Nhược Thủy ngước mắt vừa thấy, thấy là cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử, hắn vào phòng nhìn quét một vòng, ánh mắt ở quét đến Nhược Thủy thời điểm con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, ngay sau đó cười đối dì Tam Hỉ nói, Tam Thúc à, ra ra kêu các ngươi ngày mai đi một chuyến trong nhà đâu. Nói là có đại sự nhi muốn thương lượng, làm trong nhà người đều đi một chuyến. Gia Gia còn nói nghe người trong thôn nói hôm nay có cái thần y cứu Tam Thúc, làm Tam Thúc ngày mai đem thần y đi cũng mang qua đi, Gia Gia phải hảo hảo cảm tạ một chút thần y đi. Chương 200 hôn sự. cây cột ra sao đại hỉ nhi tử, là Hà gia đại phòng trưởng tôn, thập phần chịu gì thiện yêu thích, ngày thường ở nhà căn bản bất chính mắt thấy nghèo liền cơm cũng ăn không được cơm tam phòng một nhà, hôm nay khách khí như vậy nói chuyện làm tam phòng người bỗng nhiên không thích đứng lên. Dì đại ni là cái thẳng tính, trong lòng tàng không được lời nói, trực tiếp dỗi một câu, đại ca, ngươi có thể cùng ngày thường giống nhau nói chuyện sao? Đột nhiên đối với chúng ta cười, tổng cảm thấy khiếp đến hoảng. Dì đại ni nói thành công làm gì cây cột tươi cười cương ở trên mặt, đại ni, ngươi này nói chính là gì lời nói giống như ta ngày thường không cười dường như. Đại ni nhìn đến dì mẫu hướng về phía chính mình đưa mắt ra hiệu, bĩu môi, không có lại cùng dì cây cột tranh luận. Dì cây cột lại đối dì mẫu nói, tam thẩm, mãi mãi nghe nói ngài gần nhất thân mình lại không hảo, bị chỉ gà, ngày mai đi, cho ngài bổ bổ. Cái này toàn bộ trong phòng đều im ắng. Dì thiện hai vợ chồng ngày thường đối dì tam hỉ một nhà muốn nhiều khắc nghiệt liền có bao nhiêu khắc nghiệt, dì thiện thê tử thôi thì càng là không tiếc dì mẫu cái này bệnh tật ốm yếu con dâu, nhiều lần cùng dì tam hỉ nói làm hắn hưu dì mẫu, cưới cái thân thể hảo, có thể làm việc nhi tức phụ nhi trở về. Dì tam hỉ là cái trọng tình nghĩa người, không bỏ được hưu bỏ thê tử, vì thế cả ngày bị mẫu thân gian dạy. Hôm nay thôi thì bỗng nhiên đổi tính, phải cho dì mẫu sát gà bổ thân thể, quả thực cùng mặt trời mọc từ hướng tây giống nhau. Dì cây cột thấy mọi người không nói lời nào, cười nói, ta đi về trước, ta nương còn chờ ta ăn cơm đâu. Tam thúc tam thẩm nhớ rõ ngày mai tới, thần ý đi cũng cùng nhau tới a. Dì tam hỉ một nhà không biết chính là hiện giờ trong thôn người đều chuyển khắp, nói ra sao tam hỉ một nhà gặp thần tiên sống, tuy rằng đối phương nói chính mình là lang trung, nhưng ai gặp qua cái nào lang trung có thể đem người khởi tử hồi sinh. Chính là thần ý đi cũng chưa chắc làm đến. Cuối cùng càng truyền càng mơ hồ. Tất cả mọi người nói gì tam hỉ một nhà đây là người tốt có hảo báo, gặp hạ phàm thần tiên. Di thiện toàn gia nghe xong này đồn đãi đầu tiên là hâm mộ, sau lại nghe nói vị này thần tiên còn ở tại gì tam hỉ gia, lập tức động tâm tư, cảm thấy thần tiên ở tại gì tam hỉ một nhà là còn phải cho bọn họ một nhà chỗ tốt. Bọn họ liền động tưởng từ thần tiên chỗ đó dính điểm chỗ tốt, kết cái tiên duyên tâm tư. Vừa nghĩ mời thần tiên tới trong nhà kéo gần một chút quan hệ, một bên ở thần tiên trước mặt biểu hiện ra bọn họ cùng dì tam hỉ ra hữu hảo một mặt, để tránh làm thần tiên cảm thấy bọn họ khắc nghiệt, không cho bọn họ chỗ tốt rồi. Dì cây cột đi rồi dì đại ni vẻ mặt mờ mịt, cha, ra ra mãi mãi đây là muốn làm sao a? Dì tam hỉ thở dài, trồn cấp gà chúc tết, có thể an cái gì hảo tâm, hắn này đối cha mẹ đánh tiểu đối hắn liền không tốt, một cái bất công đại ca, một cái bất công nhị ca, nếu không phải bọn họ nuôi lớn chính mình, hắn thật là không nghĩ theo chân bọn họ giao tiếp. Bất đắc dĩ nói, ngày mai đi sẽ biết, đừng nghĩ, kia tốt xấu là ngươi ra ra mãi mãi. Dì đại ni tưởng tượng cũng đúng, ra ra mãi mãi tuy nói đối bọn họ một phòng người khắc nghiệt, không có gì thật cảm tình, nhưng thật đúng là chưa làm qua cái gì hại các nàng chuyện này, cũng liền không hề nghĩ nhiều. Tới rồi sáng sớm ngày thứ hai, dì tam hỉ một nhà liền lên thay đổi một thân tẩy trắng bệnh, nhưng còn tính sạch sẽ quần áo, chuẩn bị đi dì thiện trong nhà. Dì thiện phân ra về sau vẫn luôn cùng đại phòng một nhà ở cùng một chỗ. Di đại hỉ lúc ấy phân đồng ruộng nhiều nhất, trong nhà điều kiện tốt nhất, trong nhà hai nhi một nữ một năm tổng có thể làm ba bốn thân tân y hề phục, cho nên dì tam hỉ trong nhà ba cái hài tử đi về sau tổng hội bị đại phòng ra người trào phúng xuyên lại dơ lại phá, cùng khất cái giống nhau. Sau lại bọn họ lại đi thời điểm tuy rằng không có quần áo mới có thể mặc, nhưng tổng muốn rửa sạch sẽ một ít, tránh cho làm người ta nói là khất cái. Lần này dì thiện toàn gia thỉnh tam phòng lại đây chuyện này, di đại hỉ trộm giấu giếm xuống dưới. Không có cùng dì nhị hỉ nói chi tiết, dì đại hỉ cùng dì nhị hỉ luôn luôn bất hòa, dì đại hỉ ước gì dì nhị hỉ cấp thần tiên lưu lại không tốt ấn tượng, tự nhiên sẽ không dặn dò hắn chú ý nói. Vừa vặn, dì nhị hỉ này một thời gian ở thôn bên làm việc nhi, cũng không nghe nói tiên nhân chuyện này, hắn vào cửa khi vừa lúc gặp phải tam phòng toàn gia vào cửa, hắn vừa thấy này mấy người lập tức liền vui vẻ, tam đệ ngươi ở a, vừa lúc, ta còn tính toán trong chốc lát đi tìm các ngươi đâu. Ngươi không biết. Ta cho ngươi ra đại ni nói một môn hảo việc hôn nhân. Tam phòng một nhà vừa nghe lời này sắc mặt lập tức liền thay đổi, dì nhị hỉ là người nào, có thể cho đại ni nói cái gì hảo việc hôn nhân, hay là đem đại ni bán đi. Nếu không hôm nay như thế nào thôi thì đối bọn họ toàn ra thái độ tốt như vậy. Dì nhị hỉ còn tưởng nói cái gì nữa thôi thì nói chuyện, lão nhị, nói bậy gì đâu. Ngươi cái đại nam nhân có thể cho đại ni nói gì hảo việc hôn nhân. Lại đây nương bên này ngồi. Thôi thì cưng dì nhị hỉ. Không muốn gì nhị hỉ ở thần tiên trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng, vội đem gì nhị hỉ nói đánh gãy. Nàng biết gì nhị hỉ tính tình, nói không chừng chính là đem đại ni bán, nơi nào sẽ cho đại ni nói cái gì hảo việc hôn nhân. Gì nhị hỉ bị thôi thị sủng hư, căn bản không sợ thôi thị, nghĩ đối phương hứa cho chính mình hai khối đại dương chỗ tốt, gấp không chờ nổi khuyên nhủ, nương, ta nói chính là thật sự, ngươi xem ngươi sao còn chưa tin ta nói. Tam đệ, ta cùng ngươi nói, đối phương đáp ứng cấp 10 khối đại dương đương xính lễ đâu, 10 khối đại dương à, đủ các ngươi toàn gia sống một năm. Đi chỗ nào tìm chuyện tốt như vậy đi. Di nhị hỉ lời này vừa ra tam phòng toàn gia sắc mặt càng đen, 10 khối đại dương, hay là đem đại ni bán được cái gì dơ địa phương đi thôi. Di đại ni tính tình hướng, càng là trực tiếp trả lời, nhị bá, kia ra có ngươi nói tốt như vậy, ngươi sao không đem nhà ngươi dì hoa gả qua đi. Di nhị hỉ ngượng ngùng cười, cũng không tức giận, cười nói, nhân gia này không phải coi trọng ngươi sao. Ngươi cũng biết, á hoa không có ngươi nhan sắc hảo. Ngươi nương lớn lên hảo, ngươi tùy ngươi nương, cũng là cái hảo nhan sắc. Di đại ni mắt to, mày lá liễu, tuy rằng cùng trong thành cô nương so kém một chút, nhưng tại đây trong thôn xem như lớn lên xinh đẹp. Di đại ni nghe dì nhị hỉ nói như vậy càng thêm nhận định đối phương là đem chính mình bán được cái gì không tốt địa phương, trong cơn giận dữ liền phải cùng dì nhị hỉ lý luận. Nhược thủy lại trực tiếp đánh gãy dì đại ni nói, ta đối hợp bát tự lực thông, đối phương nếu làm ngươi tới cầu hôn, nghĩ đến là mang theo sinh thần bát tự đi. Di nhị hỉ vào cửa thời điểm vẫn luôn nghĩ kia hai khối đại dương chỗ tốt, căn bản không có chú ý tới trong phòng có người nào, nghe được nhược thủy nói chuyện mới đem ánh mắt phóng tới nhược thủy trên người, ngơ ngác nhìn thân xuyên bạch đi đi hề. Diện mạo xuất trần nhược thủy, ngươi là. Nhược thủy không có trả lời gì nhị hỉ nói, mà là nói, đối phương nếu là thiệt tình cầu thân, nên cầm bát tự thiếp canh mới đúng, hay là đối phương không phải thiệt tình cầu thân, mà là. Nhược thủy tuy rằng không có đem nói cho hết lời, nhưng là ở đây người đều nghe hiểu, nếu là liền thiếp canh đều không có, vậy không phải tới cầu thân, cho như vậy nhiều tiền, nói không chừng chính là đem người bán. Di nhị hỉ nghe vậy từ trên người lấy ra một trương đỏ thâm thiếp canh, vội nói, có. Có, đối phương nói, là thiệt tình cầu thân, ngươi nhìn, có thiếp canh. Nhược thủy tiếp nhận thiếp canh nhìn lướt qua mặt trên bát tự, trong lòng vừa động, trên mặt treo lên ý cười, quay đầu đối dì tam hỉ cùng dì mâu nói, thúc, thím, này hôn sự ta coi không tồi, người này bát tự cùng đại ni thực hợp. Dì nhị hỉ không biết nhược thủy là người nào, nhưng xem trên người nàng xiêm y hề nguyên liệu không tồi, cảm thấy không phải người thường, không dám đắc tội, nhưng trong lòng lại bất ổn, sợ đối phương nói hai người không hợp, hỏng rồi việc hôn nhân này. Bọn họ trong thôn anh nông dân, một năm cũng tránh không được mấy cái đại dương, này việc hôn nhân nói thành là có thể đến hai cái đại dương chỗ tốt, này quả thực là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi. Huống chi, đến lúc đó xính lễ kia 10 khối đại dương hắn nói không chừng còn có thể làm hắn nương từ lao tam trong tay lộng mấy khối ra tới. Lại không nghĩ nhược thủy nhìn tiếp canh về sau thế nhưng nói hai người bát tự thực hợp, trong lòng đại hỉ, vội không ngừng phụ họa, cũng không phải là, có thể cho khởi 10 khối đại dương xính lễ, như thế nào sẽ kém. Lão tam, nhị ca còn sẽ hại đại ni không thành, vừa lúc, thừa dịp cha mẹ đều ở, đem chuyện này sớm chút định ra tới, ta hảo đi theo bên kia nói. Dì tam hỉ đối dì nhị hỉ nói là 120 cái không tin, chính là nhược thủy nói hắn là tin, vị này chính là thần tiên sống giống nhau nhân vật, còn cứu chính mình tánh mạng, tổng không thể cùng dì nhị hỉ kia hôn cầu một cái mùi hết giận, hại chính mình quê nữ. Nhược thủy thấy dì tam hỉ toàn ra sắc mặt trắng bệnh, biểu tình do dự. Hiển nhiên là không lớn tin tưởng gì nhị hỉ có thể cho các nàng nói cái gì hảo việc hôn nhân. Đi đến tam phòng toàn gia bên người nhỏ giọng giải thích nói, ta nhìn người này bắt tự. Thanh niên này người phụ thân cùng bá phụ tuổi trẻ khi cùng nhau tránh không ít gia sản, cha mẹ ngoài ý muốn tử vong, trước khi chết đem gia sản đều thác cho chính mình ca ca, yêu cầu duy nhất chính là chính mình ca ca đem đứa nhỏ này nuôi lớn thành nhân. Này thanh niên bá phụ đối hắn đảo cũng tận tâm, ăn ngon uống tốt nuôi lớn, cũng đưa hắn đi đọc sách biết chữ. Nhưng bá mẫu lại không muốn đứa nhỏ này ở nhà lãng phí nhà bọn họ tiền tài. Đứa nhỏ này bá phụ cùng bá mẫu nói đứa nhỏ này thành hôn lúc sau khiến cho bọn họ phân ra đi ra ngoài, hơn nữa hứa hẹn làm đứa nhỏ này chính mình phân đấu, sẽ không phân ra sản cấp đứa nhỏ này. Này bá mẫu nghe xong liền vội vã cấp đứa nhỏ này làm ai, nàng đã muốn cho đứa nhỏ này chạy nhanh thành thân, lại không nghĩ cấp đứa nhỏ này nói cái hảo việc hôn nhân, liền tìm người cấp đứa nhỏ này nói cái trong nhà một nghèo hai trắng lại không có văn hóa thôn cô. Nghe đến đó tam phòng toàn gia sắc mặt đều thay đổi, cái này kêu cái gì hảo việc hôn nhân. Nhược thủy lại ý bảo bọn họ không cần nói chuyện, tiếp tục nói, bất quá ta nhìn đứa nhỏ này bắt tự, người này không chỉ có là cái trọng tình trọng nghĩa người, vẫn là cái có đại tạo hóa người. Chỉ cần thành thân sau nhà các ngươi không cần ghét bỏ hắn thân vô vật dư thừa, hảo hảo đối hắn, cùng hắn tiếp tục đọc sách. Về sau hắn tất có thành tựu lớn, ngày sau công thành danh toại là lúc tất sẽ không cô phụ đại ni. Tam phòng toàn gia sắc mặt cuối cùng hảo không ít. Dì mẫu ra là đọc qua thư, do dự nói, chính là nhà của chúng ta nhà chỉ có 4 bức tường, nơi nào có tiền cung hắn đọc sách. Nhược thủy cười nói, tiền chuyện này ta sẽ giúp các ngươi nghĩ cách, các ngươi đồng ý việc hôn nhân này chính là. Như vậy nhân phẩm tài hoa xuất chúng con rể, các ngươi chính là đốt đèn lồng đều khó tìm a. Di Đại Ni vốn là cảm kích Nhược Thủy cứu chính mình phụ thân, lúc sau càng là đem Nhược Thủy trở thành thần tiên giống nhau nhân vật, lúc này nghe Nhược Thủy nói chắc chắn, quyết định đánh cuộc một phen, cắn răng nói, ân nhân nếu nói như vậy, ta liền tin ân nhân, cha, đồng ý việc hôn nhân này đi. Chương 201 chỗ người. Di Tam Hỷ đối với Nhược Thủy nói tự nhiên cũng là có 7-8 phần tín nhiệm, rốt cuộc Nhược Thủy chính là có thể đem cái chết người cứu sống tồn tại. Nghe nữ nhi cũng nguyện ý gả, đã đi xuống quyết định, nếu là Nhược Thủy nói đều là thật sự, kia đây chính là nữ nhi tạo hóa, tương lai này con rể có đại tiền đồ, nữ nhi chính là muốn đi theo hưởng phúc. Lập tức không hề do dự, xoay người đối với Di Nhị vui vẻ nói, nếu nhị ca nói này việc hôn nhân hảo, chúng ta đây liền nghe nhị ca, đồng ý việc hôn nhân này. Còn làm phiền nhị ca lại chạy động, đem việc hôn nhân định ra tới. Di Nhị Hỉ biết Di Tam Hỉ nhất che chở người nhà, vốn dĩ cho rằng chuyện này còn phải phí một phen chắc trở, nói không chừng còn phải mẫu thân tạo áp lực mới có thể làm đối phương khuất phục, lại không nghĩ cái kia tiểu cô nương nói mấy câu hắn liền đồng ý, vui vẻ nói, tam đệ nói gì vậy, chúng ta người một nhà, ta cấp đại ni việc hôn nhân đi lại, không phải hẳn là sao. Bất quá, 10 khối đại dương xính lễ à, đến lúc đó tam đệ cũng đừng quên cấp nhị ca tạ môi tiền. Di Tam Hỉ còn chưa nói lời nói, Nhược Thủy liền xen mồm nói, người trong nhà còn muốn tạ môi tiền sao. Kia không bằng này việc hôn nhân thôi bỏ đi, đại ni lớn lên thủy linh, lại có thể làm sống, khẳng định không lo làm ai. Nói xong còn chiều Di Tam Hỉ đưa mắt ra hiệu. Di Tam Hỉ biết Nhược Thủy đây là ở giúp chính mình, sợ chính mình đến lúc đó bị Di Nhị Hỉ làm tiền, vội phụ hòa nói, chính là, ta đây là cấp nhị ca mặt mũi mới đáp ứng việc hôn nhân này, bằng không ta mới không muốn đem đại ni gả cho không biết căn không biết đế nhân ra. Cấp đại ni ở trong thôn nói một hộ nhà, đại gia hiểu tận gốc dễ không nói, về sau đại ni về nhà mẹ đẻ cũng phương tiện. Di Nhị Hỉ nghe xong lời này lập tức nóng nảy, trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái mới đối Di Tam Hỉ bồi cười nói, tam đệ, ngươi nhìn, nhị ca này không phải chỉ đùa một chút sao. Ngươi sao còn thật sự, không cho tạ môi tiền liền không cho. Di Tam Hỉ nhìn thấy Nhược Thủy còn ở đưa mắt ra hiệu, lập tức hiểu ý nói, nhị ca nói gì vậy, khen ngược giống ta không bỏ được kia hai cái tạ môi tiền giống nhau. Chủ yếu ta thật sự là không muốn đem đại ni gả cho một cái gì cũng không biết nhân ra. Nếu không ngươi nói trước nói người này ra cái gì tình huống. Di Nhị Hỉ sắc mặt biến đổi, hắn phía trước nghe bà mối nói qua, này người thanh niên không được bá mẫu thích, bá mẫu tuy rằng cho hắn làm hôn sự, nhưng cố ý cho hắn nói một cái thôn cô, còn không cho hắn một phân tiền, kết hôn lúc sau liền phải làm hắn mình không rời nhà, đến lúc đó hai vợ chồng liền cái trụ địa phương đều không có, nói không chừng còn phải trụ đến Di Tam Hỉ trong nhà đi. Nếu là làm Di Tam Hỉ đã biết, nơi nào sẽ đồng ý nữ nhi gả cho như vậy cá nhân ra. Phải biết rằng, Di Đại Ni lớn lên đẹp, lại cần mẫn, ở trong thôn danh tiếng không tồi, nguyện ý cưới nàng quá môn nhân ra vẫn là không ít. Di Nhị Hỉ cường cười nói, ai nha, tam đệ, nhân ra có thể cho khởi 10 khối đại dương xính lễ, trong nhà có thể kém. Ta nghe nói vẫn là cái nhà có tiền thiếu ra đâu. Nhà ngươi Đại Ni qua đi nói không chừng về sau liền đi theo hưởng thanh phúc. Di Tam Hỉ vừa rồi nghe Nhược Thủy nói đối phương tình huống, lúc này nghe Di Nhị Hỉ nói như vậy lập tức lạnh mặt, không nghĩ tới chính mình cái này hảo nhị ca liền thân chất nữ hôn sự cũng coi như kế. Lạnh giọng nói, thiếu gia, kia càng không thể gả cho. Nhà ta đại ni chính là cái vô tri nông nữ, nơi nào xứng thượng nhà có tiền thiếu gia. Nhị ca vẫn là đẩy việc hôn nhân này đi. Di Nhị Hỉ cái này thật tức giận, tam đệ, tốt như vậy việc hôn nhân cũng không thể đẩy a, nhị ca đều ở nhân gia trước mặt đánh cam đoan. Như vậy, liền tính ngươi giúp nhị ca một cái vội. Nhị ca thiếu ngươi một tân tình, được không? Như vậy, nhị ca biết nhà các ngươi không giàu có, đại ni thành thân nhị ca đại ni ra điểm thêm trang. Ngươi xem thành không? Di Tam Hỉ lạnh mặt trầm mặc trong chốc lát, nói, nhị ca, ta biết ta nếu là không đồng ý ngươi lại muốn đi phiền nương. Tính, xem ở chúng ta huynh đệ tình cảm thượng, ta liền cấp nhị ca một cái mặt mũi, ứng việc hôn nhân này, bất quá người này ra cần phải cùng ngươi nói giống nhau hảo, nếu là đại ni gả qua đi, cùng ngươi nói không giống nhau, ừ, đừng trách ta không niệm huynh đệ tình cảm. Di Nhị Hỉ sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cắn răng nói, ta như thế nào sẽ lừa tam đệ, ngươi yên tâm chính là. Di Tam Hỉ nghe xong lời này trên mặt thần sắc lạnh hơn, lại chưa cho Di Nhị Hỉ một cái hòa nhã, thẳng đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, không hề ngôn ngữ. Tam phòng toàn gia tự nhiên minh bạch Di Tam Hỉ chỉ là khí Di Nhị Hỉ không màng huynh đệ tình cảm, lừa đại ni gả qua đi. Cũng đều không nói lời nào, đi theo Di Tam Hỉ phía sau ngồi xuống. Di Thiện thấy không khí có chút cương, vội đứng lên đối Nhược Thủy nói, ngài chính là cứu lao tam thần y đi, mau tới ngồi xuống, ngài cứu lao tam, chính là chúng ta một nhà ân nhân a. Nhược Thủy đánh giá một vòng Hà gia người tướng mạo, hơi hơi mỉm cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nhược Thủy đối đại dì Thiện cùng dì Đại Hỉ đám người rõ ràng xa cách không ít, đến nỗi dì Nhị Hỉ kia càng là không có gì hòa nhã. Một cái vì tiền trinh là có thể bán đứng thân chất nữ, không màng huynh đệ tình cảm người có thể là cái gì thứ tốt. Dì Nhị Hỉ một bữa cơm ăn đến mau kết thúc mới biết được vị tiểu cô nương này thế nhưng là cái thần tiên sống giống nhau nhân vật, chính mình vừa rồi còn trừng mắt nhìn nhân ra liếc mắt một cái. Nghĩ đến đây, dì Nhị Hỉ sắc mặt không tốt, nhìn về phía dì Đại Hỉ trong ánh mắt mang theo vài phần oán độc. Nếu không phải dì Đại Hỉ cố ý không cho chính mình tiện thể nhắn, chính mình khẳng định sẽ không ở tiên nhân trước mặt hỏng rồi ấn tượng. Nay bữa cơm bất quá là Hà gia người tưởng ở Nhược Thủy tướng mạo soát một soát hảo cảm, đảo cũng không nói gì thêm quá mức nói, đi thời điểm mọi người còn bao lớn bao nhỏ cấp Nhược Thủy mang theo không ít ăn uống, Nhược Thủy không có khách khí, đều nhận lấy. Nghĩ bắt người tay ngắn điểm này, hảo tâm tình đối dì Đại Hỉ nói, dì Đại Thúc, có câu nói ta không biết nên nói không nên nói. Dì Đại Hỉ thấy tiên nhân nguyện ý đề điểm chính mình, trong lòng Đại Hỉ, vội nói, thần y cứ việc nói chính là, ngài nói nào có không nên nói. Nhược Thủy cười cười, nói, có một số việc giấy không thể gói được lửa, vẫn là sớm chút chặt đứt hảo, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Dì Đại Hỉ nghe vậy sắc mặt soát một chút liền trắng, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi. Nhược Thủy cũng không để ý hắn phản ứng, xoay người đi theo tam phòng một nhà đi rồi, trong lòng nghĩ cứu hắn một mạng cũng coi như là vượt mức trả hết này bữa cơm tiền, đến nỗi hắn có nghe hay không. Đó chính là chính hắn chuyện này. Nguyên lai này dì Đại Hỉ ỷ vào chính mình trong nhà ruộng đất phong phú, con chính mình tức phụ nhi trộn cùng trong thôn một cái xinh đẹp thiếu phụ cặp với nhau. Này thiếu phụ trong nhà có một cái hàng năm ốm đau trên giường bà, trượng phu bất đắc dĩ đi trong thành thủ công, dùng thủ công tiền cấp bà mua thuốc. Nếu là dựa vào chồng trọt về điểm này thu vào, bà đã sớm đoạn dược. Này thiếu phụ lớn lên thập phần xinh đẹp, tuổi còn trẻ gả lại đây liền hàng năm không thấy được trượng phu. Một năm chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể nhìn thấy trượng phu, quả thực cùng thủ sống quả cũng không có gì khác nhau. Tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ nơi nào chịu được cái này, cùng Phan Kim Liên giống nhau nổi lên xuất tường tâm tư. Lại vừa vặn gặp dì Đại Hỉ thông đồng, dì Đại Hỉ tuy nói tuổi lớn, chính là nhân gia có tiền A, thiếu phụ trong nhà thu vào đều cấp bà bắt dược, liền làm thân quần áo mới tiền cũng không có. Dì Đại Hỉ có tiền, lại bỏ được cấp thiếu phụ tiêu tiền, hai người ăn nhịp với nhau, hảo ở bên nhau. Nếu là hôm nay không có Nhược Thủy nhắc nhở, về sau bị này thiếu phụ trượng phu phát hiện, kia trượng phu không cam lòng bị đeo nón xanh, sẽ ở dưới sự giận dữ giết này đối gian phu dâm phụ, Nhược Thủy chính là nhắc nhở hắn, sớm cho kịp chặt đứt này quan hệ, bằng không về sau sẽ tánh mạng khó giữ được. Di Đại Hỉ biết này thiếu phụ trượng phu cao lớn thô kệch, ở trong thôn là có tiếng có thể đánh, nếu là bị đối phương đã biết chính mình khẳng định không có hảo kết quả. Nhưng không chịu nổi kia tiểu thiếu phụ quá câu nhân, lá gan liền lớn lên. Lúc này nghe Nhược Thủy thế nhưng biết hai người chuyện này, trong lòng sợ hãi lên, chẳng lẽ nói bọn họ chuyện này đã tiết lộ. Nhưng nghĩ đến Nhược Thủy là thần tiên người, hẳn là tin tức không phải tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá Nhược Thủy nhắc nhở giấy không thể gói được lửa. Hắn tâm lại rồi dám lên. Bên kia Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn ngồi ở Từ gia trong đại sảnh, Lục Thanh Hà sắc mặt hát trầm, một chút tung tích cũng không có sao. Thiếu gia, nhân mã đều giải đi ra ngoài, một chút tung tích cũng không có. Các huynh đệ xem xét quân thống bên kia. Nghe nói bên kia cũng ở tìm người, xem ra Chu tiểu thư cũng không ở quân thống trên tay. Lục Thanh Hà nghe vậy sắc mặt đẹp một chút, Từ Thiệu Ngạn nhíu mày nói, nếu Nhược Thủy không ở quân thống trên tay kia vì cái gì không trở lại tìm chúng ta. Hơn nữa, nàng đi nơi nào, vì sao một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Lục Thanh Hà xoa xoa huyệt thái dương, ngươi tử ra người cha thế nào. Từ Thiệu Ngạn âm trầm nói, cùng các ngươi cha kết quả giống nhau, ta đều hoài nghi có phải hay không quân thống cố ý thả ra xương khói đạn. Nói đứng dậy nói, ta đi một chuyến Lam Suối nơi đó, nàng hiểu một ít đặc thù thủ đoạn, nói không chừng có thể giúp đỡ. Lục Thanh Hà đi theo đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi đi. Từ Thiệu Ngạn vẫy vẫy tay, ngươi nhiều tìm điểm kỳ nhân dị sĩ, xem có thể hay không nghĩ ra được biện pháp. Ta bên này có tin tức sẽ thông chi ngươi. Từ Thiệu Ngạn rời đi sau Lục Thanh Hà một người ngồi ở chỗ kia cả người tâm đều là hoảng, hồn phách của hắn vốn là bị thương, có chút không xong, toàn dựa Nhược Thủy dưỡng hồn đan mỗi ngày ôn dưỡng, hiện tại Nhược Thủy xảy ra sự tình. Hắn nào có tâm tình an tâm ôn dưỡng. Một ngày cơ hồ ngủ không được mấy cái giờ, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, hồn phách càng thêm không song lên. Hắn cưỡng chế hồn phách dung chuyển, từ bình ngọc trung lấy ra Nhược Thủy phía trước lưu lại dưỡng hồn đan lại ăn một viên. Nhược Thủy lúc này đang đứng ở Di Tam Hỉ gia tiểu viện tử tiếp kiến phụ cận đầu nhập vào lại đây vô pháp đầu thai hồn phách, tới phúc đứng ở đằng trước, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ dẫn đầu người bộ dáng. Đại sư, dựa theo ngài nói, ta đem này đó huynh đệ đều tụ tập lại đây, bọn họ đều nguyện ý nghe ngài phân phó, cho ngài làm việc, chỉ cần thời điểm ngài có thể cho bọn họ siêu độ, đưa bọn họ đi đầu thai là được. Nói lại chỉ vào này bài quỷ giới thiệu lên, cái này là quỷ thắt cổ, tiêu A Lực, cái này là thủy quỷ, tiêu Tam Hoa Tử, cái này là hỏa quỷ, tiêu Đại Minh. Tới phúc một đám giới thiệu qua đi, tuy là Nhược Thủy nhìn quen quỷ mị, nhìn đến này phúc cảnh tượng cũng nhịn không được có chút hết muốn ăn, cái kia quỷ thắt cổ treo một cái thật dài đầu lưỡi, cái kia thủy quỷ toàn bộ thân thể đều là sương mù, cái kia hỏa quỷ toàn thân thiêu không có một khối hảo da. Chương 202 bồi dưỡng thủ hạ. Nhược Thủy cố nén trong lòng không khỏe, mở miệng nói, Đại Minh, Tam Hoa Tử, các ngươi đi ngoại ố Chu gia đại trạch, giúp ta lấy vài thứ. Đại Minh cùng Tam Hoa Tử sắc mặt đại biến, vẻ mặt đưa đám nói, Đại sư, ngài nhưng đừng hại chúng ta. Nay phạm vi trăm dặm ai không biết chỗ đó là Chu Đại sư địa bàn, kia tòa nhà chung quanh bãi trận một giây là có thể đem chúng ta diệt. Chúng ta cũng không dám đi kia chỗ ngồi, còn nữa nói, Chu Đại sư đó là chân chính cao nhân, kia không phải chúng ta chọc đến khởi người a. Nhược Thủy buồn cười nhìn nói chuyện Đại Minh liếc mắt một cái, không nghĩ cái này hỏa quỷ thế nhưng còn hiểu nhiều như vậy, vì thế cười nói, ngươi hiểu được còn rất nhiều a, còn biết chỗ đó bày trận. Đại Minh cười thập phần đắc ý, kia nhưng không sao, ta sinh thời chính là trong thôn nổi danh mật thám, đã chết về sau những cái đó số được với danh hào đại sư ta cũng là môn thanh, bằng không chọc phải không nên dây vào người, mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Tới phúc hướng tới Đại Minh đắc ý trên mặt trực tiếp đạp một chân, ngươi thiếu xả con bê. Nếu không phải ngươi nơi nơi hạt hỏi thăm, có thể làm nhân vi giết người diệt khẩu đem ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Ngươi này không đầu góc ngoạn ý sao liền không giải cái trí nhớ đâu. Đại Minh nghe vậy trên mặt đắc ý đạm đi, rũ đầu không nói chuyện nữa, hắn năm đó bởi vì đã biết không nên biết đến chuyện này, bị người phóng hỏa sống sờ sờ thiêu chết ở nhà, hắn chết thời điểm không cam lòng có chấp nghiệm, lúc này mới sau khi chết vẫn luôn vô pháp nhi chuyển thế đầu thai. Nhược Thủy nhưng thật ra cảm thấy Đại Minh này sở trường đặc biệt rất thích hợp cho chính mình làm việc nhi, cười nói, ngươi yên tâm, Chu gia là nhà ta, ta sẽ không tới tìm các ngươi phiền thoái, đến nỗi kia đại trận, ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi qua đi. Nhược Thủy lời này vừa ra ở đây quỷ đều ngây ngẩn cả người, huyền học đại sư Chu Nhược Thủy tên bọn họ đều là nghe qua, lấy bọn họ tuổi tác đối với Chu bán tiên danh hảo cũng là nghe nhiều nên thuộc. Này hai thầy cho chính là bán tiên cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng gặp vị này bán tiên. Còn may mắn có thể làm vị này bán tiên vì bọn họ siêu độ. Chúng quỷ đều hưng phấn lên, mới đầu lo lắng cái này tuổi trẻ tiểu cô nương không thể vì bọn họ siêu độ lo lắng đều đảo qua mà quang. Vị này chính là đại sư Chu Nhược Thủy A, nhân ra cho bọn hắn này đó tiểu quỷ siêu độ kia không phải một giây chuyện này sao. Đại Minh càng là kích động hỏi, ngài thật là Chu đại sư. Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, nói, cam đoan không giả. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống, lại nói, hiện giờ có người tưởng tính kê ta. Ta không có phương tiện trở về, yêu cầu các ngươi giúp ta chạy trốn chạy, ngày sau ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta vừa mới ở các ngươi trên người hạ tâm cổ, nếu là các ngươi có phản bội ta tâm, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng Nhược Thủy thanh âm đã biến âm trầm. Chúng quỷ đồng thời đánh cái rung mình, cùng kêu lên nói, chúng ta tuyệt đối không dám phản bội đại sư. Nhược Thủy vừa lòng gật gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi hảo hảo cho ta làm việc nhi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chẳng những sẽ trợ giúp các ngươi chuyển thế đầu thai, còn sẽ cho các ngươi tuyển hảo nhân gia. Chúng quỷ đại hỉ, đồng thời quỳ xuống tạ ơn. Nhược Thủy tay phải nâng lên, vận khởi linh lực, đem lưỡng đạo kim sắc quang mang rót vào Đại Minh cùng Tam Hoa Tử trong cơ thể. Các ngươi trong cơ thể có ta linh lực, Chu gia bên ngoài đại trận nhận thức ta hơi thở, tự nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi. Các ngươi đi cho ta lấy mấy thứ đồ vật đưa tới, đồ vật Tam Hoa Tử đưa về tới là được. Đại Minh, ngươi liền lưu tại Chu gia phụ cận, lưu ý nơi đó tin tức. Nhìn xem có người nào ở nơi đó xuất nhập, tùy thời hướng ta hội báo. Đại Minh cùng Tam Hoa Tử đồng ý, xoay người phiêu đi rồi. Tới phúc đám người lưu tại Nhược Thủy bên người, tùy thời chờ Nhược Thủy sai phái. Nhược Thủy vì phương tiện bọn họ ban ngày xuất nhập, cho bọn hắn đều gia tăng rồi linh lực, ban ngày dương quang cũng sẽ không thương đến bọn họ. Nhược Thủy trải qua chuyện này cũng giải quá cái nội tâm, tưởng tính kế nàng, hại nàng người không ít, nàng cần thiết nhiều bồi dưỡng một ít có thể bảo hộ chính mình nhân thủ. Tỷ như này đó quỷ. Tuy rằng đối chính mình tới nói này đó quỷ chiến lực đều bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu là gặp gỡ bình thường người, hoặc là sát thủ, này đó quỷ liền thành vạn người địch, cũng đủ che chở chính mình. Nhược Thủy lại tiến Hà Gia khi phía sau mênh mông quần cuộn bay một đám quỷ, bất quá Hà Gia người đều nhìn không tới, chỉ cho rằng Nhược Thủy đi ra ngoài dạo qua một vòng lại về rồi. Di Tam Hỉ thấy thê tử đối chính mình đưa mắt ra hiệu, vội tiến lên cười mỉa nói, ân nhân, lẽ ra chuyện này chúng ta không hảo phiền toái ngươi. Nhưng là, chúng ta cũng thật sự là không có biện pháp. Thấy gì Tam Hỷ vẻ mặt vẻ khó xử, Nhược Thủy cười nói, không sao, ngươi có nói cái gì nói thẳng là được. Dì Tam Hỷ thở dài, là cái dạng này. Vừa rồi ta nhị ca truyền lời lại đây, bên kia nói nhà của chúng ta nếu đồng ý việc hôn nhân, kia bọn họ một lát liền đem xính lễ cùng người đưa lại đây, thuận tiện đem hôn thư cũng ký. Theo lý mà nói, chúng ta gả khuê nữ, không phải hẳn là nhà ta khuê nữ mặc vào đỏ thâm áo cưới gả đến nhà bọn họ đi sao? Này như thế nào làm cho cùng nhà của chúng ta kén rể giống nhau, bọn họ đem người đưa tới nhà của chúng ta? Nhược Thủy cười cười, ta lúc trước liền cùng các ngươi nói qua hắn tới sau các ngươi phải hảo hảo đại hắn, nhà ngươi khuê nữ nếu là gả qua đi, còn luân đến các ngươi đại hắn sao? Dì Tam Hỷ ngây ra một lúc, tinh tế tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy, nhưng trên mặt lại có vài phần không vui, nhưng ngay cả như vậy, nhà bọn họ nghiệp không thể liền cái hôn lễ đều không có, trực tiếp liền đem người đưa tới, cảm giác này hình như là nhà của chúng ta chiêu một cái người ở rể giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, dì Tam Hỷ thanh âm đề cao mấy độ, trong thanh âm mang lên tức giận. Nhược Thủy lắc đầu nói, đối phương càng là bất ham, các ngươi hảo hảo đại hắn, về sau hắn đối với các ngươi cảm kích liền càng nặng. Nếu đối phương không chịu cho hắn làm hôn lễ, vậy các ngươi cho bọn hắn làm một cái là được. Đơn giản chính là hoa chút tiền, 10 khối đại dương xính lễ, còn chưa đủ các ngươi làm cái hôn lễ sao? Ngươi A, không cần chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi. Các ngươi ngẫm lại, Lữ Chí gả cho hắn Cao Tổ Lưu Bang thời điểm hắn còn chỉ là cái tiểu du côn, kia Lữ Chí chính là Lữ gia đại tiểu thư. Dì mẫu tốt xấu đọc quá mấy năm thư, không phải cái kiến thức hạn hẹp người, nghe xong lời này vội nói, ân nhân nói chính là chúng ta tưởng kém, đối phương nếu không cho làm này hôn lễ, kia chúng ta chính mình ra tiền làm chính là. Chỉ là vì không cho người hoài nghi, có phải hay không không thể cấp nhị ca sắc mặt tốt xem. Nhắc tới khởi dì nhị hỉ dì Tam Hỉ liền một bụng hỏa, một mẹ đẻ ra huynh đệ đối phương lại là như vậy thai họa chính mình nữ nhi, thật thật là đen tâm địa. Lập tức cả giận nói, tự nhiên là muốn nháo một hồi. Bằng không người trong thôn còn tưởng rằng chúng ta vì chút tiền ấy liền đem khuê nữ bán đâu. Dì Tam Hỉ ký hôn thư thu xính lễ sau không một lát liền thấy đối phương đưa tới một thanh niên nam tử, kia nam tử nhiều nhất bất quá 20 tuổi tả hữu bộ dáng, nói là thiếu niên cũng không quá. Thiếu niên tướng mạo tuấn lãng, trên người ăn mặc tơ lụa áo dài, một thân nho nhã chi khí, trên mặt thần sắc lại nói không ra thanh lãnh xa cách. Nhược Thủy nhìn kia thiếu niên tướng mạo thần sắc hơi hỉ, đối dì Tam Hỉ gật gật đầu, dì Tam Hỉ tiến lên hỏi: Ngươi là cùng nhà ta đại ni đính hôn Hàn Nho. Kia thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt thô bỉ anh nông dân, lãnh đạm gật gật đầu, nói, không tồi. Dì Tam Hỉ thấy Hàn Nho thần sắc xa cách lãnh đạm, cùng chính mình trong tưởng tượng có đại tạo hóa quý nhân có chút xuất nhập, nghi hoặc nói, thành thân phía trước tân lang cùng cô dâu mới là không thể gặp mặt, nếu không ngươi đi về trước, chờ nên thú ngày ấy lại đến. Hàn Nho thần sắc thanh lãnh, đạm nhiên nói, ta đại bá mâu muốn chỉ là hôn thư bắt được. Liền sẽ không lại ra tiền cho ta làm hôn lễ. Đem ta ném tới nơi này chính là không chuẩn bị lại quản ta. Dì Tam Hỉ thấy Hàn Nho không mang theo chút nào che giấu lời nói lạnh nhạt sắc mặt không được tốt. Ngươi hiện tại tới nhà của chúng ta, ăn chúng ta uống chúng ta, còn không cho chúng ta cái hòa nhã. Đây là có ý tứ gì? Mắt nhìn liền phải phát tác ra tới. Nhược Thủy thấy thế vội tiến lên khuyên can. Tam Hỉ thúc, nhị Hỉ thúc cấp làm mai thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Chẳng lẽ là các ngươi bị lừa? Đại ni thành thân thế nào cũng không thể liền cái hôn lễ đều không có, nếu không ngươi đi hỏi hỏi nhị hỷ thúc. Hàn Nho nghe vậy trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, hắn đã sớm biết, loại này thô bỉ anh nông dân hơn phân nửa là coi trọng kia 10 khối đại dương xính lễ, cảm thấy đem nữ nhi gả tới rồi nhà có tiền, mới có thể đồng ý như vậy hôn sự. Phải biết, nào có bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, đây cũng là bọn họ tâm sự mới có như vậy kết quả. Dì Tam Hỉ nghe xong Nhược Thủy nói quả nhiên giận dữ nói, đúng vậy. Đều là lão nhị cái kia hôn cầu gạt ta, thế nhưng liền thân chất nữ đều tai họa, ta đây liền tìm hắn đi, hắn nếu là không cho ta cái cách nói, ta liền liều mạng với ngươi. Dì Tam Hỉ từ sau bếp xách một phen dao phay liền hướng tới dì nhị hỉ trong nhà đi đến. Nhìn theo dì Tam Hỉ rời đi, Nhược Thủy đi tìm cái chén đổ nước, dì mẫu thân thể không tốt, dì đại ni là cô dâu mới, dựa theo lễ nghĩa thành thân phía trước là không thể uống tân lang gặp mặt, tự nhiên cũng không có phương tiện ra tới chiêu đãi Hàn Nho. Chính mình chỉ có thể cố mà làm đi lên góp đủ số. Hàn tiên sinh phải không? Tới, uống chén nước đi. Đi rồi xa như vậy lộ, khẳng định khát nước. Nhược Thủy cười khanh khách đem trong tay chén đưa qua. Hàn Nho bất động thanh sắc nhướng mày, nhìn đối diện mặt mày như họa, phong tư hiểu điệu thiếu nữ. Hắn không phải không có gặp qua lớn lên đẹp nữ tử, nhưng như thế khí chất xuất trần lại là lần đầu tiên thấy. Hắn không tự chủ được tiếp nhận thiếu nữ trong tay chén, nhịn không được mở miệng hỏi, không biết tiểu thư là... Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, ta chính là cái khách qua đường, nhận được Hà gia thu lưu, tạm thời ở nơi này, ngươi kêu ta nhị nha liền hảo. Hàn tiên sinh không cần lo lắng, nếu hôn thư đều đã ký, này hôn sự Hà gia là nhất định sẽ nhận. Ta nghe nói Hàn tiên sinh từ trước là người đọc sách. Hàn Nho Mi chọn càng cao, một cái khí chất xuất trần, cách nói năng văn nhã thiếu nữ thế nhưng lấy nhị nha như vậy cái người nhà quê tên, này căn bản không phù hợp lẽ thường, nói cách khác tên này rất có khả năng là giả. Hàn Nho rất có hứng thú nhìn trước mặt ngữ tiêu yên nhiên thiếu nữ, đi theo nở nụ cười, ta là người đọc sách, ta không có gì hảo lo lắng, ra Hàn gia cũng sẽ không đói chết. Nhược Thủy đánh giá Hàn Nho, nàng biết Hàn Nho là cái tâm cao khí ngạo người, lại không nghĩ ngạo khí đến trình độ này. Đơn giản ngồi ở Hàn Nho phía bên phải, nhàn nhạt cười nói, Hàn tiên sinh bụng có thi thư, tự nhiên sẽ không đói chết, chỉ là việc học bỏ dở nửa chừng, chung quy có chút đáng tiếc ca. Chương 203 nháo sự nhi. Hàn Nho mày nhíu lại, hắn vốn tưởng rằng này Hà gia chính là cái vô tri thô bỉ nông gia, người trong nhà cũng đều là vô tri người, thực hảo tống cổ, vừa thấy đến chính mình này không xu dính túi bộ dáng, khẳng định sẽ đem chính mình đuổi ra gia môn, không thừa nhận này hôn sự. Không nghĩ thế nhưng sẽ gặp được Nhược Thủy như vậy sâu không lường được thiếu nữ. Hắn không rõ thiếu nữ ý tứ, nhưng vẫn là theo hỏi một câu, tiểu thư ý tứ là ngươi có thể giải quyết. Nhược Thủy cười nói, đây là tự nhiên, bằng không ta hỏi cái này lời nói không phải dư thừa sao. Hàn Nho đồng tử đột nhiên co rút, hắn xác thật tưởng hoàn thành chính mình việc học, nhưng hắn minh bạch thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hắn không rõ này thiếu nữ muốn làm cái gì, cho nên không nói gì, mà là lẳng lặng đánh giá trước mặt thiếu nữ. Trên người quần áo nguyên liệu là tốt nhất thiên tơ tằm, loại này nguyên liệu người bình thường chính là có tiền cũng không nhất định mua đến, thực hiện nhiên vị này chính là cái có thân phận người. Nhưng là có thân phận người như thế nào sẽ xuất hiện tại đây nghèo thôn xóm, lại tìm tới chính mình như vậy cái không xu dính túi người đâu. Hàn Nho trầm mặc hồi lâu, lại là nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, không biết tiểu thư vì cái gì muốn giúp tại hạ. Tại hạ không xu dính túi, tự nhận không có gì nhưng làm tiểu thư coi trọng địa phương. Nhược Thủy cười, nghiêng đầu nói, chẳng lẽ nói ta giúp Hàn tiên sinh, nhất định phải Hàn tiên sinh có giá trị lợi dụng mới có thể sao? Hàn Nho ngây ra một lúc, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hàn từ nhỏ liền trưởng thành ở các loại trong kế hoạch, nếu không phải hắn thiên tính trầm ổn cẩn thận, lại chủ động từ bỏ phụ thân hắn sinh thời lưu lại gia sản, hắn đại khái đều sống không đến hiện tại đã bị cái kia bá mẫu hại chết. Hắn biết rõ, trên đời này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Có người sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp một người khác sao? Hắn không thể nói không có, chỉ là hắn chưa thấy qua. Thấy Hàn Nho không nói lời nào, Nhược Thủy thở dài, nàng xem qua Hàn Nho tướng mạo, tự nhiên biết Hàn Nho từ nhỏ đến lớn quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, rồi nói tiếp, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, ngươi như vậy tưởng không có sai. Nhưng trên đời này luôn có một ít người làm việc cũng không phải vì ích lợi, cứ việc người như vậy không nhiều lắm. Nhược Thủy từ trên người lấy ra một cái tiểu mục bài đưa cho Hàn Nho, nói, ngươi nếu còn tưởng hoàn thành việc học, liền cầm cái này thẻ bài đi Hồ Nam Lộ hướng Tây 30 mét ngõ nhỏ, tìm một hộ họ cao nhân ra, ngươi cùng nàng nói là ta cho ngươi đi tìm nàng, làm nàng từ phòng thu chi chi tiền cho ngươi đọc sách, nếu là gặp được cái gì khó khăn làm nàng mang ngươi đi từ nguyên soái ra tìm từ gia thiếu gia giải quyết chính là. Hàn Nho trong lòng kịch chấn, kia cao gia là người nào hắn không biết, nhưng từ nguyên soái ra hắn có biết rõ ràng. Kia cũng không phải là người thường gia, tứ đại gia tộc trung duy nhất một cái có quân đội bối cảnh, có quân quyền nhân gia. Chính là ủy viên trưởng cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Trước mắt này thiếu nữ có thể nói ra có khó khăn trực tiếp tìm từ gia thiếu gia nói, có thể thấy được hai người quan hệ không bình thường. Nói cách khác này thiếu nữ căn bản là không phải cái gì người thường, nói không chừng vẫn là xã hội thượng lưu vị nào quý nữ. Hàn Nho trong đầu cao tốc vận chuyển, suy tư trước mắt thiếu nữ thân phận, Nhược Thủy lại chuyện vừa chuyển, thanh âm lạnh xuống dưới. Bất quá có một chút, ngươi không thể tiết lộ ta hành tung, chỉ cùng người ta nói này một bài là ta một tháng trước cho ngươi chính là. Nếu là ngươi đối người ta nói ra ta hành tung, ta đây đã có thể không thể tha cho ngươi mạng sống. Hàn Nho sắc mặt khẽ biến, hắn minh bạch, này thiếu nữ là cái nhân vật lợi hại, tuy rằng không biết đối phương giúp chính mình là vì cái gì, nhưng là chỉ cần có thể hoàn thành việc học, mạo chút hiểm cũng là đáng. Hắn đứng dậy hướng tới Nhược Thủy làm cái ấp, nghiêm mặt nói, tuy rằng không biết tiểu thư vì cái gì giúp ta. Nhưng là tiểu thư nguyện ý giúp ta hoàn thành việc học, tương lai tiểu thư hữu dụng được đến tại hạ địa phương tại hạ nhất định không chối từ. Tiểu thư hành tung tại hạ cũng nhất định sẽ không tiết lộ, tiểu thư yên tâm chính là. Nhược Thủy biết Hàn Nho là cái trọng hứa hẹn người, nghe Hàn Nho nói như vậy, liền khôi phục gương mặt tươi cười, Hàn tiên sinh không cần khách khí như vậy, ngồi xuống nói chuyện đi. Kỳ thật ta cũng không có gì dùng đến ngươi địa phương, chính là cảm thấy ngươi nếu là từ bỏ việc học thật sự đáng tiếc. Bọn họ hai người nói chuyện công phu gì Tam Hỷ cũng đã trở lại, trên mặt mang theo tức giận, trong tay còn nắm kia đem dao phay. Nhược Thủy thấy thế do hỏi, Tam Hỷ thúc, sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Hay là nhị Hỷ thúc không ở nhà? Dì Tam Hỷ nộ nói, như thế nào không ở, hắn toàn ra ở nhà ăn thịt đâu. Nói là Hàn gia cho hắn hai khối đại dương chỗ tốt, hắn đem cha mẹ ta đều thỉnh qua đi ăn thịt, ta còn không có tìm hắn phiền thoái, đã bị ta nương thoá mạ một đốn, mẹ ta nói cùng lắm thì từ hôn là được, dù sao không duyên cớ được 10 khối đại dương chỗ tốt, có cái gì tức giận, ta ngược lại nên cảm ơn ta nhị ca. Ngươi nghe một chút nói gì vậy? Đại ni nếu là lui hôn thanh danh liền hỏng rồi, về sau còn nói như thế nào hảo việc hôn nhân, chẳng lẽ đại ni cả đời hạnh phúc liền giá trị kia 10 khối đại dương? Nhược Thủy cười khuyên nhủ, nhị Hỷ thúc là cái người nào ngươi lại không phải không biết, hà tất cùng hắn chí khí, đừng làm người ngoài hiểu lầm các ngươi là ở bán khuê nữ là được. Muốn ta nói, Hàn tiên sinh chính là cái hảo con rể, ngươi cùng thím không bằng chạy nhanh thương lượng một chút, nhìn cái gì nhật tử thích hợp, đem việc hôn nhân trước làm, tổng không thể ủy khuất đại ni cùng Hàn tiên sinh không phải. Dì Tam Hỷ nghe vậy xanh mét sắc mặt hòa hoãn một ít, ánh mắt quét về phía Hàn Nho, thấy Hàn Nho tướng mạo đường đường, tuy nói không phải cái có thể xuống đất làm ruộng người, nhưng Nhược Thủy nói hắn tương lai có đại tạo hóa, hắn cũng liền đem đối phương coi như quý nhân nhìn. Tâm tình thoải mái không ít, bài trừ một nụ cười, con rể à, nếu ngươi cùng đại ni hôn thư cũng ký, ta liền kêu ngươi con rể. Ngươi xem, ngươi kêu bá mâu không tử, không muốn cho ngươi xử lý hôn sự. Nhưng đại nỉ cổ lệ là chúng ta hai vợ chồng sủng lớn lên, chúng ta không đành lòng xem nàng thành thân liền cái hôn lễ cũng không có. Như vậy, ngươi trước trụ hạ, ta và ngươi mẹ vợ này liền nhờ người tuyển cái ngày lành, mang lên mấy bản, vẻ vang đem này hôn lễ làm. Đến lúc đó ngươi cùng đại ni liền ở tại nhà của chúng ta tuy nói nghèo chút, nhưng là nhiều các ngươi hai người đồ ăn vẫn phải có. Hàn Nho trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại ngốc. Đây là gì tình huống? Vốn dĩ nghĩ lại đây là một vòng, đi ngang qua sân khấu, sau đó liền đi tìm một chỗ kiếm tiền, kiếm đủ rồi tiền tiếp tục việc học. Ai ngờ tới về sau gặp gỡ cái không thể hiểu được muốn đưa chính mình đọc sách thiếu nữ quý nhân, còn có một cái không chê chính mình không xu dính túi, phải cho chính mình làm hôn lễ, cung chính mình ăn uống cha vợ, hắn sống 20 mấy năm hảo vận khí đều đuổi tại đây một ngày không thành. Nhược Thủy thấy Hàn Nho mờ mịt vô thố bộ dáng nhịn không được cười lên tiếng, làm gì Tam Hỷ đi trước vội hôn lễ chuyện này, nàng cản lại dàn xếp Hàn Nho, trấn an Hàn Nho sai sự, rốt cuộc bọn họ quá nhiệt tình, đem người dọa chạy liền không hảo. Hàn Nho kế tiếp mấy ngày cùng Nhược Thủy tiếp xúc vừa ý ngoại phát hiện cái này thiếu nữ tài hoa xuất chúng, chính mình cuộc đời ít thấy, hơn nữa tâm tính nhân thiện, cho dù là cùng chính mình không hề quan hệ người, nàng đều nguyện ý vươn tay giúp đỡ một phen. Như vậy thiếu nữ, làm hắn nhịn không được tò mò, nhịn không được tán thưởng. Chủ nhân, Đại Minh bên kia truyền quay lại tới tin tức, nói ra chuyện này. Vào đêm, tới Phúc phiêu vào Nhược Thủy phòng. Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày, ra chuyện gì? Tới Phúc túi đầu trả lời, ngài khai kia gian dược phòng có người ngày ngày đi nháo sự nhi, muốn cường đoạt dược phòng kinh doanh quyền. Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, người nào? Ngày ấy, Trình Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố khuyên quá Vương Ngưng sau, Vương Ngưng cũng động tâm tư, các nàng trong nhà gia tài không nhiều lắm, cùng trong nhà nhiều người như vậy ăn uống, ba cái hài tử đọc sách khẳng định là không đủ. Nếu là Nhược Thủy không bao giờ đã trở lại, nàng cái này không có bối cảnh, nói không chừng còn sẽ bị Trịnh Lao Thái Thái đuổi ra gia môn. Nếu là trong nhà có cố định thu vào, chính mình lại là công thần, Trịnh Lao Thái Thái nói không chừng còn sẽ làm Tam Tiểu tiếp tục đọc sách. Ôm như vậy tâm tư, nàng cố mà làm đồng ý đi Chu Thị Đại Dược phòng nháo sự nhi chuyện này. Trần Tố Tố ngày thứ hai kêu Vương Ngưng, lại làm Chu Diệu Tổ kêu mấy cái ở từ ra nhà máy làm việc khi còn nhỏ chờ đi theo hắn hôn mấy cái huynh đệ cùng đi Chu Thị Đại Dược phòng. Trần Tố Tố dẫn người vào cửa, cũng mặc kệ những cái đó bốc thuốc khách nhân, trực tiếp đối tiếp đón khách nhân Cao Lớn mọi thuyết, ngươi là nơi này quản sự. Cao Lớn chúng thấy Trần Tố Tố phía sau theo một đại bang tráng niên nam tử, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, cung kính cười nói, ta là nơi này quản sự, không biết phu nhân có cái gì yêu cầu. Trần Tố Tố nghe Cao Lớn chúng kêu chính mình phu nhân, trong lòng thoải mái cực kỳ, liên quan cảm thấy chính mình thân phận đều so ngày thường cao quý không ít, kéo qua chính mình phía sau đi theo Vương Ngưng nói. Vị này chính là các ngươi chủ nhân thứ ba nha mẫu thân, Vương Ngưng. Ngươi nhưng nhận được. Cao Lớn chúng lắp bắp kinh hãi, không biết chủ nhân mẫu thân tới là có ý tứ gì, gần nhất bên ngoài đều chuyển chủ nhân mất tích, các nàng trong lòng đều sầu, bất quá nàng nhi tử ở đi từ gia tìm từ gia thiếu gia học tập thời điểm hỏi qua từ Thiệu Ngạn, từ thiếu gia nói các nàng nếu là gặp được cái gì khó khăn có thể đi từ gia tìm hắn, hắn sẽ không làm Nhược Thủy sản nghiệp ra bất luận cái gì vấn đề. các nàng lúc này mới an tâm không ít. Nhưng hôm nay chủ nhân mẫu thân tìm tới một tới, này liền không dễ ứng phó. Cao lớn chúng trong lòng kinh hoàng, trên mặt lại bất động thanh sắc trả lời, hồi phu nhân nói, chúng ta chủ nhân chưa bao giờ ở chúng ta trước mặt đề qua chính mình mẫu thân chuyện này, chúng ta cũng không rõ ràng chủ nhân có phải hay không có vị mẫu thân, cũng không biết chủ nhân mẫu thân có phải hay không ngài bên người vị này phu nhân. Cao lớn chúng lại như thế nào vô dụng kia cũng là đại gia tiểu thư xuất thân, tuy nói không văn hóa, nhưng này đó con cong vòng lại hiểu không ít, tự nhiên sẽ không bị Trần Tố Tố bắt nhược điểm. Trần Tố Tố thấy một cái quản sự cư nhiên dám không đem các nàng để vào mắt, trong cơn giận dữ mắng, hảo ngươi cái ác nô, cũng dám đối chủ mẫu bất kính. Ta cũng không tin nhà ta nhị nha đầu không có nói qua chính mình mẹ ruột chuyện này, ta xem là các ngươi này giúp ác nô xem nhị nha mất tích, liền tưởng nuốt nhị nha sản nghiệp, lúc này mới không nhận chủ mẫu. Diệu tổ, mau đi báo quan, tiêu cục cảnh sát tới đêm này ác nô bắt lại. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, cao lớn chúng chấn định thần sắc cũng dần dần pha công, nếu là người khác nàng có lẽ có thể không cần cố kỵ, nhưng này dù sao cũng là chủ nhân thân mẫu. Chương 204 Trần Tố Tố tính toán. Trần Tố Tố là cái có lý không tha người chủ, ở nàng xem ra, nhược thủy lưu lại sản nghiệp cho Vương Ngưng, đó chính là đi chỗ nào nói rõ lý lẽ cũng nói quá khứ. Này khuê nữ không gả chồng, vậy vẫn là nhà mẹ đẻ người, nàng mất tích hoặc là đã chết, nàng sản nghiệp tự nhiên hẳn là Vương Ngưng này đương nương kế thừa. Vương Ngưng không kế thừa chẳng lẽ còn làm những cái đó bọn nô tài chiếm không thành. Cao lớn chúng chờ dược phòng người sắc mặt đều không phải đặc biệt đẹp, nhược thủy ở thời điểm chưa từng có đem các nàng coi như nô tài xem. Lại nói bọn họ chỉ là ở chỗ này thủ công, nhưng không có bán mình cấp nhà mình, thế nào cũng không dùng được các nô như vậy chứ ai chỉ là ngại với đối phương là chủ nhân thân nhân, bọn họ không hảo sẽ rách mặt cùng đối phương đại xảo thôi. Trần Tố Tố cũng mặc kệ những người này sắc mặt đẹp hay không đẹp, ở trong mắt nàng, những người này nếu cấp nhược thủy dược phòng thủ công, đó chính là Chu gia hạ nhân. Nàng tiêu căng ngạo mạn đối Chu Diệu Tổ nói, còn không mau đi báo nguy sát cục, liền nói này những nô tài chiếm chúng ta Chu gia sản nghiệp không còn. Chu Diệu Tổ là cái không chủ ý, Trần Tố Tố nói như thế nào hắn liền như thế nào làm, chạy nhanh chạy vội đi cục cảnh sát. Trần Tố Tố sụ mặt thượng có chút do dự, Vương Ngưng nên ngang ngồi ở dược phòng chờ cục cảnh sát người tới, khinh thường đem những người này đều nhìn quét một vòng, phảng phất một lát liền có thể đem bọn họ đều đuổi ra đi giống nhau. Vương Ngưng thấy sự tình nháo lớn như vậy, có chút sợ hãi, do dự mà mở miệng nói, đại tẩu, chúng ta chính là yếu điểm dược phòng thu vào cấp bọn nhỏ giao học phí, không cần nháo lớn như vậy đi. Hảo hảo cùng các nàng nói nói liền thành, làm như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng. Trần Tố Tố trắng Vương Ngưng liếc mắt một cái, có cái gì không thỏa đáng, ngươi không nghe được vừa rồi kia ác nô nói cái gì sao? Nàng nói trước nay không nghe nói qua chủ nhân còn có cái mẫu thân, đó chính là căn bản không nhận ngươi. Vậy ngươi còn có cái gì hảo thuyết, nhân gia sẽ lấy tiền cho một cái không quen biết người sao? Vương Ngưng thấy cao lớn trung lớn lên đôn hậu, không giống cái gì ác nô, lại nói, ta xem người nọ không giống người xấu, chúng ta hảo hảo giải thích. Có lẽ nàng liền tin ta nói. Trần Tố Tố mục đích căn bản không phải yếu điểm tiền liền tính, nàng mục đích là đem cái này Chu thị đại dược phòng biến thành nhà nàng sản nghiệp. Vương Ngưng ở trong mắt nàng luôn luôn không có gì chiến lược, nhược thủy nếu là rốt cuộc không về được, này Vương Ngưng căn bản là không phải các nàng đối thủ, Chu Quang Tông đã bị nhốt lại, Trịnh Lao Thái Thái lại là đứng ở bọn họ bên này, này Chu thị đại dược phòng sớm hay muộn sẽ rơi xuống bọn họ trên tay, nàng lại sao có thể thỏa mãn với yếu điểm tiền liền tính. Hiện tại nếu không phải tưởng dựa vào Vương Ngưng mẫu thân phận đương ngụy trang, nàng liền cấp thứ tư tiểu giao học phí điểm này chỗ tốt đều không nghĩ cấp Vương Ngưng. Vương Ngưng thấy Trần Tố Tố không thế nào phản ứng chính mình, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Chỉ phải ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, nàng hiện tại duy nhất dựa vào chính là Chu gia người một nhà che chở. Nếu là Chu gia người mặc kệ nàng, nàng cùng thứ tư tiểu cô nhi quả phụ thật không biết nên như thế nào sống. Chỉ chốc lát sau, Chu Diệu Tổ liền cùng cục cảnh sát người cùng nhau tới. Mang đội chính là Tưởng Húc. Vốn dĩ loại này tiểu tranh cãi là không tới phiên Tưởng Húc tự thân xuất mã, nhưng hắn nghe nói là Chu thị đại dược phòng chuyện này, không dám chậm trễ, tự mình lại đây. Hắn có biết, này Chu thị đại dược phòng là Chu Nhược Thủy sản nghiệp, Chu Nhược Thủy đã cùng Lục gia Lục Thanh Hà đính hôn, kia này liền tương đương với là Lục gia sản nghiệp. Tuy nói hiện tại Chu Nhược Thủy mất tích, nhưng là Lục gia cùng Từ gia nơi nơi tìm kiếm chuyện của nàng nhi bọn họ cục cảnh sát người biết đến rõ ràng, hắn minh bạch. Liền tính cuối cùng Chu Nhược Thủy vẫn là tìm không trở lại, dựa vào Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn đối Chu Nhược Thủy coi trọng, này Chu Nhược Thủy lưu lại sản nghiệp bọn họ cũng sẽ không ngồi xem bị người đoạt đi. Hắn tới trên đường đã nghe Chu Diệu Tổ nói sự tình trải qua, theo lý mà nói, Chu Nhược Thủy mất tích, Chu Nhược Thủy mẫu thân tưởng tiếp quản Chu Nhược Thủy sản nghiệp, đây là nói quá khứ. Chính là cố tình này Chu gia người cùng Chu Nhược Thủy quan hệ cũng không tốt, thượng một lần tịch thu Chu ra sân, đêm này toàn gia đuổi ra đi vẫn là hắn hạ mệnh lệnh. Hắn minh bạch, Nhược Thủy căn bản là không hy vọng nhà này người cùng nàng sản nghiệp lại bất luận cái gì quan hệ, chẳng sợ nàng chính là thật sự không về được, này sản nghiệp để lại cho Lục Thanh Hà cũng tuyệt đối sẽ không để lại cho Chu gia này toàn gia người. Nếu là hôm nay tới chính là Chu gia người khác, hắn căn bản liền sẽ không phản ứng, trực tiếp khóa quan đại lao quan mấy ngày liền ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay tới người lại có Chu Nhược Thủy mẫu thân, vị này cùng Chu Nhược Thủy quan hệ chính là không kém, khóa vị này hắn là không dám. Bất quá làm hắn làm chủ đem sản nghiệp cho này toàn gia hắn cũng không dám, vạn nhất Chu Nhược Thủy tương lai đã trở lại tới đem trách nhiệm quái đến trên đầu mình, kia hắn đã có thể đem Lục gia trưởng môn phu nhân hoàn toàn đắc tội, này hậu quả hắn nhưng nhận không nổi, sự tình quan tiền đồ a. Tường Húc dọc theo đường đi đều ở suy tư chuyện này xử lý như thế nào, chờ tới rồi địa phương thời điểm cao lớn chúng trước đón đi lên, đem đội trưởng, ngài đã tới. Nay nhị vị nói là chúng ta chủ nhân mẫu thân cùng bá mẫu, muốn chúng ta đem dược phòng giao cho các nàng. Chính là chủ nhân chưa bao giờ nói qua chính mình có mẫu thân, cũng chưa nói qua chính mình mẫu thân là người nào, chúng ta liền như vậy tùy tiện đem dược phòng giao ra đi, này không phù hợp quy củ a. Tường Húc trong lòng âm thầm cấp cao lớn chúng điểm cái tán, lời này nói thật là xinh đẹp. Tường Húc theo cao lớn chúng nói, cao quản sự nói chính là, Chu tiểu thư chưa bao giờ giao đãi quá, này dược phòng liền giao ra đi, xác thật không thích hợp. Trần Tố Tố nghe được lời này nóng nảy, vội tiến lên nói, Tưởng đội trưởng, là cái dạng này. Nhà của chúng ta nhị nha đầu là bỗng nhiên mất tích, chỉ sợ không kịp giao đãi. Nhị nha đầu hiện giờ mất tích, cũng không biết còn có thể hay không hồi tới, này dược phòng sản nghiệp tự nhiên nên ta đệ muội cái này làm nương tiếp quản. Tổng không thể tiện nghi kia khởi tử ác nô a. Tường Húc quét Vương Ngưng liếc mắt một cái, Vương Ngưng túi lầu nói, nhị nha đầu mất tích, cũng chưa cho trong nhà lưu cái gì tiền, chúng ta còn phải cấp bọn nhỏ giao học phí, chúng ta cũng là không có biện pháp. Vương Ngưng là gan vốn dĩ liền không lớn, lúc này bộ dáng nhút nhát sợ sệt, nhìn nhưng thật ra thập phần thống khổ, làm người không khỏi cảm thấy các nàng là bị khi dễ kia một phương. Cao lớn chúng cũng không nghĩ tới đối phương tới như vậy vừa ra, chủ nhân một nhà già trẻ không có tiền đọc sách ăn cơm, các nàng còn bá chiếm sản nghiệp không cho nhân ra, tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Tường Húc tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn cùng cao lớn chúng nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, như vậy đi. Chu tiểu thư rốt cuộc chỉ là mất tích, không phải đã qua đời. Nàng sản nghiệp cấp người nào vẫn là chờ Chu tiểu thư trở về sau rồi nói sau. Chu tiểu thư mẫu thân nếu thật sự thiếu tiền, kia cao quản sự liền từ dược phòng lợi nhuận chi một ít ra tới, trước cấp Chu tiểu thư mẫu thân dùng, ngươi xem coi thế nào. Cao lớn chúng cũng không có càng tốt biện pháp, nàng nếu là một phân tiền không cho nhưng thật ra có vẻ các nàng bất cận nhân tình, rốt cuộc này đó đều là chủ nhân thân nhân. Rơi vào đường cùng chỉ phải đồng ý. Trần Tố Tố không đem này dược phòng kinh doanh quyền muốn lại đây không cam lòng. Nhưng lần trước cục cảnh sát đuổi các nàng ra cửa trải qua nàng còn nhớ, nào dám cùng Tưởng Húc đối nghịch, chỉ phải cùng cao lớn chúng giống nhau đồng ý bất quá Trần Tố Tố trong lòng lại đánh khác chủ ý. Ngày đó trở về thời điểm Trần Tố Tố cùng Vương Ngưng liền từ đại dược phòng phải đi 20 khối đại dương, cao lớn chúng yêu cầu hai người ký tên ấn dấu tay, vạn nhất tương lai chủ nhân đã trở lại nàng cũng hảo đối chủ nhân có cái giao đãi. Trần Tố Tố khiến cho Vương Ngưng ấn dấu tay, chính mình một chút cũng không trộn lẫn chuyện này. Đến nỗi kia 20 khối đại dương tắc toàn vào Trịnh Lao Thái Thái trong túi, Vương Ngưng là nửa điểm chỗ tốt cũng không vớt được. Bất quá trải qua chuyện này, Vương Ngưng cùng Thứ Tư Tiểu ở Chu gia nhật tử hảo qua không ít, Thứ Tư Tiểu nhân học phí Trịnh Lao Thái Thái thống khoái cho, hai người ăn mặc chi phí cũng hảo không ít, Trịnh Lao Thái Thái đối hai người thái độ cũng khách khí không ít. Cái này làm cho Vương Ngưng nhẹ nhàng thở ra, đem đi dược phòng đòi tiền sợ hãi cảm cũng giảm bớt không ít. Trần Tố Tố lại không thỏa mãn với mấy chục khối đại dương thu vào. Nàng là tính toán buộc cao lớn chúng đem Chu thị đại dược phòng giao cho các nàng trên tay, ngày sau bắt chẹt Vương Ngưng này Chu thị đại dược phòng chính là các nàng đại phòng, ngày sau để lại cho lớn nhỏ cả đời cũng không cần sầu ăn mặc. Trần Tố Tố đánh như vậy chủ ý, mỗi ngày khuyến khích Vương Ngưng đi Chu thị đại dược phòng đòi tiền, Vương Ngưng vốn là không muốn, nàng cảm thấy tiền đủ dùng là được, nhưng Trần Tố Tố lại không chuẩn bị buông tha nàng, kia Thứ Tư tiểu nhân học phí áp chế nàng, vừa đấm vừa xoa, làm nàng không thể không đi theo cùng đi đòi tiền. Trần Tố Tố muốn cũng không nhiều lắm, mỗi ngày đi muốn 10 khối 8 khối đại dương, nhưng không chịu nổi mỗi ngày muốn a, cao lớn chúng dần dần cảm thấy như vậy bị các nàng ta cần ta cứ lấy cũng không phải biện pháp, liền huyền chuyển biểu đạt này đại dược phòng kiếm không được nhiều như vậy tiền, không có cách nào duy trì các nàng như vậy mỗi ngày đại ngạch chi tiêu. Trần Tố Tố cũng không phải cái thiện tra, nói thẳng, chúng ta một ngày mới dùng mấy khối đại dương, lớn như vậy dược phòng như thế nào liền tránh không được nhiều thế này tiền. Ngươi muốn bắt không ra kia nhất định là các ngươi sẽ không kinh doanh. Không bằng ngươi đem kinh doanh quyền giao cho chúng ta, chúng ta khẳng định có thể kiếm trở về nhiều như vậy tiền. Cao lớn chúng đương nhiên sẽ không đồng ý đem Chu thị đại dược phòng giao cho Trần Tố Tố, chủ nhân đi thời điểm chính là giao đãi quá nàng nhất định phải xem trọng này dược phòng, không thể cấp bất luận kẻ nào. Cao lớn chúng cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải lại lấy tiền cho Trần Tố Tố, Trần Tố Tố thấy thế, càng thêm làm trầm trọng thêm lên, muốn tiền một ngày so với một ngày nhiều. Nhược Thủy nghe được lời như vậy sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, Lai Phúc, ngươi đi một chuyến Lục gia, tìm một chút Lục Thanh Hà, làm Lục Thanh Hà ra mặt, thỉnh tưởng húc đem Chu gia nhóm người này đuổi ra Chu thị đại dược phòng. Tới Phúc nhìn Nhược Thủy hắc trầm sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, kia ngài mẫu thân. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, không cần phải xen vào nàng, làm nàng ăn mệt chút, mới có thể thấy rõ Lục gia đều là điểm người nào, tránh cho lần sau ở bị người xúi dục làm chút chuyện ngu xuẩn nhi, cuối cùng bị kia bang nhân ăn xương cốt cặn bã đều không dư thừa. Tới Phúc đáp, là, bất quá nếu là Lục thiếu gia hỏi hành tung của ngài. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, Lục Thanh Hà như thế nào cũng sẽ không hại chính mình, liền nói ta không có việc gì, làm hắn an tâm. Còn lại một mực nói không biết. Tới Phúc nhận lời một tiếng, liền thổi đi Lục ra. Lúc này Lục Thanh Hà chính vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trong phòng nuốt phục dưỡng hồn đan, đã qua nửa tháng, không có Nhược Thủy chút nào tin tức. Chương 205 ngồi tù. Lục Thanh Hà là nhìn không tới quỷ hồn. Nhược Thủy làm tới Phúc tới tìm Lục Thanh Hà thời điểm cố ý cấp tới Phúc mang lên có thể trước mặt người khác hiện ra thân hình bảo bối, tới Phúc tới rồi Lục Thanh Hà phòng, liền lấy ra bảo bối ở Lục Thanh Hà trước mặt hiện ra hình người. Tới Phúc là chết đuối, trên người bị ai phao sương mù, chính là Nhược Thủy loại này nhìn quen quỷ mị vừa thấy dưới đều cảm thấy hết muốn ăn, càng miễn bàn Lục Thanh Hà loại này trước nay chưa thấy quá quỷ. Lục Thanh Hà vốn dĩ liền hồn phách không xong, đang ở ăn dưỡng hồn đan, tới Phúc từ trong không khí trống rỗng xuất hiện ở Lục Thanh Hà trước mặt. Lại là như vậy một bộ quỷ bộ dáng, thiếu chút nữa đem Lục Thanh Hà dọa ba hồn bảy phách đều bay. Cũng mệt Nhược Thủy cẩn thận, làm tới Phúc mang theo Đại Minh từ Chu gia đại trạch lấy lại đây an hồn trấn hồn ngọc, kịp thời đặt ở Lục Thanh Hà trên người, lúc này mới làm Lục Thanh Hà hồn phách không dọa bay, bất quá liền tính như thế, cũng đem Lục Thanh Hà dọa không nhẹ. Lục gia đại trạch là Chu Thiên Giật ở thời điểm liền bố trí quá, đại trạch chung quanh đều bày ra phòng quỷ hồn tiến vào trận pháp. Giống nhau quỷ hồn sao có thể tiến đến Lục gia đại trạch bên trong? Lục Thanh Hà lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy chẳng huống. Tới Phúc thấy Lục Thanh Hà hồn phách an ổn xuống dưới, lôi kéo một trường khó coi mặt cười nói, Lục thiếu gia, ngài đừng sợ, là Chu đại sư để cho ta tới tìm ngài. Lục Thanh Hà trong lòng vốn đang có điểm thấp thỏm, một cái có thể phá Chu Thiên Giật trận pháp đi vào Lục gia quỷ hồn không đơn giản, chỉ sợ mục đích cũng không đơn thuần, hắn lo lắng này quỷ hồn là tới hại chính mình. Lúc này nghe xong Chu đại sư ba chữ vừa rồi lo lắng đều quên tới rồi sau đầu. Vội vàng tiến lên hai bước, ngươi nói cái gì? Là Nhược Thủy làm ngươi tới. Tới Phúc gật gật đầu, lấy ra một cái vỏ sò đưa cho Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà nhìn thấy vỏ sò đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ký ức như thủy triều giống nhau vọt tới trước mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Thủy khi, nàng chính là cầm một cái chính mình làm vỏ sò hống chính mình chơi. Cái kia vỏ sò chính mình vẫn luôn lưu trữ, đến bây giờ còn đặt ở chính mình từ người Tây Dương nơi đó mua tới két sắt. Lục Thanh Hà run rẩy tiếp nhận cái kia vỏ sò, hỏi, nàng có khỏe không? Tới Phúc túi đầu cung kính trả lời, chủ nhân thực hảo, chủ nhân làm ta tiện thể nhắn cho ngài, nói nàng không có việc gì, làm ngài không cần lo lắng, nàng quá chút thời gian liền đã trở lại. Mặt khác, hy vọng ngài có thể ra mặt làm cục cảnh sát tưởng đội trưởng đem Chu gia người đều đuổi ra Chu thị đại dược phòng, không cần lại làm các nàng mơ ước chủ nhân sáng nghiệp. Lục Thanh Hà nghe xong Tới Phúc nói vẫn luôn treo tâm rốt cuộc trở xuống trong bụng. Hốc mắt hơi hơi có chút ướt át, nàng ở đâu? Yêu cầu ta trợ giúp sao? Ta muốn gặp nàng. Tới Phúc không dám không tuân theo Nhược Thủy phân phó, đúng sự thật đáp, chủ nhân hành tung ta cũng không biết, hiện giờ có người muốn hại chủ nhân không muốn tiết lộ chính mình hành tung. Lục thiếu gia an tâm chính là, chủ nhân có bảo hộ chính mình năng lực. Lục Thanh Hà rũ xuống con ngươi, lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng là như thế vô năng, thời khắc mấu chốt căn bản không có bảo hộ nàng năng lực, hắn cầm quyền, nói. Làm phiền các ngươi bảo vệ tốt nàng, ta chắc chắn tìm ra yếu hại nàng người, vì nàng báo thủ. Tới Phúc cười lên tiếng, thu hồi bà bối, lại biến mất ở trong không khí, phiêu trở về Nhược Thủy cư trú thôn xóm nhỏ chung. Tới Phúc rời đi sau Lục Thanh Hà trong tay nắm cái kia vỏ sò, trong lòng tâm tư lên xuống, cách hồi lâu đem kia vỏ sò cùng khi còn nhỏ cái kia đặt ở cùng nhau, sau đó đến trong phòng khách cấp Tưởng Húc gọi điện thoại. Nay một đêm, Lục Thanh Hà rốt cuộc ngủ rồi, không có lại bị ác mộng bừng tỉnh. Chỉ là này một đêm trong ngộng hắn ngủ cũng hoàn toàn không an ổn, hắn muốn cho chính mình biến cường. Ngày hôm sau, Trần Tố Tố theo thường lệ mang theo Vương Ngưng đi đòi tiền thời điểm Tưởng Húc trực tiếp mang theo một đội người đem các nàng bắt được cục cảnh sát đại lao, Tưởng Húc tuy rằng không có cho các nàng thượng cái gì hình cụ, nhưng các nàng ở đại lao quá cũng không thoải mái. Vương Ngưng còn hảo, Tưởng Húc còn tính lễ ngộ. Kia Trần Tố Tố cơ hồ là chịu nhiều đau khổ, liền đốn cơm no đều ăn không được. Chu gia người lo lắng, đem mấy ngày nay muốn tới tiền đều hoa ở tìm quan hệ thượng, đáng tiếc hoa rất nhiều tiền tìm rất nhiều người, cuối cùng lại là phí công, Trần Tố Tố vẫn là nhốt ở bên trong, bọn họ muốn gặp một mặt đều khó. Thứ năm nha lo lắng cho mình mẫu thân, đi cục cảnh sát tìm vài tranh, Tưởng Húc nhớ rõ Nhược Thủy đối nha đầu này không tồi, liền hảo tâm đề điểm một câu, nói Nhược Thủy sản nghiệp không phải các nàng có thể chạm vào, các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, đắc tội không thể đắc tội người, lúc này mới phải cho các nàng một chút cảnh cáo, làm các nàng phát triển trí nhớ. Thứ năm nha được lời này về nhà chuyển cáo cho tổ mẫu Trịnh Lao Thái Thái, Trịnh Lao Thái Thái nghe xong lời này lập tức mắng to lên, định là kia ác nô dịch tiền, liên hợp cục cảnh sát người muốn tham nhà chúng ta sản nghiệp. Nhị nha đầu đều không còn nữa, còn có thể có cái gì chúng ta không thể đắc tội người. Thứ năm nha không vui nói, mãi mãi, ngươi nhưng đừng nói bừa, lời này ở nhà chúng ta nói cũng liền thôi. Nếu là ở bên ngoài nói, bị cục cảnh sát người đã biết, không chỉ có nương đừng nghĩ ra tới, chính là ngài cũng đến đi vào đi một chuyến. Từ xưa dân không cùng quan đấu, kia cục cảnh sát đều là làm quan, chúng ta toàn ra ngoại lai hộ, nơi nào đấu đến quá người ta. Đừng nói chuyện này vốn dĩ chính là chúng ta không chiếm lý, liền tính là chúng ta chiếm lý, nhân gia muốn tham chúng ta sản nghiệp, chúng ta cũng đến ngoan ngoãn đôi tay phủng đi lên cho nhân gia. Trịnh Lão Thái Thái cả giận nói, chúng ta sao liền không chiếm lý? Nhị nha đầu đều không còn nữa, chúng ta dựa vào cái gì không thể tiếp quản kia sản nghiệp? Thứ năm nha thở dài, hòa hoan ngự khi nói, mãi mãi, ngài như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện này đâu? Kia dược phòng quản sự nhi có thể được đến nhị tỷ tín nhiệm, toàn quyền quản lý dược phòng. Kia thuyết minh người nọ là nhị tỷ tâm phúc, trung tâm khẳng định không lời gì để nói, tuyệt đối sẽ không tham ô nhị tỷ sản nghiệp. Ngài cũng không nghĩ, nhị tỷ là người nào. Kia chính là có thể xem tướng đoán mệnh, đối phương là người nào, trung bất trung thành, nhị tỷ có thể không biết. Nhị tỷ hiện giờ chỉ là mất tích, lại không phải đã chết, chúng ta liền đi muốn này sản nghiệp, khi dễ kia quản sự, nhân gia có thể tha chúng ta sao. Nhị tỷ tuy nói không còn nữa, nhưng nhị tỷ phía sau là có người, ngài đừng quên. Kia Tử thiếu gia chính là nhị tỷ phía sau chỗ dựa a, nhân gia muốn tìm chúng ta phiền thoái, kia còn không phải một câu chuyện này sao? Trịnh Lão Thái Thái đỏ lên một khuôn mặt, nổi giận đùng đùng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi nhị tỷ muốn vẫn luôn không trở lại, này sản nghiệp liền vẫn luôn bị kia khởi tử nô tài quản. Thứ năm nha tiến lên lôi kéo Trịnh Lão Thái Thái tay nói, mãi mãi, đó là nhị tỷ sản nghiệp, không phải nhà chúng ta. Liên tính nhị tỷ cho những cái đó nô tài kia cũng là nhị tỷ chuyện này, ngài vẫn là đừng nhớ thương. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trước đem ta nương cùng nhị thẩm cứu ra. Trần Tố Tố ngày thường nhất hợp Trịnh Lao Thái Thái tâm ý, Trần Tố Tố bị bắt đi vào, nàng cũng sốt ruột, bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng cứu a, mấy ngày nay cha ngươi nơi nơi thác quan hệ, tìm người, chính là cứu không được ngươi nương, ta đây cũng là không có biện pháp a. Thứ năm nha cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, mãi mãi, nếu không ta ngày mai đi tìm xem Từ thiếu gia đi, Từ thiếu gia xem ở nhị tỷ mặt mũi thượng cũng không có khả năng mặc kệ nhị thẩm. Trịnh Lão Thái Thái không có chủ ý, chỉ phải nói, ngươi cảm thấy có thể hành liền đi thử thử đi. Thứ năm nha được Trịnh Lão Thái Thái nói mang theo mấy thứ lễ vật liền đi Từ gia. Thứ năm nha biết, Từ gia không thiếu tiền, càng không thiếu chính mình chút tiền ấy, nàng chính là táng gia bại sản Từ Thiệu Ngạn cũng không có khả năng xem ở trong mắt, hiện giờ chỉ có thể nhiều lời chính mình nhị tỷ, hy vọng đối phương có thể xem ở chính mình nhị tỷ mặt mũi thượng giúp chính mình. Từ Thiệu Ngạn đi tìm Lam Xối một chuyến. Hỏi Lam Xối có hay không cái gì tìm người đặc thù biện pháp. Lam Xối nghe nói Nhược Thủy mất tích, cũng chứ cấp, tới Từ gia đang cùng Từ Thiệu Ngạn thương lượng biện pháp. Muốn nói tìm người biện pháp, các nàng người Miêu có tìm người cổ trùng. Nhưng là tiền đề là ở mất tích phía trước liền hạ ở người trên người, lúc này mới có thể tìm được người, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không vẫn luôn tìm không thấy Đoàn Thiên. Hiện giờ Nhược Thủy đã mất tích, nàng căn bản không có khác phương pháp có thể dùng. Hai người trong lòng đều cấp. Chỉ có thể tụ ở bên nhau cho nhau thảo luận một chút chính mình sở học, xem có thể hay không đã chịu cái gì dẫn dắt, nghĩ ra cái gì tìm người biện pháp. Hai người đang nói, liền nghe hạ nhân lại đầy báo, nói là Chu gia có người tới thăm, người tới tự xưng là Chu Nhược Thủy muội muội, có chuyện quan trọng muốn gặp Từ thiếu gia. Từ Thiệu Ngạn vừa nghe Nhược Thủy muội muội tới, cho rằng Nhược Thủy có cái gì tin tức, không đợi hạ nhân đi truyền lời, liền cùng Lam Xối hai người vội vã đi ra ngoài nên thứ năm nha, gấp không chờ nổi muốn biết Nhược Thủy tin tức. Ai biết đi ra ngoài về sau lại nghe thứ năm nha nói chính mình nương cùng Nhược Thủy nương bị Tưởng Húc bắt được cục cảnh sát. Từ Thiệu Ngạn đầy cõi lòng hy vọng ra tới, lại phát hiện là Bạch Cao hứng một hồi. Nhìn về phía thứ năm nha thần sắc liền không phải quá thân thiện. cũng may Lam Sối kịp thời khuyên hai câu, Nhược Thủy vẫn là thực để ý nàng cái này nương, nàng nương bị trộm tới ngồi lao, chúng ta xác thật nên giúp một tay. Lam Sối như vậy vừa nói, Tư Thiệu Ngạn mới khôi phục lý trí. Nhớ tới Nhược Thủy xác thật rất để ý Vương Ngưng, liền nghĩ giúp Vương Ngưng. Nghĩ lại nghi hoặc lên, hắn biết Tưởng Húc cùng Nhược Thủy là nhận thức, cũng biết Nhược Thủy thân phận, hiện giờ toàn bộ cục cảnh sát đều ở hiệp trợ Lục Gia tìm kiếm Nhược Thủy rơi xuống. Tưởng Húc như thế nào liền bỗng nhiên ăn gan hùm mật gấu, dám đem Nhược Thủy để ý mẹ ruột bắt được cục cảnh sát ngồi lao đầu. Tư Thiệu Ngạn nghi hoặc nhìn chằm chằm Thứ Năm Nha, Tưởng Húc vì cái gì muốn bắt ngươi nương cùng ngươi nhị thẩm? Ở Thứ Năm Nha trong ấn tượng, Tư Thiệu Ngạn vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, cười ấm áp ôn nhiên, là cái thập phần hảo tính tình người. Lại không nghĩ như vậy ôn hòa một người thế nhưng có như vậy sắc bén một mặt, Thứ Năm Nha nhịn không được run lập cập, không dám nói dối, nhỏ giọng nói, là ta nương cùng nhị thẩm đi Chu thị đại dược phòng, tưởng đem Chu thị đại dược phòng muốn lại đây, nơi đó quản sự không muốn cấp, sau đó ta nương cùng nhị thẩm đã bị cục cảnh sát bắt đi. Đến bây giờ còn ở trong tù không chịu phóng đâu. Từ thiếu gia, liền tính ta nương cùng nhị thẩm có không đúng địa phương, nhưng các nàng chung quy là nhị tỷ thân nhân, ngài liền giúp các nàng đi. Tư Thiệu Ngạn nghe vậy trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tạch từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tinh quang lập lòe, cũng mặc kệ Thứ Năm Nha, lập tức cất bước hướng tới ngoài cửa lớn đi đến. Lam Sối thấy thế vội theo ở phía sau hô, uy, ngươi đi đâu nhi a? Tư Thiệu Ngạn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Lục gia, Lục Thanh Hà giấu ta hảo khổ. Chương 206 hôn lễ nháo sự. Tư Thiệu Ngạn đối với cục cảnh sát kêu bang nhân đức hạnh lại rõ ràng bất quá. Sao có thể vô duyên vô cớ đi giúp Chu thị đại dược phòng một cái quản sự bắt người? Đặc biệt là Tưởng Húc, tên kia chính là nhận thức Nhược Thủy, nếu là không có người sai xử đánh chết hắn cũng không dám đem Nhược Thủy thân mâu nắm chặt cục cảnh sát ngồi tù. Tưởng Húc là Lục gia để bạt đi lên người, có thể sai xử Tưởng Húc, lại đối này dược phòng chuyện này cảm thấy hứng thú cũng chỉ có một cái Lục Thanh Hà. Bất quá Lục Thanh Hà rất rõ ràng Nhược Thủy là để ý cái này mâu thân, không có Nhược Thủy cho phép hắn tuyệt đối không dám đem Vương Ngưng bắt được cục cảnh sát nút lại, lại nói Nhược Thủy mất tích, hắn chỗ nào còn có tâm tình quản một cái nho nhỏ dược phòng bị ai nắm đến trong tay. Lục gia gia đại nghiệp đại, chính là 10 cái như vậy dược phòng cũng sẽ không bị Lục Thanh Hà nhìn đến trong mắt. Như vậy, chân tướng cũng chỉ có một cái. Lục Thanh Hà đã biết Nhược Thủy rơi xuống, còn được đến Nhược Thủy mệnh lệnh, đem đi Nhược Thủy dược phòng quay rối Trần Tố Tố cùng Vương Ngưng bắt lại cho các nàng điểm giáo huấn. Tư Thiệu Ngạn nghĩ thông suốt này đó khớp xương tự nhiên muốn đi tìm Lục Thanh Hà hỏi cái đến tuột cùng. Chỉ là lúc này Từ Thiệu Ngạn trên mặt mang theo nói không nên lời hắn ý, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Nhược Thủy quan hệ không thể so cùng Lục Thanh Hà kém nhiều ít, nhưng không nghĩ Nhược Thủy ở nguy nan là lúc nguyện ý đem chính mình hành tung tiết lộ cho Lục Thanh Hà, lại không muốn tiết lộ cho chính mình, này thực hiển nhiên, thân sơ có khác. Từ Thiệu Ngạn đi vào Lục gia thời điểm Lục Thanh Hà đang ở ăn cơm sáng, Lục Thanh Hà tâm tình cũng không có Từ Thiệu Ngạn tưởng tượng như vậy hảo, tuy rằng hiện tại xác định Nhược Thủy không ở quân thống trong tay, an toàn thượng không có gì vấn đề. Nhưng là đối phương còn ở đuổi giết Nhược Thủy, hắn nơi nào yên tâm, một bên giải khai nhân thủ tìm kiếm Nhược Thủy rơi xuống, một bên ngầm điều tra là ai ra tay muốn Nhược Thủy mệnh, chỉ có từ căn thượng đem đối phương giải quyết, Nhược Thủy mới có thể an tâm trở về. Tư Thiệu Ngạn tới về sau thẳng đến chủ đề, một chút sắc mặt tốt cũng không có. Lục Thanh Hà lúc ấy nói tốt Tư Thiệu Ngạn cùng nhau tìm người, hiện giờ chính mình có tin tức, lại không có nói cho Tư Thiệu Ngạn, Tư Thiệu Ngạn phát hỏa cũng là bình thường. Cho nên Lục Thanh Hà cũng không sinh khí. Chỉ là đem chính mình gặp quỷ trải qua thuật lại một lần. Tư Thiệu Ngạn nghe xong về sau không nói gì thêm, trong lòng cân nhắc nếu không phải bởi vì Chu thị đại dược phòng chuyện này phòng trừng Nhược Thủy cũng chưa chắc sẽ tìm được Lục Thanh Hà trên đầu, so sánh với tới thời điểm tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Thứ Năm Nha đi từ ra đi rồi một chuyến, chẳng những không có cứu trở về tới mẫu thân cùng nhị thẩm, ngược lại bị một phen kinh hách, nhìn đến Tư Thiệu Ngạn cùng Lam Sối đều đi rồi, chỉ phải héo héo trở về Chu gia. Di Đại Ni cùng Hàn Nho hôn lễ làm rất đơn giản, chính là từ đâu ra một cái trong phòng đem tân nhân nên tới rồi một cái khác trong phòng, làm mấy bàn thực rượu, thỉnh thân thích cùng trong thôn quen biết người cùng nhau tới ăn cơm xem lễ, này hôn lễ liền tính là thành. Vốn dĩ Di Tam Hỷ là không có thỉnh Di Nhị Hỷ tới, nhưng là Di Thiện Phu Thê đem người mang đến, ngày Đại Hỷ Di Tam Hỷ cũng không thể đem người đuổi ra đi, chỉ phải làm cho bọn họ cùng nhau ăn tiệc. Di Nhị khả quan tuy rằng tới, nhưng là lại bị tới ăn cơm người trong thôn chỉ trỏ trỏ mắng nửa ngày, phần lớn đều đang nói gì nhị hỉ không phải cái đồ vật, liền thân chất nữ đều bán, thân huynh đệ đều lừa, hảo hảo một cái khuê nữ gả cho cái không xu dính túi nam nhân, liên quan kia nam nhân đều ở tại Hà Gia, chỉnh cùng chiêu cái tới cửa con rể giống nhau. Hà Gia vốn dĩ liền nghèo, hiện giờ nhiều dưỡng một ngụ người, sợ là muốn càng nghèo. Nhược Thủy cùng dì mẫu ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, đây là Nhược Thủy tới Hà gia nhiều như vậy thiên ăn tốt nhất một bữa cơm, ít nhất trên bàn có hân có tố, còn có con cá. Nhược Thủy ăn chính hương, cùng Nhược Thủy ngồi cùng bàn một cái béo nam tử hừ lạnh một tiếng, đối dì mẫu nói, A tỷ, loại này kẻ lừa đảo các ngươi cũng lưu tại trong nhà, cho nàng ăn không uống không. Dì mẫu sắc mặt đại biến, đối béo nam tử quát, nhị đệ, nói bậy gì đó đâu. Đây là nhà của chúng ta ân nhân, chỗ nào là cái gì kẻ lừa đảo, ngươi tỷ phu mệnh chính là ân nhân cứu trở về tới. Chạy nhanh cùng ân nhân xin lỗi. Béo nam tử khinh thường nhìn chằm chằm Nhược Thủy, chào phung nói, liền nàng. Cứu tỷ phu. Ta xem bị mù miêu gặp phải chết chuột. Bằng không nàng như vậy đại bản lĩnh làm gì lưu tại nhà ngươi lừa ăn lừa uống. Béo nam tử như vậy vừa nói chung quanh ăn cơm người đều nhớ lại tới, muốn nói vị này thần y y thật đúng là chưa làm qua cái gì thần y y ở chuyện này, cũng chính là cứu sống gì tam hỷ, chính là gì tam hỷ là vật tắc mạch đến vài cái đã cứu tới, muốn nói là này tiểu cô nương mèo mù vớ phải chuột chết cũng là nói quá khứ. Nhược Thủy mặt vô biểu tình nhìn trước mặt mập mạp, không biết này mập mạp đánh chính là cái gì chủ ý, lẳng lặng chờ hắn bên dưới. Kia mập mạp thấy Nhược Thủy trước sau không nói một lời hừ một tiếng, như thế nào? Cảm thấy chính mình đối lý, không dám nói tiếp nữa. Dì Tam Hỉ một phách cái bàn đứng lên, hổ đá, mặc kệ ân nhân có phải hay không mèo mù đụng phải chết chuột, ta này mệnh chính là ân nhân cứu trở về tới. Bất quá là ở chúng ta ở mấy ngày, ăn vài bữa cơm thôi. Chẳng lẽ ta dì Tam Hỉ mệnh còn không đáng giá này vài bữa cơm sao? Húng chi ta dì Tam Hỉ nhà chỉ có 4 bức tường, trong nhà mỗi ngày ăn đều là rau dại cháo loãng, có thể giá trị mấy cái tiền, ân nhân không chê, ta chẳng lẽ còn luyến tiếc này vài bữa cơm sao? Lại không phải ăn ngươi thạch ra cơm, ngươi đây là tưởng làm chi? Hổ đá đối với dì Tam Hỉ chụp cái bàn trừng mắt hành động không sợ chút nào, Trao Phúng nói, tỷ phu lời này nói liền không đúng rồi, muốn này kẻ lừa đảo thật là ở Hà gia hôn vài bữa cơm ăn cũng tùy vào nàng, bất quá vài bữa cơm. Nàng cứu tỷ phu mệnh, cũng là nên. Nhưng này kẻ lừa đảo lại xúi dục tỷ phu đem đại ni gả cho này không xu dính túi tiểu tử nghèo, này liền không thể nào nói nổi. Đại gia hỏa đều nhìn một cái này tân lang quan, vai không thể gánh, tay không thể để, liền tính đọc quá mấy quyển thư, có gì dùng. Chúng ta đều là thật đánh thật anh nông dân, là muốn trồng trọt duy sinh, hắn không thể xuống đất làm việc, kia muốn hắn có gì dùng, chẳng lẽ muốn đại ni dưỡng hắn sao? Này nam nhân chẳng lẽ là này kẻ lừa đảo thân thích, nàng mới khuyên đại ni gả cho này kẻ lừa đảo đi. Người trong thôn chú ý chính là xuống đất làm việc, dựa thiên ăn cơm, nếu là nhà ai nam nhân không thể xuống đất làm việc, kia cái này ra đã có thể thật sự không có đường sống. Lại nói từ dân quốc thành lập về sau liền không còn có khoa cử, người đọc sách cũng không có đường ra, không thể làm quan, kia đọc sách còn có ích lợi gì chỗ. Đại ni gả cho như vậy cái đọc quá mấy quyển thư còn không thể làm việc văn nhân, là thật sự không có gì dùng. Dì mẫu Thạch Thị bị đệ đệ khí không nhẹ, kịch liệt ho khăn lên, nàng biết nhị đệ gia đại ni tử tiểu hổ vẫn luôn đều thích đại ni, cho nên bọn họ đem đại ni hứa cấp Hàn Nho Thạch gia toàn gia đều thập phần không vui, nhưng lại như thế nào cũng là chính mình nhà mẹ đẻ. Nàng không nghĩ tới chính mình nhà mẹ đẻ bảo đệ thế nhưng sẽ làm ra loại này hôn lễ thượng nháo sự tình. Thực sự đem nàng khí không nhẹ. Nhị đệ, đại ni đều đã gả cho, Hàn Nho đã là chúng ta Hà gia con rể, ngươi nói này đó là muốn làm gì? Ngươi làm Hàn Nho về sau như thế nào gặp người? Chương 207 đoán chữ. Hổ đá nhìn đến sắc mặt xanh mét tỷ tỷ chẳng những không có thu liễm, ngược lại cười lạnh một tiếng, a tỷ, tiểu hổ cùng đại ni là đánh tiểu cùng nhau lớn lên. Ngươi cũng nói qua, lớn lên về sau muốn hứa thân nói. Chúng ta thạch ra lại như thế nào vô dụng ở trong thôn cũng coi như cái trung đẳng nhân gia, cấp đại ni ăn đốn cơm no vẫn là làm đến. Ngươi cái này làm cô không nhớ chính mình cháu trai, đem khuê nữ gả cho như vậy cái rửa các ngươi dưỡng phế vật nam nhân, liền bởi vì cái này kẻ lừa đảo một câu, ngươi làm chúng ta như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Chính ngươi khuê nữ, ngươi nguyện ý gả cho một cái phế vật, ta không thể nói cái gì. Nhưng ta hôm nay chính là muốn vạch trần cái này kẻ lừa đảo cùng cái kia phế vật sắc mặt, tỉnh về sau các nàng lại lừa đến nhà người khác đi. Nhược Thủy nghe đến đó cuối cùng minh bạch cái này mập mạp vì cái gì tìm chính mình phiền toái, nguyên lai là này mập mạp nhi tử thích đại nhi, bởi vì chính mình can thiệp, này hai nhà hôn sự không thành, ghi hận thượng chính mình. Nhược Thủy quay đầu xem bên kia đang ở kính rượu Hàn Nho sắc mặt âm trầm lại không nói một lời, biết hổ đã nói thương tới rồi Hàn Nho tự tôn. Nhậm cái nào nam nhân bị nói thành dựa nữ nhân dưỡng phế vật đều sẽ không dễ chịu. Nhược Thủy phỏng chừng hôm nay chuyện này nếu là không giải quyết Hàn Nho trong lòng sẽ lưu lại ngợt đáp, thậm chí có khả năng trực tiếp cùng dì Đại Ni từ hôn. Hàn Nho sở dĩ nguyện ý cùng dì Đại Ni thành thân cũng không phải bởi vì thích dì Đại Ni, mà là Hàn gia đã cho hắn định hảo việc hôn nhân này. Xuất phát từ đạo nghĩa, hắn không tiếp thu không được, nếu là đối phương ghét bỏ hắn, kia hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp phất tay háo tử chạy lấy người, lấy hắn tài hoa bản lĩnh, căn bản không đáng cùng một đám ở nông thôn thôn cô thôn hán tranh chấp chính mình có phải hay không phế vật, vốn là phi vật trong ao, sớm hay muộn có một ngày sẽ một bước lên trời. Việc hôn nhân này ra sao nhị hỉ nói thành, gì nhị hỉ bởi vì chuyện này vốn dĩ đã bị trong thôn người chỉ trỏ trỏ, nếu là này hôn sự hoàn toàn bị người định nghĩa thành lừa hôn, kia hắn về sau ở trong thôn thanh danh đã có thể hoàn toàn xú. Lập tức đứng lên chào phung nói, ta nói ngươi tại đây nháo gì đâu. Hóa ra là bởi vì ta tam đệ không thấy thượng nhà ngươi nhi tử. A ta phi, liền ngươi đứa con này, ai không biết ta, nhưng thật ra có cầm sức lực có thể hạ điển trồng trọn, đáng tiếc quang trường sức lực không dài đầu vóc, người khơ bẹp, liền cái tính toán đều tính không tốt, ra cửa bán cái lương thực đều có thể bị người lừa. Loại người này chỗ nào xứng thượng đại nhi? Hàn nho sao? Nhân ra nhưng có học vấn đâu, về sau đi trong thành tìm cái trên tủ phòng thu chi tiểu nhị làm, không thể so ngươi kia ngốc nhi tử chồng trọt tránh đến nhiều. Nếu là ta, ta cũng chướng mắt ngươi kia ngốc nhi tử. Hổ đá nhi tử đầu góc không lớn linh quang, ra cửa bán lương thực bị người lừa, mệt không ít tiền, chuyện này là thạch gia kiêng kỵ, lúc này bị gì nhị hỉ trước mặt mọi người vạch trần, hổ đá lập tức liền tặc nổi, túm lên tay trước mặt chén liền phải hướng gì nhị hỉ trên đầu tạp, gì tam hỉ thấy thế vội vàng tiến lên ngăn lại hổ đá. Hổ đá, ngươi đây là làm gì đâu? Hôm nay là đại ni thành thân nhật tử, hôn lễ thượng thấy huyết, kia không phải cấp đại ni tìm đen đuổi sao? Ngươi dám cấp đại ni tìm đen đuổi ta gì tam hỉ liền liều mạng với ngươi. Dì mẫu thạch thị thấy thế cũng cả giận nói, nhị đệ, ngươi dám cấp đại ni tìm đen đuổi chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau đừng lại nhận ta cái này tỉ tỉ. Người trong thôn đều mê tín, hôn lễ thượng thấy huyết loại chuyện này thập phần đen đuổi, bị coi là điểm xấu. Người trong thôn cho rằng hôn lễ thượng đổ máu kia đời này quá khẳng định sẽ không thông thuận. Hổ đá trong lòng giận cực, chính là ở nhân gia hôn lễ thượng cố ý cho người ta tìm đen đuổi loại sự tình này ở trong thôn là tối kỵ, nếu là như vậy làm, kia không khác quật người phần mộ tổ tiên, là muốn cùng gia nhân này kết chết thù. Cho nên hắn chỉ có thể thu hồi trong tay chén, hung tợn trừng mắt nhìn gì nhị hỉ liếc mắt một cái, này phế vật như vậy hảo, ngươi như thế nào không nói cho ngươi khuê nữ, trong thôn ai không biết ngươi bán chính mình thân chất nữ chuyện này. Ta xem ngươi cùng này kẻ lừa đảo là một đám người đi. Di nhị hỉ vừa muốn mở miệng phản bác Nhược Thủy lạnh mặt đã mở miệng, Hàn Nho không phải phế vật. Nhược Thủy bị hổ đá mắng nửa ngày kẻ lừa đảo cũng không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói Hàn Nho không phải phế vật, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Nhược Thủy trên người, ngay cả Hàn Nho cũng nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Lúc này Hàn Nho trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không biết là cái gì tư vị nhi. Hắn cả đời này quá cũng không tốt. Từ nhỏ đã bị bá mâu xa lánh tính kế, ở trong trường học khác học sinh cũng khinh thường hắn, cảm thấy hắn là cái không cha không mẹ dã hài tử, đều khi dễ hắn. Hắn cái kia ba phụ bá mâu tự nhiên là sẽ không cấp bị khi dễ hắn hết giận, hắn bá mâu thậm chí ở bá phụ trước mặt nói hắn ở trong trường học không hảo hảo học tập, tận gây chuyện nhi, bằng không hảo hảo như thế nào sẽ cùng đồng học đánh nhau. Bá phụ cũng chưa bao giờ sẽ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà là trực tiếp răn dạy hắn một đốn xong việc. Các bạn học phát hiện hắn bị khi dễ cũng không có đại nhân chống lưng, càng sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ hắn, mang hắn là dã hài tử, lão sư cũng sẽ dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn, phảng phất hắn là thứ đồ dơ gì giống nhau làm người tránh còn không kịp. Này hết thể làm Hàn Nho trầm mặc ít lời lên, lòng tự trọng cùng cảm giác tự ti đan chéo ở bên nhau, không muốn lại cùng bất luận kẻ nào giao lưu, không muốn lại đem tín nhiệm cấp bất luận kẻ nào. Đây là cuộc đời lần đầu tiên có người để ý hắn cảm thụ, lần đầu tiên có người đứng ra thế chính mình xuất đầu. Hàn Nho hốc mắt nhịn không được có chút ướt át, nhìn chằm chằm cái kia vẻ mặt kiên định thiếu nữ, bên tai một bên biên quanh quần thiếu nữ âm thanh trong trẻo, Hàn Nho không phải phế vật. Hổ đá bị Nhược Thủy khí vui vẻ, cái này kẻ lừa đảo thế nhưng còn dám mở miệng nói chuyện, Trào Phúng nói, ngươi nói hắn không phải phế vật hắn liền không phải phế vật. Nhược Thủy đối thượng Hổ đá Trào Phúng ánh mắt trên mặt thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, ta đối sinh thần bắt tự, xem tướng có nhất định hiểu biết, Hàn Nho tướng tới tất có thành tựu lớn. Đại Ni có thể gả cho Hàn Nho tuyệt đối là trèo cao. Hổ đá trên mặt Trào Phúng chi sắc càng thêm rõ ràng, dứt khoát bật cười, ngươi cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi cũng dám nói sẽ xem tướng, ngươi cho chúng ta đều là ngốc từ đâu. Kia chùa miếu bên trong cho người ta đoán mệnh cái nào không phải 70-80 tuổi, ngươi. Tài sữa không a? Ha ha. Nhược Thủy lạnh lùng liếc hổ đá liếc mắt một cái, ta có thể hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hổ đá lông mày một trọn, khinh thường nói, ta thử xem. Như thế nào thí? Ta nói cái gì ngươi đều có thể tính ra tới. Nhược Thủy trên mặt lạnh như băng sương, trên người khí thế toàn bộ khai hỏa, đây là tự nhiên. Hổ đá cười ha ha, nha đầu này tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ta còn không có gặp qua khẩu khí lớn như vậy kẻ lừa đảo, vừa lúc, ta tức phụ liền phải sinh, ngươi không ngại tính tính ta tức phụ nhi này một thai muốn sinh nam vẫn là sinh nữ. Nhược Thủy xoay người vào nhà cầm một chi bút, một chương giấy ra tới, đối Hổ Đá nói, ta không thấy quá ngươi phu nhân tướng mạo, ngươi trên giấy viết cái tự đi, ta thông qua đoán chữ xem ngươi này thai sinh nam vẫn là sinh nữ. Kỳ thật Nhược Thủy từ Hổ Đá tướng mạo thượng đã nhìn ra manh mối, chỉ là trong lòng giật mình, tưởng đổi loại phương thức lại chắc một lần, xác nhận một chút thôi. Chương 208 một thi hai mệnh. Hổ Đá trung niên đến tử, vui vô cùng, thời khắc đem phu nhân mang thai sự tình treo ở ngoài miệng. Lúc này nghe Nhược Thủy muốn cho chính mình thử xem nàng có thể hay không đoán mệnh, trước tiên liền nghĩ tới chính mình tức phụ mang thai chuyện này, thập phần muốn biết chính mình tức phụ sinh chính là nam vẫn là nữ. Dù sao chính mình tức phụ cũng mau sinh, sinh hạ tới là có thể chứng minh này tiểu nha đầu là kẻ lừa đảo. Đoán chữ đoán mệnh phương pháp bọn họ mùng 1/15 đi trong miếu dâng hương thời điểm cũng thấy bên trong sư phó như vậy cho người ta tính quá, bất quá đoán chữ xem bói đều thực quý, bọn họ loại này anh nông dân là ra không dậy nổi cái kia tiền. Lúc này thấy này kẻ lừa đảo cư nhiên muốn đoán chữ, thập phần mới mẻ. Lập tức liền muốn thử xem. Bất quá Hổ Đá chữ to không quen biết mấy cái, cũng không biết ra được cái gì có kỹ thuật hàm lượng tự. Suy tư trong chốc lát, nhìn đến gì Tam Hỷ ra môn thượng dán một bộ câu đối trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Câu đối thượng viết Nguyên Long Hảo khí chí cao xa, triều thành mộ chuyển kiệt văn nghiên. Đây là Hàn Nho Tân viết dán lên đi, Hổ Đá tuy rằng không quen biết những cái đó tự, cũng không biết những cái đó tự là có ý tứ gì. Nhưng không ảnh hưởng hắn trông mèo vẽ hổ A, cũng là vừa mới gì nhị hỉ nói nhà bọn họ người có sức lực, không dài đầu óc, bị kích thích, không muốn người khác nói hắn không văn hóa. Liền trông mèo vẽ hổ đem cái thứ nhất tự nguyên tự, siêu siêu vẹo vẹo viết tới rồi trên giấy. Tự tuy rằng viết lại đại lại xấu, nhưng tốt xấu là viết lên rồi, không viết sai, Hổ Đá thập phần vừa lòng chính mình thành công, dương lên tay đem giấy đưa cho Nhược Thủy, nhạ, kẻ lừa đảo, viết hảo, ngươi chắc chắc đi. Bất quá lao tử từ tục tiêu nói ở phía trước, ngươi chắc đúng rồi cũng liền thôi, nếu là chắc sai rồi, đừng trách lao tử muốn ngươi đẹp. Nhược Thủy không để ý đến Hổ Đá uy hiếp, nhìn chằm chằm trên giấy tự nhìn trong chốc lát, thở dài, mặt vô biểu tình nói, ngươi này một thai là nữ. Hổ Đá nghe vậy lại hỉ, thật sự. Lời nói xuất khẩu sau mới phản ứng lại đây chính mình phản ứng không đúng, lại lánh hạ mặt nói, không phải ngươi đoán mò đi. Nhược Thủy đem Hổ Đá viết nguyên tự đặt lên bàn, chỉ vào cái kia tự cùng mọi người nói. Các ngươi xem, Thạch Tiên Sinh viết đây là một cái nguyên tự mở ra, mặt trên là nhị, phía dưới là tám, nhị bát chi hình thuộc tốn quẻ tam chi tượng, dựa theo bát quái tương ứng, tốn vì trưởng nữ, này hẳn là nhà ngươi cái thứ nhất nữ nhi. Hổ Đá không quen biết chính mình viết chính là cái gì tự, nhưng hắn nghe hiểu Nhược Thủy nói. Hắn hợp với sinh tam thai, đều là nhi tử, không có một cái nữ nhi, thê tử này một thai nếu là nữ nhi, nhưng còn không phải là trong nhà trưởng nữ sao. Theo lý mà nói này kẻ lừa đảo trước nay chưa thấy qua chính mình, không có khả năng biết chính mình trong nhà tình huống, chẳng lẽ nàng trước tiên hỏi thăm quá chính mình trong nhà tình huống, nếu không như thế nào sẽ biết chính mình trong nhà không có nữ nhi. Hổ Đá là cái đầu óc đơn giản, lần này lập tức bị Nhược Thủy nói hù dọa, nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Nhược Thủy nói tới đây trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, bất quá vẫn là tiếp tục nói, chỉ là ngươi viết này nguyên tự là lúc không có cầm chắc bút, viết nét bút quá thô. Lúc này chữ viết đã dần dần bị nét mực vượng nhiễm, nguyên tự lập tức liền sẽ mơ hồ không thấy, này đại biểu ngươi này một thai khó sinh, một thi hai mệnh, hài tử cùng đại nhân đều sống không được tới. Kỳ thật Nhược Thủy đang xem Hổ Đá tướng mạo khi liền phát hiện hắn là trung niên tăng thê tăng nữ mệnh cách, nhưng là trong lòng nhiều ít có chút không dám tin tưởng, Hổ Đá thê tử đã sinh vài thai, không phải đầu thai, lẽ ra không nên khó sinh. Cho nên muốn đổi một loại phương thức lại chắc một chút, hảo xác nhận một chút có phải hay không chuẩn xác. Hổ Đá vốn dĩ nghe xong Nhược Thủy nửa câu đầu lời nói đầu góc còn ở ngấp vòng, tự hỏi Nhược Thủy có phải hay không thật sự tính ra tới nhà hắn không có nữ nhi, đồng nhiên nghe được Nhược Thủy nửa câu sau lời nói, cả người liền tạc, mặc cho ai nghe nói có người nguyền rủa chính mình ái thê sẽ một thi hai mệnh đều sẽ tạc. Trực tiếp nhào qua đi liền phải cấp Nhược Thủy cái đại tát hai. Bất quá hắn còn không có tới cập ra tay liền nghe được Thạch Tiểu Hổ thanh âm từ sân bên ngoài truyền tiến vào, cha, nương đã xảy ra chuyện, nương đã xảy ra chuyện, ngươi mau về nhà nhìn xem a. Thạch Tiểu Hổ người tuy rằng khờ điểm, nhưng thập phần hiếu thuận, vừa nói nương đã xảy ra chuyện, một bên nước mắt nước mũi ràn rùa, xem ra là thật sự thương tâm. Hổ Đá nhìn thấy Thạch Tiểu Hổ bộ dáng, nghe Thạch Tiểu Hổ nói đầu ong một vang, cả người liền ốc, run rẩy hỏi, ngươi nương. Ngươi nương ra gì sự? Ta ra cửa thời điểm không phải còn. Còn hào hào sao? Thạch Tiểu Hổ một bên khóc một bên nói, vừa rồi ngài ra cửa không bao lâu nương liền nói bụng đau, ta chạy nhanh đi thỉnh bà mụ lại đây. Kết quả bà mụ nói nương này một thai hoài vị trí không đúng, muốn khó sinh, còn nói nháo không hảo muốn một thi hai mệnh. Cha, ngươi mau trở về nhìn xem đi. Hổ đá đầu góc hoàn toàn tạc, mãn đầu góc đều là thạch tiểu hổ nói, khó sinh, một thi hai mệnh. Lúc này tiệc cưới thượng mọi người nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng đều biến không giống nhau. Này tiểu cô nương thật sự sẽ đoán mệnh a, liền chắc một chữ liền thật sự nhìn ra tới hổ đá ra sẽ khó sinh, còn sẽ một thi hai mệnh, này quả thực chính là thần tiên sống a. Ta liền nói sao, có thể đem cái chết người cứu sống, đó chính là thần tiên, ngươi xem, này cũng không phải là làm ta nói chuẩn. Hổ đá toàn ra đầu góc đều không linh quang, thần tiên cũng ra mắng, gặp báo ứng đi, đáng thương hổ đá ra, thế hổ đá gặp báo ứng. Mọi người ở bên cạnh ong ong thảo luận, làm hổ đá đầu góc thanh tỉnh một chút, hắn bùn một tiếng hướng tới Nhược Thủy quỳ xuống, chiếu chính mình trên mặt phiến một bạt hai, thần tiên sống, tiểu nhân mắt mù, mạo phạm thần tiên, ngài lấy ta đền mạng đi, buông tha ta tức phụ cùng khuê nữ đi, các nàng là vô tội a. Hổ đá nói xong lời cuối cùng thế nhưng khóc không thành tiếng. Nhược Thủy không nghĩ tới hổ đá như vậy cái cao lớn thô kệch hán tử cư nhiên đối thê tử như vậy tình thâm ý trọng, nghĩ đến chính mình nguyên thân cái kia không lương tâm phụ thân không khỏi than thở. Đối hổ đá nói, ngươi thê tử khó sinh đây là nàng mệnh trung chú định, cùng ngươi giả hay không giả phạm ta không có quan hệ. Bất quá ta nghe nói người Tây Dương khai bệnh viện có thể cắt ra người bụng, trợ giúp người đem khó sinh hài tử sinh hạ tới, ngươi nếu là tưởng cứu thê tử của ngươi hài tử có thể đi người Tây Dương bệnh viện thử xem. Hổ đá sắc mặt biến đổi, đem bụng cắt ra, kia còn có thể sống sao? Hơn nữa ta nghe nói người Tây Dương khai dược phòng quý dọa người, nhà của chúng ta chỗ nào đi khởi loại địa phương kia? Nhược Thủy nhìn hổ đá trên mặt treo nước mắt, nghĩ hắn nguyện ý vì thê tử nữ nhi đền mạng bộ dáng động lòng chắc ẩn, thê tử đã chết có thể lại cưới, nữ nhi không có có thể tái sinh, chính mình mệnh không có đã có thể cái gì đều không có. Hắn lại nguyện ý lấy chính mình mệnh để thê tử nữ nhi mệnh, hắn ở cầu chính mình phía trước chính là thật đánh thật cho rằng chính mình là thần tiên sống, nếu nói ra nói vậy, chính là thật sự tính toán dùng chính mình mệnh đổi a thê tử nữ nhi. Nhược Thủy từ trên người cầm 20 khối đại dương đưa cho hổ đá. Chạy nhanh mang theo ngươi thê tử đi người Tây Dương bệnh viện thử xem đi, dư lại chỉ có thể mặc cho số phận. Chương 209 cảm động. Hổ đá không có cùng Nhược Thủy khách khí, đây là hắn tức phụ cứu mạng tiền, chỉ cần tức phụ khuê nữ có thể được cứu, chẳng sợ hắn nửa đời sau bán mình vì nô trả nợ cũng cam tâm tình nguyện. Hổ đá cầm tiền, thật mạnh dập đầu lệ ba cái, mang theo thạch tiểu hổ xoay người liền chạy. Nhược Thủy chờ hổ đá đi rồi về sau đối với mọi người nghiêm túc nói, Hàn Nho không phải phế vật. Hắn về sau là có đại tạo hóa người. Nàng giúp dì Đại Ni kết Hàn Nho việc hôn nhân này, là tưởng giúp dì Đại Ni một phen, làm nàng về sau có cái có thể dựa vào người, bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Cũng không phải là tưởng cấp Hà Gia kết cái kẻ thù. Nếu là Hàn Nho hôm nay đối Hà Gia người có ngật đáp, về sau cho dù công thành danh toại Hà Gia cũng sẽ không có quá tốt kết cục. Kia chẳng phải là chính mình hại dì Đại Ni. Nàng nhưng không hy vọng chính mình hại dì Đại Ni, cho nên nhất định phải tiêu trừ Hàn Nho trong lòng ngật đáp. Làm hắn ở Hà Gia sinh hoạt nhật tử đều là tốt đẹp hồi ức, lúc này mới có thể làm hắn ngày sau công thành danh toại là lúc hoài niệm cái này địa phương, hoài niệm nơi này những người này. Hàn Nho ở Hàn Gia lớn lên, đối huyền học đại sư có nhất định hiểu biết, biết có thể giống Nhược Thủy làm như vậy đến một lời định nhân sinh chết tuyệt đối không phải bình thường người mới học, ít nhất cũng đến là cấp quan trọng đại sư. Ít nhất hắn Hàn Gia liền thỉnh không đến Nhược Thủy loại này cấp bậc đại sư. Hắn minh bạch, Nhược Thủy như vậy đại sư căn bản không có định bợ hắn tất yếu. Liền tính chính mình về sau ngồi trên tổng thống vị trí, Nhược Thủy cũng không cần phải nịnh bợ chính mình. Nhưng nàng hiện tại lại đứng ra lần lượt giúp chính mình chính danh, sợ người khác khinh thường chính mình. Thường thường ánh mắt còn sẽ quét về phía chính mình, xem xét chính mình thần sắc, chú ý chính mình cảm thụ. Bị như vậy coi trọng là hắn từ có ký ức tới nay trước nay đều không có quá. Hắn sinh thời lần đầu tiên có một loại bị cảm động cảm giác, hốc mắt trung nhiệt lệ lan lộn, hắn chỉ biết, vô luận Nhược Thủy vì cái gì giúp chính mình. Đây là trong đời hắn thu được đệ nhất phân ấm áp, hắn cả đời này đều sẽ không quên cái kia vẻ mặt kiên định đối với mọi người nói Hàn Nho không phải phế vật thiếu nữ. Nếu là hôm nay phía trước Nhược Thủy nói Hàn Nho không phải phế vật, trong thôn người hơn phân nửa sẽ không để trong lòng. Chính là hôm nay Nhược Thủy vừa mới triển lãm chính mình một lời định nhân sinh chết thân tích, người trong thôn quả thực đối Nhược Thủy tôn thờ, đối Nhược Thủy nói tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Lúc sau Hàn Nho tại đây trong thôn cũng bị người coi như quý nhân giống nhau nính hót. Bất quá đây là lời phía sau. Hàn Nho cùng dì Đại Ni hôn lễ lúc sau Nhược Thủy liền rời đi Hà Gia, bởi vì nàng trong lòng cái loại này nguy cơ cảm lại bắt đầu thoáng hiện, nàng có loại dự cảm, nếu lại ở chỗ này đãi đi xuống sẽ có nguy hiểm phát sinh. Vì thế nàng trước tiên rời đi nơi này, lần này nàng làm đại minh từ trong nhà cầm không ít tiền tới, trên người nhưng thật ra không thiếu tiền, không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Nhược Thủy cầm gì đại ni cho nàng chuẩn bị tốt lương khô cùng uống nước đủ đi rồi ba cái canh giờ mới đi đến tiếp theo cái thôn xóm. Nhược Thủy tới rồi nơi này thời điểm cả người đều héo. Nam Kinh vốn dĩ chính là tứ đại bếp lò chi nhất, lúc này Thái Dương quả thực so bếp lò còn muốn nướng người. Đỉnh đại Thái Dương đi rồi ba cái canh giờ, Nhược Thủy cảm giác chính mình đều phải bị nướng chín. Nếu trên người không có linh lực chống, nàng cảm thấy chính mình khả năng đã sớm ngất đi rồi. Nhược Thủy đi vào thôn sau trực tiếp gõ khai đệ nhất hộ nhân ra môn, đại nương. Ta là qua đường người, thời tiết nhiệt, khát lợi hại, trên người mang nước trong cũng uống hết, tưởng ở ngài này thảo nước miếng uống. Ngài xem phương tiện sao? Mở cửa lão phụ nhân hướng tới Nhược Thủy phía sau đánh giá một chút, thấy chỉ có Nhược Thủy một cái tiểu cô nương liền gật đầu nói, vào đi, uống miếng nước không ngại sự. Ngươi một cái tiểu cô nương sao ở bên ngoài chạy loạn, thời buổi này binh hoang mã loạn, ngươi lại lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng không sợ bị người xấu tóm được đi. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận lão phụ nhân đưa qua gáo múc nước. Dùng chính mình mang ra ấm nước tiếp thủy, ta là trong nhà gặp hai, ra cửa đến cậy nhờ thân thích. Đại nương, nhà này sao liền ngươi một người, ngài người nhà đâu? Lão phụ nhân nghe vậy ánh mắt lộ ra một chút thương hại, đáng thương nữ hoa nhi. Ta tiểu nhi tử ở trong thành thủ công, đại nhi tử xuống đất làm việc nhi đi. Tôn tử đi học đi. Lão phụ nhân nói đến con cháu khi trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, thời buổi này, có thể thượng khởi học đều là giàu có nhân gia. Phỏng chừng này lão phụ nhân gia ở trong thôn cũng là số được với hào nhân gia. Nhược Thủy mỉm cười nói tiếp, đại nương ngài tôn tử có thể thượng khởi học, kia trong nhà chính là thực giàu có. Lão phụ nhân bị Nhược Thủy như vậy một phùng cười càng hoan, đối Nhược Thủy nói, xảo, hôm nay ta tiểu nhi tử cùng tôn tử đều phải trở về, không bằng ngươi liền ở tại nhà ta đi, ta không thu ngươi tá túc tiền chính là. Ta xem ngươi cái nữ hoa nhi cũng là hợp nhãn duyên. Nhược Thủy phía trước ở Hà Gia thời điểm bị người ta nói thành ăn không uống không kẻ lừa đảo, vẫn luôn lòng còn sợ hãi, lúc này nơi nào còn đuổi theo ăn không uống không, vội lấy ra một khối đại dương đưa cho lão phụ nhân, đại nương, ngài chịu lưu ta tá túc ta đã thực cảm kích, chỗ nào có thể không trả tiền đâu. Nhà của chúng ta tuy rằng gặp nạn, nhưng là lộ phí vẫn phải có. Dư thừa ngài liền thêm vài món thức ăn, ngài con cháu hôm nay trở về, vừa lúc ăn đồ tốt. Lão phụ nhân nghe Nhược Thủy lời này nói chi kỷ. Thu hồi kia khối đại dương, cười ha hả nói, đại nương xem ngươi xuyên thể diện, cũng là không thiếu tiền, kia đại nương liền nhận lấy. Ngươi yên tâm, trong chốc lát ta con dâu cả đã trở lại làm nàng làm đốn tốt, có thịt, bảo đảm không bạch thu ngươi nhiều thế này tiền. Lão phụ nhân thu Nhược Thủy tiền sau xem Nhược Thủy càng thuận mắt, hai người liêu càng thêm hợp ý, đến đại nhi tử cùng con dâu cả sau khi trở về lão phụ nhân vui dạo dựng nói, đại quân tức phụ, đây là ở nhà chúng ta tá túc khách nhân, thanh toán một khối đại dương. Đại quân, ngươi đi thôn đầu cắt điểm thịt trở về cấp khách nhân làm thịt kho tàu. Đại quân tức phụ, ngươi đi trước đem trống không kia gian nam phòng, chính là ngươi đại tỷ trở về trụ kia gian thu thập ra tới, quét tước. Cẩn thận điểm, cấp khách nhân trụ. Thay sạch sẽ đệm chăn. Đại quân cùng đại quân tức phụ theo tiếng đi bận việc, lão phụ nhân mới cười nói, đây là ta đại nhi tử cùng con dâu cả, không gì bản lĩnh, liền sẽ trồng trọt, trong nhà đều là dựa vào ta tiểu nhi tử thủ công tiền dưỡng. Bất quá cũng may này hai vợ chồng còn tính hiếu thuận, có thể lưu tại ta lão bà tử bên người chiếu cố ta. Nhược Thủy cười ứng hòa, đại nương là cái có phúc khí, tiểu nhi tử có thể kiếm tiền, đại nhi tử có thể chiếu cố ngài, đây mới là phối hợp hảo đâu. Lão phụ nhân xem Nhược Thủy ánh mắt nhi càng thêm vừa lòng, nay tiểu cô nương không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, miệng cũng ngọt, nói ra nói đều nói đến nàng tâm khẳng thượng, không giấu vết đem mông ngựa chụp thoải mái dễ chịu. Nương! Lớn như vậy trời nóng ra cửa ta đều phải bị cảm nắng. Lúc này ngoài cửa truyền đến một cái tuổi hài tử thanh âm. Kia hài tử thanh âm vừa ra liền truyền đến nữ tử quát lớn thanh, đừng nói nữa, lại nói ngươi mãi mãi trong chốc lát lại nên lại nhải. Còn không phải là ra tiền cấp chúng ta bán cái phá tòa nhà, cả ngày lấy cái này nói chuyện này. Chương 210 huyết quang thái hương. Lão phụ nhân nghe vậy sắc mặt đống nhiên biến khó coi lên, Nhược Thủy vừa quay đầu lại thấy cửa đi vào tới một nam một nữ mang theo một cái tuổi hài tử. Kia hài tử lớn lên môi hồng răng trắng, phi thường đáng yêu. Kia nam cùng vừa rồi tiến vào đại quân lớn lên có vài phần tương tự, bất quá mới vừa tiến vào vị này lớn lên hơi tú khí một ít, làn da cũng trắng non một ít, ước chừng là không cần hàng năm xuống đất làm việc nguyên nhân đi. Cái kia nữ thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng không tồi, lớn lên cũng có vài phần tư sắc. Nam tử vào cửa sau kêu một tiếng, nương. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, nhị quân, ngươi tức phụ nhi nếu là không muốn trở về. Về sau liền không cần làm nàng đã trở lại. Tiểu Long cũng lưu tại nhà ta dưỡng, tỉnh bị dưỡng hỏng rồi, liền hiếu đạo cũng không hiểu, ta lao hứa ra không loại này bất hiếu đồ vật. Tiểu Long thấy lão phụ nhân phát hỏa dọa đem thân mình xúc ở nữ tử phía sau, nàng kia nghe lão phụ nhân đem nói khó nghe, cũng phát hỏa, ôm Tiểu Long cả giận nói, ở các ngươi hứa nuôi trong nhà. Như thế nào dưỡng? Dưỡng chồng cho sao? Các ngươi hứa ra mới có thể tránh mấy cái tiền. Nếu không phải có cha ta cấp nhị quân tìm công tác, hắn còn ở nông thôn trồng trọt đâu, các ngươi lão hứa ra có thể có tiền cùng tôn tử đọc sách. Đừng không biết tốt xấu. Lớn như vậy trời nóng, hai tử không muốn ra cửa cũng là bình thường, nếu là bị cảm nắng khó lường uống thuốc chữa bệnh sao. Tiêu tiền xem bệnh vẫn là việc nhỏ nhi, hai tử uống thuốc nhiều bị tội, hóa ra không phải chính ngươi bị tội, ngươi không đau lòng đúng không? Các ngươi toàn ra thật đúng là đủ ích kỷ. Lão phụ nhân bị con dâu trước mặt mọi người răn dạy sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng cố tình con dâu nói có lý, bọn họ toàn gia hiện giờ lại là dựa vào con dâu nhà mẹ để cấp tìm công tác ở sống, không thể đem con dâu đắc tội quá mức, liền như vậy cương ở nơi đó, không biết nên nói cái gì đó. Nhược Thủy trong lòng buồn cười, này lão phụ nhân cũng thực sự có chút không biết tốt xấu, rõ ràng chính mình không chiếm lý, lại không thể trêu vào nhân gia con dâu, còn dám cấp con dâu nhăn mặt, nói khó nghe nói, cũng thật đủ có ý tứ. Hứa Nhị Quân thấy mẫu thân bị thê tử nói cương ở nơi đó, mở miệng điều hòa nói, Tiểu Vân, nương cả ngày ở nhà ngồi, không biết bên ngoài ngày độc cũng là có, ngươi đừng cùng nương chấp nhặt. Chạy nhanh tiến vào uống nước đi, ngồi lâu như vậy xe bò, Tiểu Long cũng nhiệt hỏng rồi. Tiểu Vân nghe Hứa Nhị Quân hòa giải, cũng không hề nói cái gì, bại thân mình qua đi ngồi ở ghế trên chờ Hứa Nhị Quân đi đoan thủy. Tiểu Vân thấy trong viện không có người, nhíu nhíu mày, hỏi, đại tẩu sao không ở? Chúng ta đã trở lại cũng không nói chạy nhanh đi đoan chút thủy tới, còn làm Nhị Quân một đại nam nhân chính mình đi đoan. Nhược Thủy nghe xong lời này mày nhịn không được trợn lên, nếu nói phía trước nói này Tiểu Vân nói còn tính chiếm lý, kia hiện tại lời này liền hoàn toàn không chiếm lý. Nhưng chưa từng nghe nói qua nhà ai là đại tẩu hầu hạ đệ muội, tuy nói Tiểu Vân các nàng là đường xa mà đến, nhưng Hứa Đại Quân hai vợ chồng cũng là vừa từ trong đất làm việc trở về a, Tiểu Vân các nàng là ngồi xe bò, Hứa Đại Quân hai vợ chồng lại là thật đánh thật ở làm việc nhi, nếu nói vất vả, Hứa Đại Quân hai vợ chồng càng vất vả, như thế nào không tới phiên này làm sống hầu hạ các nàng a. Lão phụ nhân nghe vậy lạnh mặt nói, ta làm Xuân Hoa đi cấp tá túc nhà chúng ta khách nhân thu thập phòng. Vị khách nhân này chính là hoa một khối đại dương, phải hảo hảo chiêu đãi. Tiểu Vân nghe xong lời này mới chú ý tới lão phụ nhân phía sau ngồi một cái bạch tí dị thường thiếu nữ, kia thiếu nữ 17-18 tuổi bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, thập phần xinh đẹp, xuyên xiêm y lìa nguyên liệu cũng là người thành phố mới xuyên khởi, tuy rằng thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, quần áo cũng có chút ấu huế, nhưng trên người khí chất lại xuất chúng. Vừa thấy liền không phải nông thôn xuất thân người. Người trong thôn thường xuyên sẽ làm qua đường người ta túc, thu điểm tiền, nhưng là kẻ có tiền đại bộ phận đều sẽ trụ trong thành hoặc là trong trấn tiệm cơm, khách điếm gì đó, rất ít có người sẽ tá túc nông ra. Tiểu Vân tò mò nhìn chằm chằm Nhược Thủy lại đánh giá vài lần mới cười nói, nguyên lai là có quý nhân tới trong nhà tá túc ca, nương như thế nào không nói sớm. Vị này quý nhân như thế nào xưng hô. Nhược Thủy thấy Tiểu Vân trên mặt có hắc khí như ẩn như hiện, thực hiển nhiên sắp tới sẽ có thai họa tới người, thậm chí sẽ có huyết quang thai hương. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, đối Tiểu Vân nói, ta kêu nhị nha, các ngươi kêu ta nhị nha liền hảo. Tiểu Vân không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng sẽ lấy như vậy cái ở nông thôn nông nữ tên, nghi hoặc nói, xem quý nhân không giống nông gia xuất thân người, như thế nào nổi lên như vậy cái tên. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, ta từ nhỏ thân thể không được tốt, tổ phụ nói lên cái tiện danh hảo nuôi sống. Dân quê xác thật có loại này phong tục, tiểu hài tử dễ dàng sinh bệnh. Nông thôn hài tử nhiều, tiền thiếu, rất nhiều nhân gia đều xem bệnh không nổi, hài tử rất nhiều đều nhân bệnh đã qua đời. Cho nên người trong thôn mới chú ý cấp hài tử khởi cái tiện danh, hảo nuôi sống. Tiểu Vân nghe xong tin là thật, cũng không lại so đo. Lúc này Hứa Đại Quân thê tử Xuân Hoa đi ra, nương, phòng ta đều thu thập sạch sẽ, đệm chăn cũng thay đổi sạch sẽ. Tiểu Vân cũng đã trở lại. Ta đây liền nấu cơm đi. Nói khẩn đi rồi hai bước liền hướng phòng bếp chạy đến. Tiểu Vân trên mặt mang theo không vui, hướng về phía Xuân Hoa bóng dáng hô, đại tẩu, ngươi mới quét tức phòng, rửa rửa tay lại nấu cơm. Nói xong lại nhỏ giọng nói thầm, người nhà quê chính là lên không được mặt bàn, một chút cũng không chú ý. Lão phụ nhân trên mặt càng thêm không hảo lên, Tiểu Vân. Tiểu Vân thấy lão phụ nhân đã phát hỏa bĩu môi, không nói nữa. Các nàng hiện giờ ở trong thành trụ cái kia tiểu tứ hợp viện là lão phụ nhân trượng phu trên đời khi mua, tòa nhà khế nhà thượng viết tên vẫn là lão phụ nhân. Tiểu Vân cũng không dám đem lão phụ nhân chọc nóng nảy, bằng không lão phụ nhân bán kia tòa nhà cho lão đại toàn gia các nàng đã có thể mệt. Nương, Tiểu Long bị Thái Dương phơi có chút hôn mê, ta dẫn hắn vào phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Lão phụ nhân vẫy vây tay, nói, đi thôi, cấp Tiểu Long uống nhiều điểm nước, mặc cảm năng khí. Tiểu Vân mang theo Tiểu Long rời đi sau, lão phụ nhân ảm đạm nói, nha đầu, làm ngươi chê cười. Ta này Tiểu Nhi tử tức phụ nhi là người thành phố, khinh thường chúng ta người nhà quê. Ta con dâu này cha là trong thành một nhà đại cửa hàng trưởng quầy, con ta phòng thu chi việc cũng là dựa vào cha vợ mới tìm được. Bằng không trong thành việc chỗ nào là dễ dàng như vậy tìm. Cho nên này tức phụ mới kiêu ngạo chút, trở về luôn là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đem đại nhi tử một nhà không bỏ ở trong mắt, con dâu cả cũng đến tận tâm hầu hạ nàng, bằng không liền phải châm chọc niệm ai. Nhược Thủy kinh ngạc nói, một khi đã như vậy, lúc trước nàng vì cái gì phải gả lại đây? Lão phụ nhân thở dài, nói, còn không phải là vì kia tòa nhà sao? Lúc trước nhị quân hắn cha đem trong nhà ruộng đất bán hơn phân nửa, cho hắn ở trong thành mua cái tứ hợp viện, Tiểu Vân chính là coi trọng kia tòa nhà, mới theo nhị quân. Sớm biết nàng là như vậy cá nhân, liền không nên làm nhị quân cưới nàng. Nhược Thủy càng kinh ngạc, kia làm gì không dứt khoát hưu nàng. Chương 211 Thị Thiên Nga ác độc. Lão phụ nhân thần sắc có chút mỏi mệt, nhị quân hắn ra ra năm đó là tư thục tiên sinh, hy vọng trong nhà có thể vẫn luôn có con cháu đọc sách. Hưu Tiểu Vân nhị quân phải ném công tác, chỗ nào còn có thể có tiền cung Tiểu Long đọc sách, liền tính bán kia tòa nhà cũng không phải kế lâu dài a. Chủ nhân, chính là nhà này. Nhược Thủy còn không có tới cập trả lời ngoài cửa liền truyền đến nói chuyện thanh. Nhược Thủy ngẩng đầu vừa thấy, thấy Hứa cửa nhà đôi 6-7 cá nhân. Vừa rồi Hứa nhị quân một nhà tiến vào sau liền không có quan viên môn, lúc này bị này nhóm người nhẹ nhàng đẩy liền khai. Kia dẫn đầu người phất phất tay, nói, đi vào lục soát. Hứa lao thái thái thấy 4-5 người vọt vào trong viện hoảng sợ, vội muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng đãi thấy rõ người tới sau lại dừng bước, thông ra. Ngươi làm gì vậy? La Võ hung tợn trừng mắt nhìn Hứa lao thái thái liếc mắt một cái, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi kia hảo nhi tử ở chủ nhân cửa hàng trộm đồ vật, liên lụy ta đều thiếu chút nữa bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà. Chủ nhân tới tìm đồ vật. Hứa lao thái thái nghe vậy thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo Nhược Thủy tay mắt lanh lẹ, đỡ một phen. Hứa lao thái thái đứng vững sau vội la lên, như thế nào sẽ? Ta nhi tử sẽ không trộm người khác đồ vật, các ngươi chớ có oan uổng con ta. Thông ra, nhị quân là ngươi con rể à, ngươi cũng không thể để cho người khác oan uổng chính mình con rể. La Võ không nói gì, hắn phía sau lại đi vào mấy cái xuyên chế phục người, dẫn đầu cười lạnh một tiếng, có phải hay không oan uổng, trong chốc lát điều tra xong sẽ biết. Hứa lao thái thái nhận được, bọn họ trên người xuyên chính là cảnh sát xuyên chế phục, bọn họ thế nhưng báo quan. La Tiểu Vân lúc này bị hai cái đại hán giá từ trong phòng giá ra tới, phía sau tùy theo mà đến chính là hài tử tiếng khóc, nương, nương. Hứa lao thái thái mắt thấy bảo bối tôn tử khóc đáng thương, vội qua đi đem Hứa Tiểu Long kéo qua tới hông nói, Tiểu Long không khóc, nại nại ở. Giá La Tiểu Vân hai cái đại hán bắt lấy người, đem trong tay đồ vật nhảy ra tới nói, chủ nhân, tìm được rồi, chúng ta trong tiệm chấn định chi bảo, Dạ Minh Châu, tại đây nữ nhân trong bao quần áo. Chủ nhân đem Dạ Minh Châu tiếp nhận tới nhìn nhìn, cả giận nói, quả nhiên là các ngươi hai vợ chồng trộm trong tiệm Dạ Minh Châu, tiện nhân, ta cùng các ngươi ăn uống, các ngươi cư nhiên dám trông coi tự trộm, lòng lang dạ sói đồ vật. Hứa nhị quân lúc này cũng bị người giá ra tới, nhìn thấy chủ nhân trong tay Dạ Minh Châu sợ hãi, nói giỡn, kia chính là trấn điếm chi bảo, hắn ngày thường căn bản là tiếp xúc không đến, hắn chính là tưởng trộm cũng không chỗ ngồi trộm đi. A trắng bệnh một khuôn mặt kêu lên, không phải ta, chủ nhân. Dạ Minh Châu thật sự không phải ta trộm, ta liền thấy cũng chưa gặp qua Dạ Minh Châu, như thế nào sẽ trộm đâu. Chủ nhân, ngươi phải tin tưởng ta a. Chủ nhân nghiêng con mắt nghe Hứa nhị quân liếc mắt một cái, ngà. Không phải ngươi trộm. Đó chính là La Tiểu Vân trộm. Cũng là, La Võ chính là trong tiệm trưởng quầy, La Tiểu Vân nghĩ đến là gặp qua này Dạ Minh Châu, trộm lên cũng phương tiện, vừa rồi này Dạ Minh Châu vẫn là từ La Tiểu Vân trong bao quần áo tìm ra, đảo cũng đối thượng. Từ bị giá ra tới sau liền vẫn luôn không nói gì. La Tiểu Vân bỗng nhiên nhìn chằm chằm cục cảnh sát đi đầu người kia hô lớn, Tống Dục, là ngươi, cư nhiên là ngươi, là ngươi cố ý hại ta, có phải hay không? Tống Dục lạnh lùng liếc La Tiểu Vân, chào phúng nói, ta hại ngươi, ta vì cái gì yếu hại ngươi? La Tiểu Vân cả giận nói, ngươi hận ta lúc trước cùng ngươi từ hôn, còn bộ đi rồi ngươi tiền, cho nên ngươi mới hãm hại ta, trả thù ta. Nga. Tống Dục nghiền ngẫm quét Hứa nhị quân liếc mắt một cái, nguyên lai Hứa tiên sinh phu nhân là lui quá hôn à, Hứa tiên sinh biết không? Hứa nhị quân nghi hoặc nhìn đỏ lên mặt La Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi lui quá hôn. La Tiểu Vân vừa rồi một kích động liền đem từ hôn chuyện này giống lên, lời nói mới ra khẩu liền hối hận. Nàng cùng Tống Dục hôn sự không có người biết, Hứa nhị quân cùng Hứa người nhà càng không biết, cái này niên đại, nếu là bị lui quá hôn liền nói không đến hảo việc hôn nhân, liền tính là nói đến việc hôn nhân. Gả qua đi về sau cũng sẽ bị người khinh thường. Chuyện này nàng vẫn luôn giấu kín mít, không nghĩ hôm nay thế nhưng bị chính mình bại lộ. Tống Dục thấy La Tiểu Vân vẫn luôn không nói một lời, cười nói, nếu Hứa phu nhân không muốn nói, kia tại hạ liền thế ngươi nói đi. Cha ta từ trước là hiệu cầm đồ trưởng quầy, cùng La gia là hàng xóm. Hứa phu nhân khi còn nhỏ lớn lên thập phần đẹp, ở chúng ta cái kia trên đường, có không ít tiểu hài tử đều thích Hứa phu nhân, ta tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Có một lần, ta về nhà khi phát hiện Hứa phu nhân bị mấy cái tiểu lưu manh đổ ở ngõ nhỏ, ta biết rõ chính mình đánh không lại kia mấy cái tiểu lưu manh, nhưng nghĩ đến bị khi dễ người là người mình thích, nhất thời huyết khí dâng lên, cắn răng một cái liền tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa phu nhân tuy rằng bị tại hạ cứu, nhưng là tại hạ bất hạnh bị tiểu lưu manh đánh gãy một cái cánh tay, thành tàn tật. Hứa phu nhân thấy tại hạ thành tàn tật, hứa hẹn nói nhất định sẽ gả cho tại hạ. Lúc ấy ta cảm thấy có thể cùng người yêu ở bên nhau, liền tính là chặt đứt một cái cánh tay cũng đáng. Năm ấy ta 15 tuổi, hứa phu nhân 14 tuổi, ta bổn ý là về nhà cùng phụ thân nói thỉnh phụ thân đi La gia cầu hôn. Ai ngờ trở về sau thế nhưng biết được phụ thân chết đột ngột tin tức. Ta cực kỳ bi thương, hứa phu nhân vừa lúc ở ngay lúc này tới cửa, nói chúng ta cô nhi quả phụ, chỉ sợ chịu không nổi phụ thân lưu lại sản nghiệp, không bằng giả ta xính lễ danh nghĩa đem nhà của chúng ta sản nghiệp đều chuyển tới La gia danh nghĩa, đến lúc đó hứa phu nhân phụ thân cũng hảo che chở chúng ta. Một cái 15 tuổi thiếu niên tự nhiên là tin tưởng âu yếm nữ nhân. Ta cùng mẫu thân không nói hai lời liền đem trong nhà tiền đều coi như xính lễ cho La gia. Nhưng làm ta nằm mơ đều không có nghĩ đến chính là xính lễ cho La gia lúc sau La gia liền cùng chúng ta lui hôn, còn cự không thừa nhận thu quá nhà của chúng ta xính lễ, đem chúng ta mẫu tử đánh ra La gia gia môn, đánh chúng ta ra cửa khi còn nói ta một cái tàn phế dám mơ ước La gia mạo mỹ tiểu thư, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Không qua mấy ngày, ta liền nghe nói hứa phu nhân cùng tư thuộc hứa tiên sinh tiểu tôn tử đính hôn, hứa gia cấp tiểu tôn tử ở trong thành mua một bộ tứ hợp viện. Kia hứa gia tiểu tôn tử lớn lên cũng thực không tồi, vẫn là cái người đọc sách. Ha ha, các ngươi nói tốt cười không buồn cười. Bởi vì ta thiên chân, ta đem phụ thân sở hữu gia nghiệp đều đưa đến kẻ cắp trên tay. Mẫu thân cũng vì thế khí bệnh nặng một hồi, cuối cùng bởi vì không có tiền cứu trị bệnh đã chết. Tống Dục chuyện xưa giảng đến nơi đây trong viện yên tĩnh không tiếng động, ngay cả Nhược Thủy đều dùng lánh tới cực điểm ánh mắt nhìn La Tiểu Vân, khó trách nàng hôm nay nhìn đến La Tiểu Vân khi phát hiện trên mặt nàng hắc khí vần quanh, xem ra nàng hôm nay là thật sự có huyết quang thai hương. Bất quá Nhược Thủy một chút đều bất đồng tình nữ nhân này quả thực chính là kỳ ba, nhân gia buông tha một cái cánh tay cứu ngươi, liền tính ngươi hồi báo nhân gia, cũng không thể làm hại nhân gia táng gia bại sản lúc sau còn đem người đánh ra ra môn A. Này đến nhiều ác độc mới có thể làm ra tới loại chuyện này a. Chương 222 lễ hạ với người. Yên tĩnh trong viện chỉ có thể nghe được Tống Dục thê lương tiếng cười, nhắc tới mất sớm mẫu thân Tống Dục ánh mắt lập lòe điểm điểm hàn quang, nhìn về phía La Tiểu Vân khi ánh mắt đã là muốn tràn ra tới nồng đậm hận ý, làm ở đây người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Hứa Lao Thái Thái cùng Hứa Nhị Quân khó có thể tin nhìn La Tiểu Vân, từ trước các nàng chỉ biết nữ nhân này thế lực, khắc nghiệt, lại không có nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn có thể ác độc đến loại trình độ này. Tống Dục đối nàng có thể nói là ân trọng như núi, nếu không phải Tống Dục kịp thời ra tay, nàng hiện tại đã bị tiểu lưu manh làm bẩn, bị tiểu lưu manh làm bẩn, ở thời đại này chỉ có chết này một cái lộ có thể đi rồi. Tống Dục tương đương là cứu nàng mệnh a, thậm chí vì cứu nàng mệnh buông tha một cái cánh tay. Nàng cư nhiên bởi vì Tống Dục thành tàn phế ghét bỏ Tống Dục, nói Tống Dục cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Này vẫn là người ta nói sao? Ngươi như thế nào không nói nhân ra là vì cái gì thành tàn phế, là vì cứu ngươi a? Ngươi nói ra loại này lời nói vẫn là người sao? Ngươi nếu chỉ là không muốn gả cho nhân ra kia còn chưa tính, chính là ngươi còn lừa nhân ra táng ra bại sản, hại chết nhân ra mẫu thân, này liền thật sự có thể nói là táng tận thiên lương. La Tiểu Vân nghe được Tống Dục tiếng cười bỗng nhiên có chút chột dạ, rụt rụt cổ, không dám đối mặt mọi người nhìn qua ánh mắt. La Võ lúc này cũng là trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng là con rể trộm chủ nhân đồ vật. Hắn đại nghĩa diệt thân, đem con rể buông tha, tới cái bỏ xe bảo soái, về sau hắn vẫn là cửa hàng trưởng quầy. Con rể nếu là bị bắt, cùng lắm thì làm nữ nhi tái giá là được, cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Ai ngờ nhân ra từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào bọn họ cha con hai. Tống Dục thu tiếng cười thời điểm hai trong mắt xâm hàn, lạnh lùng nói, Lưu lão bản nếu đều bắt cả người lẫn tăng vật, ta đây liền trực tiếp bắt người. Con thất thần làm gì? Đêm này đối trông coi tự trộm cha con cho ta bắt lại. La Võ thấy mấy cái cảnh sát vây đi lên, dọa thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Tống Cục trưởng, ta sai rồi, ta xuất sinh không bằng, lúc trước không nên ham nhà các ngươi sản nghiệp, ta đem sở hữu tiền đều cho ngươi, ngươi tạm tha chúng ta đi. Tống Dục trong mắt hiện lên một mạt thống khổ, nói giọng khàn khàn, lại nhiều tiền có thể đổi về ta nương mệnh sao? Đi theo Tống Dục tới người đều là có ánh mắt, nghe xong Tống Dục nói lập tức đem La Võ trói lại lên, thuận tiện cấp La Võ trong miệng tắc khối rẻ lau. La Tiểu Vân cũng bị mặt khác hai người trói lại lên, khóc ròng nói, Tống Dục, ta biết sai rồi, ngươi tạm tha ta cùng cha ta đi. Tống Dục đưa mắt ra hiệu, ý bảo bên người người đem La Tiểu Vân miệng cũng lấp kín, mới đối Lưu Lão Bản nói, lần này thật là vất vả Lưu Lão Bản, về sau cửa hàng thượng có chuyện gì nhi cùng huynh đệ lên tiếng kêu gọi là được. Lưu Lão Bản biết Tống Dục là Trương Nguyên Soái thủ hạ tâm phúc, đi theo Trương Nguyên Soái nhiều năm ở bên ngoài sát ra tới quân công, lần này Trương Nguyên Soái điều động đến Nam Kinh Thành, thành ủy viên lớn lên cẩn thận, Tống Dục cũng đi theo đương cục cảnh sát phó cục trưởng. Hiện tại chính là Nam Kinh Thành tân quý. Vội khom lưng bồi cười nói, ai u, Tống Cục trưởng nhưng đừng nói như vậy, ta là cái gì thân phận, sao xứng cùng Tống Cục trưởng xưng huynh gọi đệ. Ngài đây là chết ta thọ đâu. Nói nữa, có thể cho Tống Cục trưởng làm việc nhi là vinh hạnh của ta, ta cầu mà không được đâu. Tống Dục dùng hoàn hảo tay phải cười vỗ vỗ Lưu Lão Bản bả vai, Lưu Lão Bản thật có thể nói, ngươi yên tâm, về sau ở Nam Kinh Thành, ta Tống Dục che chở ngươi. Lưu Lão Bản vội kinh hỉ nói lời cảm tạ. Trong lòng đắc ý nghĩ Tống Dục loại này cấp bậc nhân vật ngày thường hắn chính là tưởng tặng lễ đều tìm không thấy phương pháp, hiện giờ buông tha một cái trường quầy, đổi lấy cùng Tống Dục giao hảo, thật là có lợi mua bán. Tống Dục xử lý chơi La Võ cùng La Tiểu Vân sau đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Nhị Quân cùng Hứa Lao Thái Thái, xem ở năm đó các ngươi không hiểu rõ phân thượng ta liền không tìm các ngươi phiền toái, nhưng là các ngươi muốn làm rõ ràng chính mình thân phận, nếu là còn tưởng giúp La gia, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn ánh mắt chậm rãi ở Hứa ra mọi người trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Nhược Thủy trên mặt, sắc mặt khẽ biến, hướng tới mọi người đưa mắt ra hiệu, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc nhi muốn giao đái Hứa người nhà. Mọi người cho rằng Tống Dục muốn trả thù Hứa người nhà vài câu, liền đều thức thời rời đi. Tống Dục thủ hạ tắc mang theo La gia cha con trở về cục cảnh sát. Mọi người đi rồi Tống Dục nói, cô nương, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Hứa Lao Thái Thái cùng Hứa ra hai cái nhi tử cho rằng Tống Dục coi trọng Nhược Thủy, đều dọa không nhẹ, Hứa Lao Thái Thái càng là mở miệng nói, quý nhân, vị cô nương này không phải chúng ta Hứa người nhà, nàng chỉ là đi ngang qua tá túc, trong nhà nàng cũng là có quý nhân, ngài nhưng đừng câm miệng. Tống Dục không kiên nhẫn tính toán Hứa Lao Thái Thái nói, Hứa Lao Thái Thái sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nữa. Nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt có chút áy náy. Nhược Thủy ở Tống Dục trên người không có cảm giác được cái gì nguy cơ cảm. Biết người này sẽ không hại chính mình, nói thẳng, đến trong phòng nói đi. Tống Dục gật gật đầu, đi theo Nhược Thủy vào Xuân Hoa quét tước ra kia gian nam phòng, vào phòng sau trực tiếp mở miệng, cô nương chính là Chu Nhược Thủy, Chu Đại Sư. Nhược Thủy trong lòng cả kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, Tống Cục trưởng đây là có ý tứ gì? Tống Dục rũ xuống con ngươi nói, ta không có yếu hại Đại Sư ý tứ. Ta tuy rằng là vừa đi theo Nguyên Soái vào Nam Kinh Thành, nhưng là Nguyên Soái là ủy viên lớn lên tâm phúc. Ta cũng đi theo biết một ít bí ẩn. Ta hôm nay ra cửa khi nghe được quân thống người ta nói tìm được rồi Chu Nhược Thủy đại sư tung tích, tựa hồ ở một cái gì hà ra trong thôn xuất hiện quá. Ta vừa rồi thấy cô nương cùng với quân thống bức họa người thập phần tương tự, nơi này lại ly hà ra thôn không xa, cho nên cả gan suy đoán, cô nương chính là vị kia Chu Nhược Thủy đại sư. Nhược Thủy nghe xong lời này sắc mặt lập tức thay đổi, Tống Dục một cái vừa tới không lâu người đều có thể đoán ra chính mình thân phận. Những cái đó vẫn luôn đuổi giết chính mình người tự nhiên cũng đoán ra. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là lúc này mới mấy ngày đã bị người phát hiện chính mình tung tích. Hơn nữa, những cái đó đuổi giết chính mình người thế nhưng vẫn là quân thống. Chính mình cùng quân thống người chưa từng có cái gì tiếp xúc, bọn họ vì cái gì muốn đuổi giết chính mình, lại là người nào muốn cho bọn họ đuổi giết chính mình. Tống Dục thấy Nhược Thủy sắc mặt âm tình bất định, nói xen vào nói, đại sư nếu là tin quá tại hạ không ngại đến hàn xá chung ở tạm chút thời gian. Tránh đi những cái đó sát thủ. Ta là ủy viên trường trực hệ tâm phúc, không có người sẽ nghĩ đến ta thu Lưu đại sư. Hơn nữa ta vừa tới Nam Kinh, người khác cũng đều không hiểu biết nhà ta có những cái đó gia quyến. Nhiều ra tới một người, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhược Thủy mày đẹp nhẹ nhàng một trọn, nhìn Tống Dục, lễ hạ với người, tất có sở cầu. Không biết tại hạ có chỗ nào có thể giúp được Tống Cục trưởng, đáng ra Tống Cục trưởng gánh lớn như vậy nguy hiểm thu Lưu ta. Nhược Thủy một đôi con ngươi trong suốt trong trẻo. Xem Tống Dục trong lòng run lên. Chương 223 Càn Khôn Thiến. Tống Dục đối thượng Nhược Thủy ánh mắt khi, luôn có một loại nội tâm bị người nhìn thấu cảm giác, có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn thực mau liền thu liễm loại này cảm xúc, mỉm cười nói, ta nghe nói Chu Đại Sư có thể đoạn người sinh tử. Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Tống Dục, Tống Dục vừa mới tới Nam Kinh, đối chính mình chi tiết nhưng thật ra biết đến không ít, ta sẽ xem tướng, xem bát tự, có thể biết trước một người vận mệnh. Ngươi là muốn biết chính mình tương lai vận mệnh sao? Tống Dục vây vây tay, cười khổ nói, ta đều như vậy, về sau thế nào lại có quan hệ gì? Ta là muốn biết ta nương hiện tại quá có được không? Tống Dục rũ xuống mí mắt, trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc, ta đời này nhất thực xin lỗi người, chính là ta nương, bởi vì ta duyên cớ, ta nương bệnh đã chết, ta muốn biết nàng hiện tại quá có được không? Ta biết, ngại như vậy đại sư, thỉnh một lần là giá trên trời, ta tuy rằng không có như vậy nhiều tiền, nhưng ta thu lưu ngài gánh nguy hiểm cũng là thật lớn. Kia không phải tiền có thể mua tới, ngài nói đi. Nhược Thủy nhìn nhìn Tống Dục vẫn luôn rũ tại bên người tay trái, không khỏi có chút thương hại. Hảo tâm cứu người, rơi xuống cái tàn tật, cuối cùng còn bị chính mình cứu người làm hại táng ra bại sản. Rốt cuộc hôn ra đầu, cái thứ nhất nghĩ đến lại là chính mình mất sớm mẫu thân, người này tâm tính cũng thật là nhân hậu. Nhược Thủy cười nói, chuyện này không khó, ngươi yên tâm, liền tính ngươi không thu lưu ta ta cũng sẽ giúp ngươi. Tống Dục đại hỉ, như thế liền đa tạ Chu đại sư, ngài xem ta yêu cầu chuẩn bị chút thứ gì sao. Nhược Thủy nghĩ nghĩ nói, ngươi trước đem mẫu thân ngươi sinh thần bát tự chuẩn bị tốt cho ta. Nếu còn cần những thứ khác cũng là ta nhìn sinh thần bát tự chuyện sau đó. Tống Dục vội nói, hảo, ta đây liền trở về chuẩn bị. Hiện tại ta còn không thể mang đại sư đi, nếu không quân thống người tới sau khi nghe ngóng liền biết ngài ở ta chỗ đó. Chờ buổi tối không ai thời điểm ta lại đây tiếp ứng ngài qua đi. Nhược Thủy nói, hảo, ta chuẩn bị chuẩn bị. Buổi tối đi theo ngươi. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết Tống Dục mới rời đi hứa ra, đi thời điểm Tống Dục còn làm bộ làm tịch uy hiếp Nhược Thủy vài câu. Hôm nay sự tình ngươi dám nói đi ra ngoài ta liền phải ngươi mệnh, chính mình ước lượng, nhà này chuyện này đi ra ngoài về sau không cần lắm miệng. Nhược Thủy vội phối hợp nói, ta hôm nay cái gì cũng không thấy được, đi ra ngoài về sau cũng cái gì đều sẽ không nói. Tống Dục vừa lòng gật gật đầu, xoay người thượng chính mình xứng xe, mênh mông quần quận rời đi. Kỳ thật Tống Dục cũng là vật khí, hắn đi theo Trương Đại Soái đi gặp ủy viên lớn lên thời điểm nghe người ta nói khởi vị này Chu Đại Sư chuyện này. Bởi vì nghe được đối phương có thể thông hiểu âm dương, đoạn người sinh tử, liền nhiều nghe xong vài câu, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ ở hứa ra phát hiện Nhược Thủy tung tích, này thật đúng là đụng phải tới đại vận. Quân thống bên kia chính là phái người tìm nửa tháng, cũng chưa tìm được người. Mỗi lần thu được tin tức tới rồi địa phương thời điểm luôn là kém một bước, người vừa mới rời đi, nơi nào có hắn như vậy tốt vận khí. Tống Dục rời đi sau hứa lao thái thái khóc lóc nói, nha đầu A, là chúng ta liên lụy ngươi. Nếu không phải gặp được nhà của chúng ta chuyện này, kia họ Tống cũng sẽ không uy hiếp ngươi a. Nhược Thủy an ủi hứa lao thái thái trong chốc lát, đi theo hứa người nhà cùng nhau ăn cơm chiều, hứa ra cơm chiều làm thực phong phú, đáng tiếc lúc này không có bất luận kẻ nào có tâm tình đi nhấm nháp này thịnh yến, Tiểu Long vẫn luôn khóc lóc tìm nương, hứa nhị quân không nói một lời, hứa lao thái thái yên lặng rơi lệ. Vốn tưởng rằng các nàng lúc trước cấp nhi tử tuyển cái có nhạc ra chỗ rửa hảo tức phụ nhi, ai ngờ thế nhưng là như vậy cái độc phụ. Con hảo Tống Dục không so đo, nếu không các nàng hứa ra toàn ra đều phải đi theo xui xẻo. Nhược Thủy ở trên bàn cơm cùng hứa lao thái thái chào từ biệt, tỏ vẻ chính mình sáng mai liền rời đi. Hứa lao thái thái cũng chưa nói cái gì, nàng biết các nàng đắc tội quý nhân, nói không chừng ngày nào đó quý nhân còn sẽ lại tìm các nàng phiền thoái. Nhược Thủy không muốn lưu lại cũng là bình thường. Nhược Thủy màn đêm buông xuống thu thập hảo tự mình hành lễ sau bỗng nhiên phát hiện vừa rồi còn khóc nháo Tiểu Long không có thanh âm, trong viện cũng im ắng. Nàng cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, buông hành lễ lặng lẽ đi ra phòng. Tới rồi trong viện sau phát hiện trong viện liền biết thanh âm đều không có. Đêm đó tim đập nhanh cảm giác lại lần nữa vọt tới. Nhược Thủy lấy ra thứ tần kiếm cảnh giác hướng tới chính phòng phòng khách đi đến, phòng khách môn mở rộng ra, nàng còn chưa đi tới cửa liền nhìn đến trong phòng nằm đầy đất người, Hứa Lao Thái Thái, Hứa Đại Quân, Hứa Nhị Quân, Xuân Hoa, Tiểu Long đều nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Nhược Thủy cầm trong tay kiếm lại nắm chặt vài phần. Một chân vừa mới bước vào đại sảnh, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận chuông bạc êm thai giọng nữ. Ta còn đương Chu bán tiên đệ tử có gì đặc biệt hơn người đâu, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế sao. Nhược Thủy quay đầu lại, thấy nhà ở chỗ rẽ chỗ đi ra một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ lớn lên thanh lệ động lòng người, ngoài miệng tươi cười mang theo ba phần tà khí, trong tay nắm một phen cây quạt, chính cười như không cười nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, càn khôn phiến. Người là Minh gia người. Thiếu nữ dùng cây quạt nhẹ nhàng đập chính mình lòng bàn tay, cười nói, không hổ là Chu bán tiên truyền nhân, kiến thức quả nhiên bất phàm. Không tồi, ta là Minh gia này một thế hệ gia chủ, ngươi có thể kêu ta Minh Linh Nhi. Lúc trước ông nội của ta thua ngươi Chu gia một bậc bất quá là hắn không mang càn khôn phiến, hiện giờ càn khôn phiến ở trong tay ta, chúng ta không ngại lại đấu một hồi, nhìn xem rốt cuộc là ngươi Chu gia lợi hại vẫn là ta Minh gia ghê gớm. Nhược Thủy trắng bệnh một khuôn mặt nhìn Minh Linh Nhi trong tay càn khôn phiến. Này càn khôn phiến chính là thượng cổ pháp khí, truyền thuyết càn khôn phiến ăn mặc kiểu Trung Quốc một cái càn khôn, chỉ cần vào càn khôn phiến trung liền sẽ bị phiến trung núi sông càn khôn khó khăn, liền tính là đại la thần tiên tới cũng ra không được càn khôn phiến. Nếu là Nhược Thủy sớm biết rằng trong tay đối phương có càn khôn phiến, dựa vào nàng bản lĩnh minh linh nhi tưởng đem chính mình cất vào đi còn kém điểm, nhưng hôm nay chính mình đã trúng đối phương bấy dập, đi vào càn khôn phiến, liền tính nàng có thông thiên bản lĩnh sợ cũng đi không ra này cây quạt. Minh Linh Nhi thấy Nhược Thủy sắc mặt trắng bệch không nói lời nào cười càng thêm vui vẻ, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, các ngươi Chu ra một mạch cũng chặt đứt. Còn đã phát đã lâu tính tình, phải biết rằng, ra ra chính là đến chết đều không quên năm đó bị sư phụ ngươi đánh bại sỉ nhục, làm ta ở sinh thời nhất định phải rửa sạch này đoạn sỉ nhục. Không nghĩ ngày hôm qua thế nhưng có người tới tìm ta, cùng ta nói ngươi không chết, thật là bầu trời rất bánh có nhân. Hiện giờ ta liền đưa ngươi đi gặp ông nội của ta, hiểu rõ hắn lao nhân ra di nguyện. Làm hắn lão nhân ra nhìn xem Linh Nhi như thế nào giúp Minh ra rửa sạch sỉ nhục. Nhược Thủy dùng toàn thân linh lực chống cự lại càn khôn phiến áp chế, hơi hơi thở hổn hển nói, ngươi nếu là không cần càn khôn phiến, căn bản là không phải đối thủ của ta. Dựa vào pháp khí thể hiện tính cái gì anh hùng? Minh Linh Nhi cả giận nói, ta phi. Năm đó sư phụ ngươi không cũng dùng pháp khí đối phó ông nội của ta sao? Cũng không gặp hắn chú ý cái gì anh hùng không anh hùng. Nhược Thủy lộ ra một nụ cười. Sư phụ ta dùng chính là trận pháp, không phải pháp khí. Chương 224 Âm Dương Sư. Năm đó Minh gia gia chủ Minh Sinh vẫn luôn xem Chu Thiên Giật không vừa mắt, cho rằng Chu Thiên Giật không xứng đương huyền môn dẫn đầu người, Minh gia căn bản không thể so hắn kém, cho nên 3 ngày 2 đầu cùng Chu Thiên Giật đối nghịch, hai người thậm chí mang theo hai đám người đem huyền môn biến thành hai cái phe phái. Cuối cùng Minh Sinh cùng Chu Thiên Giật đấu pháp, Minh Sinh bại bởi Chu Thiên Giật, ẩn cư lên, chuyện này mới tính kết. Minh Sinh vẫn luôn không cam lòng. Hơn nữa đem bại bởi Chu Thiên Giật coi là vô cùng nhục nhã, vẫn luôn dặn dò hậu nhân muốn thắng Chu Thiên Giật hậu nhân, đem trận này tử tìm trở về, trọng trấn Minh gia. Mà Minh Linh Nhi vừa vặn là Minh gia trăm năm khó gặp thiên tài, từ nhỏ liền đi theo Minh ruột biên, là Minh tay mơ bắt tay bồi dưỡng ra tới, hơn 20 tuổi liền trò giỏi hơn thầy, cơ hồ chính là Nhược Thủy năm đó phiên bản. Minh Linh Nhi muốn chính là vãn hồi Minh gia mặt mũi, lúc này Nhược Thủy nói ra chính mình dùng pháp khí, chiếm tiện nghi, nàng tự nhiên không vui. Nếu là lấy sau truyền ra tới nói nàng Minh Linh Nhi là dựa vào pháp khí chiếm tiện nghi mới thắng Chu Nhược Thủy, kia nàng mặt mũi hướng chỗ nào gác. Minh Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói, chính là ngươi Chu ra một mạch am hiểu trận pháp, ngươi dùng trận pháp làm phụ trợ cũng là chiếm tiện nghi. Ta nếu là triệt càn khôn phiến chẳng phải là không duyên cớ làm ngươi chiếm tiện nghi. Nhược Thủy cười, nguyên lai Minh ra người liền như vậy sợ hãi sư phụ ta trận pháp à, thật là không nghĩ tới. Minh Linh Nhi nổi giận, tay phải khẽ nhúc nhích. Càn khôn phiến phát ra một đạo bạch quang, Nhược Thủy trên người áp chế liền biến mất vô tung, ai nói ta sợ các ngươi Chu gia trận pháp. Nếu nói trận pháp, ai so quá chúng ta Minh gia tổ tiên từ càn khôn phiến trung hóa ra càn khôn trận, nếu không phải chúng ta Minh gia càn khôn trận thất truyền, các ngươi Chu gia cũng xứng để trận pháp. Nhược Thủy thấy Minh Linh Nhi thu càn khôn phiến, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lúc này trên người nàng đã thừa không dưới nhiều ít sức lực. Càn khôn phiến áp chế cũng không phải là người bình thường chịu được, này cũng chính là Nhược Thủy. Tu vi thâm hậu, bị càn khôn phiến vây khốn còn có thể nói nói cười cười, thay đổi người khác nhất thời canh ba liền phải hóa thành một bãi máu loãng. Các ngươi Minh gia như vậy lợi hại, như thế nào không cần trận pháp cùng nhân ra đấu, lại lấy pháp khí khi dễ người. Nhược Thủy còn không có mở miệng sân cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh lãnh giọng nữ. Nhược Thủy cùng Minh Linh Nhi đồng thời cả kinh, dựa vào các nàng hai người ngũ cảm, cư nhiên có người vào sân các nàng lại không hề có cảm giác, trừ phi người nọ tu vi cùng các nàng không phân cao thấp. Hai người quay đầu lại sau phát hiện một cái 20 tuổi tả hưu thiếu nữ thanh thanh lánh lánh đứng ở sân cửa lạnh lùng nhìn Minh Linh Nhi. Minh Linh Nhi cho rằng đối phương là Nhược Thủy mời đến giúp đỡ, nổi giận đùng đùng nói, đường đường Chu Thiên Giật truyền nhân, cùng ta Minh người nhà đấu, còn muốn thỉnh ngoại viện, cũng không chê mất mặt. Thiếu nữ liếc Minh Linh Nhi liếc mắt một cái, khinh thường nói, ta Mạc Nguyệt cũng không phải là ai có thể thỉnh động. Bất quá hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi này, lại vừa vặn nhìn đến ngươi khi dễ người, cho nên gặp chuyện bất bình một phen thôi. Minh Linh Nhi mở to hai mắt nhìn đánh giá Mạc Nguyệt, ngươi nói ngươi là Mạc Nguyệt. Âm Dương gia gia chủ Mạc Nguyệt. Sao có thể? Ta nghe nói Âm Dương gia Âm Dương sư đều là chút không âm không dương quái vật, ngươi xem không giống a? Mạc Nguyệt mặt nháy mắt liền đen, không nói hai lời lấy ra roi hướng tới Minh Linh Nhi chịu qua đi, cái gì kêu không âm không dương quái vật, Minh gia người thật là thiếu chịu. Âm Dương sư đối ngự linh nhất tam hiểu, Mạc Nguyệt là Âm Dương gia gia chủ, nàng trong tay roi tự nhiên không phải bình thường roi. Đây là có thể trực tiếp quất roi đối phương linh hồn ngự linh tiên. Mạc Nguyệt một roi chịu lại đây, Minh Linh Nhi cảm giác linh hồn của chính mình đều run rẩy một chút, không dám chậm trễ, cầm lấy càn khôn phiến chắn đi lên. Minh gia cùng Âm Dương gia luôn luôn tề danh, chẳng qua Âm Dương gia du rú trong nhà, trước nay đều là ở núi sâu ẩn cư, liền tính là Minh Linh Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Âm Dương sư, vẫn là Âm Dương gia gia chủ Mạc Nguyệt, nhất thời kích động, liền đem chính mình từ trước nghe qua đồn đãi buột miệng thốt ra. Mạc Nguyệt là Mạc gia thiên tài, đánh tiểu liền cùng các loại quỷ quái linh vật làm bạn, thiếu cùng người giao tiếp, tính cách thanh lãnh, không tốt lời nói, động thật giận càng là một câu vô nghĩa cũng không có, cùng Minh Linh Nhi đánh khó phân thắng bại, căn bản không dung Minh Linh Nhi đằng ra tay tới mở ra càn khôn phiến. Nhược Thủy thấy hai người đánh khó phân thắng bại, phỏng chừng nhất thời sẽ không kết thúc, vội ngồi xuống đả tọa, khôi phục vừa rồi ở càn khôn phiến trung tiêu hao linh lực, còn hảo Mạc Nguyệt xuất hiện, bằng không chỉ bằng nàng hiện tại linh lực cơ hồ khô kiệt trạng thái khẳng định sẽ chết ở Minh Linh Nhi trên tay. Sư phụ cùng Minh gia ân oán, nàng cũng là khi còn nhỏ nghe sư phụ nói qua, không nghĩ tới Minh gia thật sự sẽ tìm tới môn tới, còn dùng thượng càn khôn phiến loại này thượng cổ thần khí đánh lén, lần này thật là nàng đại ý. Nhược Thủy ngồi dưới đất, nuốt phục một viên khôi phục linh lực đan dược sau sắc mặt khôi phục không ít. Minh Linh Nhi thấy thế lập tức chứ cấp, nàng vừa rồi sở dĩ dám triệt càn khôn phiến chính là bởi vì biết Nhược Thủy liền tính ra càn khôn phiến áp chế, cũng không nhiều ít sức lực. Giống như Thủy khôi phục sức lực lúc sau tưởng lại đối phó nàng, liền không dễ dàng như vậy, cho dù dùng tới càn khôn phiến cũng không nhất định có thể vây khốn đối phó. Xem hiện tại Mạc Nguyệt còn không phải là gió mạnh cuồng vũ đoạt công, căn bản không cho nàng mở ra càn khôn phiến cơ hội sao? Minh Linh Nhi trong lòng sốt ruột, ngoài miệng nhịn không được mắng, Mạc Nguyệt, ta Minh gia cùng các ngươi Mạc gia không oán không thù, ngươi làm gì xen vào việc người khác? Mạc Nguyệt cười lạnh một tiếng, ai nói không thù, vừa rồi ngươi không phải mắng ta Âm Dương gia Âm Dương sư đều là không âm không dương quái vật sao? Đây chính là đem chúng ta toàn bộ Âm Dương gia đều mắng đi vào. Minh Linh Nhi trên mặt có chút nan kham, ta đó là nhất thời nói sai, hơn nữa ta cũng là nghe người khác nói, không có phải mắng ngươi ý tứ. Ta hiện tại tin ngươi chính là Mạc Nguyệt, chúng ta thu tay lại đi, đừng đánh. Mạc Nguyệt trên tay chút nào không chậm, trong miệng trào phúng nói, như thế nào? Ta thu tay làm cho ngươi đi công kích linh lực còn không có khôi phục cái kia tiểu nha đầu. Ta là thật không nghĩ tới Minh gia thiên tài gia chủ cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Minh Linh Nhi sắc mặt đại biến, càn khôn phiến thượng vẽ ra một đạo bạch quang, cả giận nói, ngươi mới không cần mặt đâu. Ngươi biết nàng là ai sao? Nàng chính là Chu Nhược Thủy, nàng tuổi là chúng ta gấp hai, không để điểm thủ đoạn có thể là nàng đối thủ sao? Mạc Nguyệt đem roi ở không trung họa thành một vòng tròn, thúc giục linh lực ngăn trở càn khôn phiến thượng bạch quang mới mở miệng nói, sao có thể? Chu Nhược Thủy không phải đã sớm đã chết sao? Sao có thể như vậy tuổi trẻ, nàng nếu thật là Chu Nhược Thủy kia không thành cái lao yêu quái? Nhược Thủy, cầu không hắc, nàng là bị buộc bất đắc dĩ, không nghĩ phản lão hoàn đồng tới. Minh Linh Nhi nghe xong lời này vui vẻ, nàng nhưng còn không phải là cái yêu quái sao, không tin ngươi hỏi một chút nàng, có phải hay không Chu Nhược Thủy. Mạc Nguyệt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Nhược Thủy, trong ánh mắt có tìm kiếm, tuy rằng không nói gì, nhưng là Nhược Thủy biết, đó là đang hỏi nàng, nàng có phải hay không Chu Nhược Thủy. Chương 225 vì cái gì muốn cứu các nàng. Nhược Thủy hóa khai đan dược sau linh lực khôi phục không ít, nhìn thấy Mạc Nguyệt tìm kiếm ánh mắt gật đầu bất đắc dĩ, không sai, ta chính là Chu Nhược Thủy. Mạc Nguyệt vẻ mặt ngốc vòng nhìn ngồi dưới đất ánh mắt trong suốt thiếu nữ, trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tiểu vài tuổi. Vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm nàng thấy Minh Linh Nhi dùng tới cổ thần khí càn khôn phiến đánh lén một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, kia tiểu cô nương chẳng những không có bị hóa thành một bãi máu loãng, còn dùng chính mình linh lực ngạnh khiêng càn khôn phiến áp chế. Nói nói cười cười. Nàng lập tức liền đối cái này tiểu cô nương sinh ra hứng thú, nếu đổi chỗ mà làm, nàng tự nhận là nàng liền tính không hóa thành máu loãng cũng muốn bị áp ngã trên mặt đất, kề bên tử vong, tuyệt đối làm không được dường như không có việc gì đứng ở nơi đó nói nói cười cười. Cái này tiểu cô nương tuổi so với chính mình còn nhỏ vài tuổi, tu vi lại so với chính mình cái này Âm Dương gia trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ còn muốn cao hơn không ngừng một bậc, cái này làm cho nàng tuyệt đối này tiểu cô nương rất có ý tứ. Hơn nữa cô nương này ở chính mình nhược thế giới tình huống còn có thể làm được lâm nguy không sợ, dùng kích tướng phương pháp lửa đối phương thu càn khôn phiến, cũng có thể miễn cưỡng tính thượng trí dụng song toàn. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này tiểu cô nương chính là trong vòng đỉnh đỉnh đại danh huyền học đại sư Chu Nhược Thủy, chẳng lẽ nói các nàng Âm Dương sư lâu không ra sơn, kiến thức hạn hẹp, liền hiện tại ra tới trường sinh bất lao bí thuật cũng không biết. Thừa dịp Mạc Nguyệt ngây người đương khẩu Minh Linh Nhi cầm lấy càn khôn phiến liền chuẩn bị đem Mạc Nguyệt vây ở bên trong. Nhược Thủy trong tay thứ tần kiếm ra tay, một cổ sát khí phóng lên cao, trực tiếp đem cách đó không xa Minh Linh Nhi bao vây trong đó. Minh Linh Nhi trong lòng dùng mình, cũng không rảnh lo vây Mạc Nguyệt, chạy nhanh dùng càn khôn phiến đem chính mình bao vây trong đó, che chở chính mình cùng Thứ Tần Đao sát khí đối kháng. Thứ Tần Đao cấp bậc rõ ràng cập không thượng Càn Khôn Phiến, tuy rằng sát khí nồng đậm, nhưng là căn bản phá không khai Càn Khôn Phiến bảo hộ vòng. Lúc này Mạc Nguyệt cũng phục hồi tinh thần lại, phát hiện Minh Linh Nhi thế nhưng đánh lén chính mình, nếu không phải Nhược Thủy ra tay chính mình đã bị nhốt ở Càn Khôn Phiến, lập tức giận không thể ác, dùng ra Ngự Linh Tiên cũng hướng về Minh Linh Nhi đánh đi. Minh Linh Nhi lúc này đối phó một cái Nhược Thủy đã là lực có không tha, nơi nào đánh quá hai người cùng đánh. Vội mở miệng nói, uy, Chu Nhược Thủy, ngươi cư nhiên cùng người khác đồng loạt ra tay đối phó ta, còn biết xấu hổ hay không? Nhược Thủy lúc này linh lực đã khôi phục một nửa, liền tính không đối phó được Càn Khôn Phiến, cũng sẽ không lại bị Càn Khôn Phiến vây khốn, chỉ huy Thứ Tần Đao thành thạo cười nói, không phải ngươi ra tay trước đánh lén ta cùng Mạc Nguyệt gia chủ sao? Bằng không chúng ta hảo hảo làm gì tìm ngươi phiền thoái? Minh Linh Nhi cắn răng, ta đánh lén ngươi đó là bởi vì ngươi so với ta nhiều tu 20 năm, ta không để điểm thủ đoạn như thế nào đối phó ngươi. Đến nỗi Mạc Nguyệt, ta không phải lo lắng nàng giúp ngươi cùng nhau đánh ta sao? Ta chỉ là muốn dùng Càn Khôn Phiến vây khốn nàng tiêu hao nàng linh lực, không tính toán thương nàng. Nhược Thủy gợi lên khóe môi, hiện tại ngươi nói cái gì đều từ ngươi, ai biết ngươi lúc trước là nghĩ như thế nào. Hơn nữa, ngươi chính là nói muốn đưa ta đi gặp ngươi ra ra. Minh Linh Nhi bị Nhược Thủy nói khí sắc mặt xanh mét, lại bị Thứ Tần Đao cùng Ngự Linh Tiên vây khốn, một chút biện pháp cũng không có, nàng Minh Linh Nhi luôn luôn dám làm dám chịu, nếu là ý định hại các nàng còn không đến mức không có can đảm thừa nhận, rõ ràng nói chính là thiệt tình lời nói, đối phương lại không tin, không có gì so loại cảm giác này càng nghẹn quất. Minh Linh Nhi cảm giác chính mình trong thân thể linh lực đang ở chậm rãi trôi đi, đối phương trạng thái lại so với chính mình tốt hơn nhiều, đối phương hai người, đối phó chính mình một người, liền tính chính mình ở pháp khí thượng có ưu thế, hiện giờ thi triển không ra, cũng là uổng công. Nàng biết lại như vậy đi xuống, chính mình khẳng định muốn có hại. Hiện tại chính mình xem như biết năm đó ra ra vì cái gì không cam lòng bại bởi Chu Thiên Giật, nếu là kém nhiều cũng liền thôi, rõ ràng chỉ là thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, ai cam tâm. Minh Linh Nhi giảo phá chính mình đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở Càn Khôn Phiến thượng, Càn Khôn Phiến tức khắc bạch quang đại tác phẩm, chung quanh sát khí cùng roi thượng linh khí nháy mắt tiêu tán, Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt bị bạch quang bức lui vài bước. Minh Linh Nhi nhân cơ hội xoay người liền chạy, Chu Nhược Thủy, ngươi chờ, chuyện này không để yên, ta sớm hay muộn sẽ đưa ngươi đi gặp ông nội của ta. Bạch quang tan hết, hứa ra trong viện sớm đã không có Minh Linh Nhi thân ảnh, trong không khí chỉ để lại Minh Linh Nhi trước khi đi không cam lòng dư âm. Nhược Thủy thở dài, đi đến Mạc Nguyệt bên người đánh cái chắp tay, đa tạ Mạc Nguyệt gia chủ, hôm nay nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta này mệnh sợ là muốn đưa ở Càn Khôn Phiến thượng. Mạc Nguyệt thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt nói, ta không phải giúp ngươi, chỉ là không quen nhìn Minh người nhà cầm thượng cổ thần khí khi dễ một cái tiểu cô nương. Dứt lời thần sắc phức tạp nhìn Nhược Thủy, ngươi, thật là Chu Nhược Thủy. Cái kia huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Nhược Thủy biểu tình có chút cứng đờ, là, kỳ thật ta cũng là bất đắc dĩ, ta khoảng thời gian trước bị người ám hại, linh hồn bị người bức ra bên ngoài cơ thể, không thể hiểu được tới rồi cùng chính mình sinh thần bát tự tương đồng trong thân thể. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Không phải cái gì lao yêu quái. Mạc Nguyệt nhướng mày, nga, không thể tưởng được ngươi kẻ thù còn rất nhiều, thường xuyên có người yếu hại ngươi à. Nhược Thủy. Nhìn đến trên mặt biểu tình đã hoàn toàn cứng đờ Nhược Thủy, Mạc Nguyệt tâm tình Mạc danh hảo không ít, năm đó Chu Thiên Giật thanh danh quá lớn, thế cho nên hắn bồi dưỡng ra thiên tài đồ đệ Chu Nhược Thủy thanh danh cũng là cực đại. Mạc Nguyệt phụ thân năm đó bồi dưỡng Mạc Nguyệt thời điểm không thiếu lấy Chu Nhược Thủy làm đối lập, tuy rằng các nàng âm dương sư ẩn cư, nhưng các nàng cũng không nghĩ bị người so đi xuống. Cho nên Mạc Nguyệt đối Chu Nhược Thủy tên vô cùng quen thuộc, lại không nghĩ bị gia tộc, bị phụ thân phủng đến thần trên đài Chu Nhược Thủy hiện giờ xem ra là như thế ngốc manh. Ngươi như thế nào tại đây thôn nhỏ, cũng là đi ngang qua. Mạc Nguyệt cảm thấy vừa rồi cái kia đề tài tựa hồ có điểm xấu hổ, chủ động rời đi đề tài. Nhược Thủy. Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu mới nói, bị người ám hại, có người muốn đuổi giết ta, cho nên ở chỗ này tị nạn. Mạc Nguyệt. Cho nên nói Chu Nhược Thủy bị người làm hại cái này để tài vẫn là không có tránh đi. Chờ Tống Dục tới tiếp ứng thời điểm phát hiện Nhược Thủy bên người nhiều một cái lạnh như băng mỹ nữ, tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng là trực giác nói cho Tống Dục cái này thiếu nữ tuyệt đối là một cái không dễ cho người. Tống Dục thấy hứa ra trong phòng khách đổ đầy đất người, nghi hoặc nói, đại sư, đây là tình huống như thế nào? Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Mạc Nguyệt, các nàng đều là đã chịu linh hồn thượng công kích, ta không am hiểu cái này. Ngươi có thể cứu các nàng sao? Mạc Nguyệt liền một ánh mắt đều không có cấp trên mặt đất người, ta vì cái gì muốn cứu các nàng? Mạc Nguyệt tính cách thiên lãnh, luôn luôn là sự không liên quan mình cao cao treo lên, vừa rồi sở dĩ giúp Nhược Thủy cũng là vì nàng đối Nhược Thủy thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy một cái tiểu cô nương có thể có như vậy tu vi rất có ý tứ mới ra tay, những người khác nàng nhưng không có hứng thú cứu trị. Chương 226 Tống gia cháu gái. Nhược Thủy bị Mạc Nguyệt nói nghẹn họng, vốn định lấy ra sư phụ kia bộ trợ nhân vi thiện nói từ ra tới, nhưng đối thượng Mạc Nguyệt lạnh nhạt ánh mắt nàng đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Nàng xem qua Mạc Nguyệt tướng mạo, nàng biết cô nương này là cái không yêu lo chuyện bao đồng nhi chủ, chính mình chính là nói phá thiên đối phương cũng chỉ sẽ trào phúng chính mình vài câu, cho nên nàng lý trí lựa chọn câm miệng. Nhược Thủy thở dài, nhận mệnh lấy ra đan dược uy đến Hứa ra mọi người trong miệng, này đan dược khẳng định là không có ngự linh hiệu quả hảo, lập tức liền có thể tỉnh lại, bất quá tốt xấu cũng có thể khôi phục, đơn giản là thời gian trường một chút thôi, ngủ cái cả đêm, ngày mai thì tốt rồi. Cấp Hứa ra mọi người uy dược sau Nhược Thủy liền đi theo Tống Dục đi rồi, Tống Dục cố ý chính mình lái xe trộm ra tới. Trên xe Nhược Thủy vô ngữ nhìn ngồi ở chính mình bên người Mạc Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta a? Mạc Nguyệt bò ở trên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh đêm, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ. Nhược Thủy, đây là đem chính mình trở thành chơi siếc khỉ. Mạc Nguyệt hôm nay rốt cuộc cứu chính mình mệnh, Nhược Thủy cũng không dám nói cái gì đuổi người nói, đành phải đối Tống Dục nói, Mạc Nguyệt là bằng hữu của ta, cũng là Âm Dương gia gia chủ, có thể thông âm dương, ngự linh, Tống cục trưởng có không làm nàng cùng ta cùng nhau ở tạm. Tống Dục nghe được thông âm dương, ngự linh năm chữ sau trước mắt nháy mắt sáng ngời, gật đầu nói, nếu là Chu đại sư bằng hữu, cùng nhau ở tạm cũng không có gì. Mạc đại sư không chê hàn xá đơn sơ liền hảo. Tống Dục nhưng không nốc, hắn rõ ràng Âm Dương sư, huyền học sư này đó đều là người tài ba, cùng các nàng nhiều tiếp xúc tuyệt đối sẽ có không tưởng được chỗ tốt, huống chi vị này băng sơn vẫn là Âm Dương gia gia chủ, này tuyệt đối là vị đại năng. Nói không chừng chính mình còn có thể mượn dùng vị này đại sư trông thấy âm dương tương cách mâu thân đâu. Tống Dục ở trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, một đường mơ mơ màng màng liền đem xe khai vào trong viện, cũng không chú ý tới đi theo xe mặt sau chạy như điên quảng ra, xuống xe phía trước Tống Dục làm Mạc Nguyệt cấp Nhược Thủy lộng một trương da người mặt nạ, thay đổi một chút chính mình dung mạo. Vốn dĩ Nhược Thủy đối da người loại đồ vật này thực cách hứng, không nghĩ mang. Nhưng Tống Dục nhắc tới những cái đó đuổi giết chính mình người, lại nhắc tới lúc sau phải đi về báo thù chuyện này, Nhược Thủy chỉ phải cố mà làm mang lên. Tống Dục nghĩ phải biết rằng mẫu thân hiện huống, vẻ mặt hưng phấn mang theo Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt vào đại sảnh. A Dục, ngươi đã trở lại. Như thế nào hơn phân nửa đêm còn đi ra ngoài? Gì? Này hai cái cô nương là ai? Tống Dục ba người mới vừa đi tiến phòng khách liền nghe được một cái lao nhân thanh âm truyền đến. Tống Dục cả kinh, ngẩng đầu đối thượng lão giả cùng bên người lao phụ nhân ánh mắt, cả kinh nói, đại bá. Đại bá mẫu, các ngươi như thế nào tới? Tống Thành vẻ mặt tức giận, như thế nào? Ngươi đương quan chúng ta liền không thể tới nhà ngươi. Tống Dục vội bồi cười nói, đại bá, ngài đây là nói gì lời nói, năm đó ta nương bệnh chết, ta thiếu chút nữa đói chết đầu đường thời điểm mệt ngài cùng đại bá mẫu đem ta cứu trở về, nuôi nấng lớn lên, bằng không ta đã sớm đã chết, chỗ nào có hôm nay, ngài cùng đại bá mẫu liền cùng ta thân cha mẹ là giống nhau, nhà của ta chính là ngài nhị vị gia. Tống Thành nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn không ít, năm đó là chúng ta đi chậm, chúng ta thu được tin tức chạy tới nơi thời điểm ngươi nương đã không được, là ta xin lỗi cha ngươi, không chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử. Tống Dục nghe xong lời này cũng hồng hốc mắt túi thấp đầu xuống, Lâm Thị vội đi lên chụp Tống Thành một chút, lão nhân, ngươi xem ngươi nói gì lời nói, thật là cái hay không nói, nói cái dở. A Dục à, ta và ngươi đại bá lần này tới chủ yếu là nghĩ ngươi đều 30 mấy người, liền cái tức phụ nhi cũng không có, không con nối dòng. Ngươi đại bá sợ tương lai tới rồi ngầm cũng không mặt mũi gặp ngươi cha ai. Ngươi phía sau kia hai cái cô nương là. Tống Dục vừa nghe đại bá cùng đại bá mâu muốn tới cho chính mình làm mai liền não nhân đau. Nghe đại bá mâu nhắc tới Nhược Thủy trong đầu linh quang chợt lóe, nói, đại bá mâu, đây là ta mới vừa tìm trở về nữ nhi. Lúc ấy đi theo Trương Nguyên Soái đánh giặc thời điểm nàng nương sinh hạ nàng liền gửi nuôi ở địa phương nông ra, ta hiện tại an ổn, chạy nhanh đi tiếp nàng trở về, đáng tiếc nàng nương không còn nữa. Tới. Tiểu Thủy, lại đây, gặp qua ngươi đại gia gia, đại nãi nãi. Nhược Thủy minh bạch Tống Dục đây là phải cho chính mình một hợp lý thân phận, tránh cho bị đuổi giết chính mình người phát hiện, cũng liền thuận thế tiến lên đối với Tống Thành phu thê ngọt ngào kêu lên, đại gia gia hảo, đại nãi nãi hảo. Mạc Nguyệt liền như vậy trơ mắt nhìn cái kia ở chính mình trước mặt vẫn luôn bưng cao nhân thân phận ngụy thiếu nữ, dùng 17 tuổi thiếu nữ ngọt nị tiếng nói trăng nột. Mạc Nguyệt, cay đôi mắt. Tống Thành trong lòng được an ủi, vẻ mặt từ ái nhìn Nhược Thủy, ai? Bé ngoan, A Dục rốt cuộc có hậu, thật tốt quá. Nữ hoa tử cũng không quan trọng, về sau tìm cái tới cửa con rể cũng là giống nhau. Hảo, thật tốt quá. Bé ngoan, ngươi kêu Tiểu Thủy. Nhược Thủy gật gật đầu, cười điểm mỹ, cha nói ta kêu Tống Nước Trong. Mạc Nguyệt, cha. Têu Hảo thuận miệng. Thứ này còn có hay không một chút cao nhân phạm nhi. Nhược Thủy chỉ phía sau Mạc Nguyệt, đại gia gia, đại nãi nãi, đây là nhận nuôi ta kia người nhà gia tỷ tỷ. Têu Mạc Nguyệt, ta luyến tiếp tỷ tỷ, muốn cho nàng ở chỗ này ở vài ngày, bồi bồi ta, được không? Tống Thành nghe Nhược Thủy luyến tiếp kia gia tỷ tỷ, thuyết minh kia gia đối Nhược Thủy không tồi, cười cao hứng, tiểu thủy thích liền hảo, gia gia nãi nãi không ý kiến. Tống Thành cùng thê tử Lâm Thị có một cái con một, lại bởi vì thân thể không tốt, sớm liền chết non. Tống Thành hai vợ chồng dưới gối không con, đem Tống Dục coi như thân nhi tử đối đãi, xem Nhược Thủy cũng là làm như thân cháu gái giống nhau yêu thương. Hơn nữa Mạc Nguyệt cấp Nhược Thủy cái này mặt nạ thập phần kiểu mỹ đáng yêu, gương mặt này không so Nhược Thủy nguyên lai kia trương kém nhiều ít. Phải biết rằng, lấy Mạc Nguyệt tính cách, có thể làm nàng cất chứa mặt nạ kia khẳng định là chân phẩm, lớn lên thủ nàng đã sớm ném. Có một cái như vậy xinh đẹp đáng yêu cháu gái hai vợ chồng già quả thực là đau tới rồi tâm khảm. Từ Nhược Thủy vào Tống gia đại môn bắt đầu bọn họ cơ hồ mỗi ngày 12 cái canh giờ đều vây quanh cái này cháu gái chuyển, mỗi ngày biến đổi đa dạng làm các loại thức ăn cấp Nhược Thủy. Nhược Thủy đánh tiểu liền không có cái gì thân thích, trừ bỏ sư phụ bên ngoài nàng không có cảm thụ quá bất luận cái gì thân tình. Tới rồi Chu gia về sau, gặp được đều là chút kỳ ba thân thích, Tống Thành phu thê từ ái thế nhưng làm Nhược Thủy cảm thấy xưa nay chưa từng có ấm áp. Làm nàng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy nếu là nàng thật là nhà này cháu gái, vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này cũng chưa chắc là cái gì chuyện xấu. Ngươi nói cái gì? Minh Linh Nhi cũng thất thủ. Sao có thể? Minh Linh Nhi trên tay không phải có càn khôn phiến sao? Còn không đối phó được cái kia tiểu nha đầu. Ủy viên lớn lên trong văn phòng một cái phu nhân ngồi ở ghế trên phẫn nộ quát. Nàng hiện tại là thật sự cảm thấy nữ nhân này là cái yêu nghiệt, như thế nào liền lộng bất tử đâu. Chương 227 làm ai? Azuka, ngươi xem, tuy rằng ngươi có tiểu thủy, nhưng là tiểu thủy nàng nương trung quy là không còn nữa, lại tìm một nữ nhân chiếu cấu ngươi cũng là tất yếu, ngươi nói có phải hay không? Lâm Thị Hảo ngôn khuyên giải an ủi sắc mặt không được tốt Tống Dục. Tống Dục buổi tối từ cục cảnh sát trở về liền thấy trong nhà ngồi một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, kia nữ nhân vẻ mặt thẹn thùng nhìn trở về Tống Dục. Tống Dục do hỏi dưới mới biết được Tống Thành hai vợ chồng tìm trong thành bà mối, cấp Tống Dục tuyển tức phụ nhi. Nữ nhân này chính là từ bà mối cấp giới thiệu mấy chục cái nữ nhân bên trong sàng chọn ra tới. Tống Dục từ đã trải qua La Tiểu Vân sự tình sau liền đối nữ nhân có điểm tâm lý chướng ngại, vô luận cái dạng gì nữ nhân hắn đều không nghĩ thân cận, cứ việc ngồi ở chỗ này nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, nhưng Tống Dục căn bản liền không có cái gì hảo cảm, càng là đẹp nữ nhân Tống Dục trong lòng càng là không có hảo cảm. Nhìn đến Tống Dục sắc mặt khó coi, Lâm Thị tự mình đi lên khuyên bảo, bất quá không đợi Tống Dục trả lời, Nhược Thủy liền từ trên lầu xuống dưới. Nhìn thấy Nhược Thủy nhìn chằm chằm nữ nhân kia xem, Lâm Thị thần sắc có chút xấu hổ, cho nhân ra cô nương tìm mẹ kế, này gác ai trên người đều đến cảm thấy cách thương a. Lâm Thị đối cái này cháu gái chính là bảo bối thực, vội đi đến Nhược Thủy bên người khuyên nhủ, tiểu Thủy a, ngươi xem, cha ngươi ngần ấy năm quá cũng không dễ dàng, bên người cũng không có biết lánh biết nhiệt người chiếu cố, mãi mãi cũng là tưởng cha ngươi bên người có thể có cái chiếu cố người của hắn, tổng không thể liền như vậy làm hắn cô độc sống quãng đời còn lại không phải. Nhược Thủy xem qua Tống Dục tướng mạo, biết hắn hôn nhân không thuận, cả đời này đều sẽ gặp người không tốt. Cho nên nàng vừa rồi nghe nói Lâm Thị cấp Tống Dục tuyển hảo thế tử, liền xuống dưới muốn nhìn cái đến tuột cùng, không nghĩ tiến phòng khách liền cảm giác được một cổ âm khí ập vào trước mặt, đã nhìn kỹ đi, thế nhưng thấy Lâm Thị bên người nữ nhân kia chung quanh vờn quanh 7-8 cái anh linh, mà này đó anh linh đều cùng nữ nhân này có thân duyên, thực hiện nhiên này đó hài tử đều là nữ nhân này rơi xuống thai nhi, nhân không thể sinh ra. Cho nên mới cuốn lấy nữ nhân này, không chịu rời đi. 7-8 cái A. Nữ nhân này mới bao lớn, cư nhiên rơi xuống nhiều như vậy thứ thai, này đến là cái gì nữ nhân A. Nhược Thủy bên người Mạc Nguyệt cũng phát hiện những cái đó anh linh, Mạc Nguyệt thích nhất chính là đem vong linh làm thành thức thần, đây là các nàng âm dương sư nhất lấy làm tự hào bản lĩnh. Này đó tiểu anh linh đều phù hợp nàng làm thức thần tiêu chuẩn, còn một chút liền có 7-8 cái, thật là bầu trời rơi xuống hảo vật khí. Mạc Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Ngoài miệng lại lạnh lùng nói, các ngươi hiểu biết nữ nhân kia sao? Ta thường thường nghe người ta nói, có mẹ kế, không lâu lúc sau cũng sẽ có cha kế. Các ngươi xem, kia nữ nhân lớn lên quyến rũ, vừa thấy liền không phải cái đơn giản. Đến lúc đó tiểu thủy ở chỗ này có thể lạc hảo. Nếu các ngươi dung không dưới tiểu thủy, ta đây vẫn là mang tiểu thủy trở về đi, các ngươi làm nữ nhân kia lại cho các ngươi sinh một cái là được. Lâm Thị sắc mặt khẽ biến, hoảng loạn nói, chúng ta như thế nào sẽ dung không dưới tiểu thủy? Tiểu thủy là chúng ta bảo bối cháu gái, là chúng ta tâm can thị ta trương bà mối nói, vị này chính là Triệu gia đại tiểu thư Triệu Thơ, Triệu gia là nhà giàu, gia đình giàu có tiểu thư, lớn lên lại xinh đẹp. tính cách dịu dàng, sẽ không khắt khe tiểu thủy. Nói nữa, chúng ta còn ở đâu, tiểu thủy cũng lớn như vậy, bị ủy khuất cùng chúng ta nói, chúng ta còn có thể mặc kệ sao. Hơn nữa, A Dục tuổi không nhỏ, lại có một bàn tay không thể dùng, Triệu tiểu thư xứng A Dục còn có chút ủy khuất. Mạc Nguyệt quét như cũ vẻ mặt ngượng ngùng trạng Triệu thơ, nhướng mày nói, Nga. Ta xem Triệu tiểu thư cũng có 20 mấy tuổi, nếu nàng tốt như vậy như thế nào đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài. Triệu thơ ngẩng đầu lên, hốc mắt chung đã là nước mắt liên liên, vị tiểu thư này, cùng ta đính thân kia người nhà mọi nhà suy tàn, đính thân người nọ cũng đã chết, lúc này mới đem ta chậm trễ đến bây giờ. Mạc Nguyệt làm bộ dáng giật mình, kia chẳng phải là khắc phu, còn khác nhà chồng cả nhà. Má ơi, còn không có thành thân cứ như vậy, nếu thành thân còn phải. Quay đầu đối Nhược Thủy nói, tiểu thủy, chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật trở về đi, tránh cho bị ngươi này mẹ kế khắc đã chết. Trở về trong thôn, tuy nói trụ không thượng như vậy xinh đẹp phòng ở, ăn không được ăn ngon như vậy điểm tâm, nhưng tốt xấu ta tồn tại a, cha ta nói, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, nếu là mệnh cũng chưa, kia đã có thể cái gì cũng chưa. Mạc Nguyệt tuy rằng không hiểu xem tướng, không biết Triệu thơ kia vị hôn phu là chết như thế nào, nhưng liền hướng về phía nàng chung quanh kia 7-8 cái anh linh liền biết nữ nhân này không phải cái gì thiện cha, còn chưa hôn đâu liền đánh 7-8 thai, kia hải tử đều từ chỗ nào tới. Nhược Thủy lại biết nàng kia vị hôn phu là chết như thế nào, ánh mắt lạnh băng, phụ họa Mạc Nguyệt, ra ra mãi mãi không sợ chết, lẽ ra tiểu thủy cũng không nên sợ chết, nhưng là Nguyệt Nguyệt cha dưỡng tiểu thủy nhiều năm như vậy, tiểu thủy nếu là đã chết liền không biện pháp báo đáp bọn họ một nhà. Tiểu thủy thực xin lỗi ra ra mãi mãi, các ngươi ân tình tiểu thủy kiếp sau lại báo, tiểu thủy này liền trở về thu thập đồ vật. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt diễn khởi diễn tới thật là giống mô giống dạng, đem Lâm Thị hù không nhẹ, vội vàng kéo Nhược Thủy tay, ai u, ta bảo bối cháu gái à, mãi mãi như thế nào sẽ làm ngươi chết. Kia Trương bà mối nói, Triệu tiểu thư có vượng phu mệnh, không thể phu, kia đều là ngoài ý muốn. Nhược Thủy lắc đầu không tin, mãi mãi chớ có hù ta, chúng ta trong thôn nếu là có loại người này, kia khẳng định là khắc phu. Nào có nghe bà mối định đoạt, bà mối muốn kiếm tiền, tự nhiên là như thế nào dễ nghe nói như thế nào, nàng lại không phải đoán mệnh đại sư, còn có thể biết người khác không thể phu. Tống Thành nghe đến đó trong lòng cũng có chút phạm cách đứng, Tống Dục chính là bọn họ Tống gia duy nhất dư lại độc đinh, nếu là bị người khác đã chết nhưng như thế nào là hảo. Loại chuyện này thà rằng tin này có, tiểu cháu gái nói rất có đạo lý, một cái bà mối lời nói, như thế nào có thể tin, nàng lại không phải cái gì đoán mệnh đại sư. Trương bà mối nói xác thật không thể tin, chuyện này vẫn là lại hỏi thăm đi. Lâm Thị nghe Tống Thành lên tiếng đành phải ứng hạ. Chuyện này nói trắng ra là người ta Tống ra chuyện này, nàng nếu là ứng thừa xuống dưới, về sau Triệu thơ khắc đã chết Tống Dục, kia Tống Thành còn không cùng nàng liều mạng. Đây chính là đoạn lao Tống ra hương khói chuyện này. Tống Dục hiện tại nhưng thật ra hòa hoãn sắc mặt, vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt diễn kịch, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng. Trước mắt nhị vị một cái là quốc nội bài đệ nhất huyền học đại sư, một cái là âm dương gia gia chủ, này nhị vị cũng không phải là chính mình chân chính nữ nhi, sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào Triệu thơ, có thể làm hai vị này tự mình tìm tra, đặc biệt là vị kia trước nay sự không liên quan mình cao cao treo lên mạng. Nguyệt tìm tra, kia tuyệt đối là cái này Triệu thơ bản thân có rất lớn vấn đề. Triệu thơ vốn tưởng rằng này việc hôn nhân liền như vậy định ra tới, ai ngờ đến Mạc Nguyệt nói mấy câu sinh sôi đem chính mình nói thành khắc phu. Nếu là có thanh danh này, đừng nói Tống ra việc hôn nhân thành không được, chính là lại về sau cũng không ai dám cưới nàng. Nàng nhìn về phía Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy ánh mắt đã biến âm ngoan. Chương 228 đoán linh. Triệu thơ hoa một tiếng khóc ra tới, các ngươi nếu không thích ta, không kết việc hôn nhân này là được, vì cái gì sắp hỏng rồi ta thanh danh, cái này làm cho ta về sau còn nói như thế nào thân. Dứt lời lại chỉ vào Mạc Nguyệt cả giận nói, ta nghe Triệu bà mối nói qua ngươi. Hảo hảo cô nương ra theo tới nam nhân khác trong nhà tới trụ, cũng không phải là coi trọng nhân ra sao. Ngươi nếu thích Tống Cục trưởng, cùng Tống Cục trưởng nói thẳng chính là, vì cái gì muốn cố ý hư ta thanh danh, ngươi tâm cũng quá ác độc chút. Nhược Thủy không nghĩ tới nữ nhân này miệng lợi hại như vậy, há mồm liền có thể đổi trắng thay đen, cuối cùng thành Mạc Nguyệt bất an hảo tâm. Còn cấp Mạc Nguyệt an một cái thích Tống Dục tội danh, loại này lời đồn đại nhất đáng sợ, chỉ cần có lời nói truyền ra tới, người bình thường liền đều sẽ tị hiểm. Nếu không người khác liền sẽ cho rằng ngươi là thật sự mơ ước Tống Dục. Nhược Thủy là thật là Tống Dục nữ nhi, nói không chừng còn sẽ bởi vì Mạc Nguyệt tưởng cho chính mình đương mẹ kế mà cùng Mạc Nguyệt sinh ra ngăn cách, cái này ly gián kế khiến cho xinh đẹp a. Đáng tiếc nàng tính ra sai rồi Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy thân phận, các nàng hai cái một không sẽ để ý những cái đó lưu ý, nhị sẽ không có bất luận cái gì ngăn cách. Đến nỗi Tống Dục, hắn cũng không dám đối Mạc Nguyệt này tôn đại thần có chút ý tưởng không an phận, nếu không liền không phải đoạn một cái cánh tay chuyện này. Hắn càng là sẽ không tin tưởng Mạc Nguyệt có thể coi trọng hắn loại người này. Đương sự đối lời này không có bất luận cái gì phản ứng, Triệu Thơ lại có tinh thần, khóc sướt mướt tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi là trong thôn tới, trong thôn đều là chút trồng trọt nông gia hán, nơi nào so thượng tống cục trưởng chính là quan lớn, liền tính tuổi lớn điểm, kia cũng so ra kém gả lại đây chính là quan phu nhân dụ hoặc. Ngươi hận ta đoạt người của ngươi, liền cố ý hư ta thanh danh, có phải hay không? Kỳ thật Tống Thành phu thê vẫn luôn không hiểu Mạc Nguyệt đi theo Nhược Thủy vẫn luôn ở nơi này là vì cái gì, tuy rằng Nhược Thủy nói Mạc Nguyệt là không yên tâm chính mình, cho nên mới theo tới nhìn xem. Nhưng một cái chưa xuất các cô nương, chạy đến trong nhà người khác vẫn luôn ở, xác thật là không lớn thỏa đáng, giống nhau như vậy, trở về trong thôn về sau liền khó nói hôn, nàng không đáng vì không yên tâm Nhược Thủy liền trả giá lớn như vậy đại giới. Lúc này nghe Triệu Thơ như vậy vừa nói, đồng nhiên có loại bế tắc giải khai cảm giác, nhưng thật ra đối Triệu Thơ nói tin 7-8 phần. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn Triệu Thơ, đồng nhiên liền cười, duỗi tay kéo kéo Mạc Nguyệt tay háo nói, Nguyệt Nguyệt, nàng đều nói như vậy, ngươi liền dứt khoát cho ta đương mẹ kế bái. Nhược Thủy một bên nói một bên từ thang lầu thượng đi rồi đi xuống, Triệu Tiểu Thư, không phải ta không tin ngươi nói, mà là dựa vào ta cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ, nàng nếu là tưởng cho ta đương mẹ kế. Ta dám cam đoan chỉ cần ta tồn tại một ngày, này Tống gia trong nhà liền vào không được nữ nhân khác. Ngươi thả hỏi một chút cha ta, ta đại gia gia, đại nãi nãi, ta không muốn nữ nhân, bọn họ nhưng sẽ cưới vào cửa. Tống Thành cùng Lâm Linh nhiều năm thất tử, đối cái này cháu gái đó là thiên y hay bách thuận, nếu là Nhược Thủy nhìn không thuận mắt mẹ kế, thật đúng là đừng nghĩ vào cửa. Đến nỗi Tống Dục, hắn vốn dĩ liền không nghĩ cưới cái gì nữ nhân, Nhược Thủy nếu là nói nữ nhân này không tốt, kia đánh chết hắn cũng sẽ không cưới. Vị này huyền học đại sư nói chính là thiên kim khó cầu, nàng nguyện ý chỉ điểm ngươi một câu, nói cho ngươi cưới nữ nhân này vào cửa không tốt, kia chính là hắn mấy đời tích tới phúc khí, hắn sao có thể không nghe. Quả nhiên, Nhược Thủy vừa dứt lời, Tống Dục liền phụ hòa nói, không sai, tiểu thủy muốn cho ai đương nàng nương ta liền cưới ai, tiểu thủy không thích ta tuyệt đối sẽ không cưới vào cửa. Triệu Thơ mặt đen, nàng phía trước cũng suy xét quá đối phương đã có một cái nữ nhi sự tình, nàng nghĩ bất quá là một cái nữ nhi, lại không phải một cái nhi tử. Chính mình quá môn về sau tùy tiện tìm cá nhân ra gả cho, về sau liền không thể ngại chuyện của nàng nhi. Ai ngờ đến một cái nha đầu cư nhiên ở nhà có như vậy cao địa vị, Tống Dục càng là đối nàng nói gì nghe nấy. Lâm Linh thấy không khí có chút xấu hổ, khuyên đủ, Triệu Tiểu Thư, chúng ta thật không phải tưởng bại hoại ngươi thanh danh, như vậy, hôm nay nói chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra đi. Liền nói nhà của chúng ta Tiểu Thủy không nghĩ cho nàng tìm mẹ kế, chúng ta này việc hôn nhân liền thôi bỏ đi. Triệu Thơ nghe vậy bùn một tiếng quỳ gối Lâm Linh trước mặt, đại nương, ta đã hơn 20 tuổi, tái giá không ra đi ta nhị nương các nàng khẳng định muốn dung không dưới ta. Ngài liền thu lưu ta đi, chẳng sợ vào cửa tới làm thiếp thất làm nha hoàn ta cũng là nguyện ý, chỉ cầu ngài đừng lại đem ta đưa ra môn đi a. Lâm Linh thấy Triệu Thơ này trận trượng dọa lui vài bước, nàng vốn tưởng rằng đối phương là cái thiên kim tiểu thư, ai biết thế nhưng là cái đầu gối mềm, động bất động liền cho người ta quỳ xuống chủ. Muốn nói gia đình giàu có tiểu thư chính là ít có loại này mềm đầu gối tật xấu, giống nhau làm thiếp mới có thể như vậy a. Mạc Nguyệt rất có hứng thú nhìn trước mắt một màn, cười ý vị thâm trường, tiểu thủy a, nếu nàng như vậy tưởng tiến ngươi ra môn, ngươi khiến cho nàng tiến vào bái. Ta xem bên người nàng vài thứ kia mỗi người đều là bảo bối đâu. Nhược Thủy trừng mắt nhìn Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, không vui nói, ngươi thiếu đánh bọn họ chủ yếu, kia đều là chút đáng thương đồ vật, vẫn là cho bọn hắn cái đường sống hảo. Mạc Nguyệt cũng không tức giận. Chỉ cười tủm tỉm nói, mấy thứ này chính là ta trước coi trọng. Nhược Thủy đi đến phòng khách sofa bên cạnh, bưng lên một ly còn ôn trà, cái miệng nhỏ uống, ta chưa bao giờ giảng thứ tự đến trước và sau. Tống Dục ly hai người gần, nghe được hai người đối thoại, trên người nhịn không được nổi lên một cổ ác hàn, tuy rằng không biết cái này Triệu Thơ trên người có thứ gì bị các nàng hai cái coi trọng, nhưng thực hiển nhiên, cái này Triệu Thơ đã thành các nàng hai người con mồi. Hắn nhịn không được dưới đáy lòng vì Triệu Thơ bi ai. Hắn cảm thấy cái này Triệu Thơ vận khí thật là không tốt, cũng không biết làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này, gặp gỡ này hai cái tổ tông, chỉ sợ là sống không lâu. Tống Thành phía trước còn đối vị này Triệu gia đại tiểu thư ấn tượng không tồi, cảm thấy đối phương muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân phận có thân phận, hiện tại xem ra đối phương không chỉ có khả năng khắc phu, vẫn là cái không đèn cạn dầu. Tống Thành kéo xuống mặt nói, A Dục, tìm cá nhân, đem người đưa về Triệu gia. Triệu Thơ nghe vậy, khóc chịu lên, một hơi không đi lên. Đông nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Thơ này một vượng nhưng sợ hãi Tống Thành cùng Lâm Linh, luôn cuống tay chân liền phải tìm đại phu. Tống Dục cùng Nhược Thủy, Mạc Nguyệt ba người lại thập phần chấn định nhìn trên mặt đất giả bộ bất tỉnh Triệu Thơ, loại này siết mênh mông lâm linh loại này chưa hiểu việc đời còn hảo, mông bọn họ ba cái nhưng kém xa. Nhược Thủy không có phản ứng loạn thành một đống mọi người, phất tay đánh ra một đạo lá bùa, ngăn cách chung quanh thanh âm, đối Triệu Thơ bên người tám anh linh đạo, ta xem các ngươi trên người hoán khí tận trời, các ngươi cũng biết, các ngươi như vậy hoán linh là không nên tồn tại trên thế giới này. Các ngươi nếu là gặp phải Mao Sơn đạo nhân, bọn họ sẽ trực tiếp diện sát các ngươi. Kia tám đoán linh cảm giác đến Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt trên người linh khí nhịn không được run run, Mạc Nguyệt thấy thế nở nụ cười, ngươi nếu biết bọn họ không nên tồn tại, không bằng vẫn là cho ta đi. Chương 229 lời đồn đãi. Nhược Thủy biết âm dương sư sẽ đem bắt được các loại linh hồn làm thành chính mình thức thần, chiến đấu khi sử dụng thức thần cùng nhau chiến đấu. Nay cùng người miêu dưỡng tiểu quỷ là giống nhau, Lam Sối nơi đó liền có rất nhiều tiểu quỷ. Nàng không thể nói nhân ra làm như vậy là không đúng. Nhưng nàng là thật không đành lòng xem này đó đáng thương hải tử biến thành thức thần, vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng muốn cho này đó hải tử tan đi hoán khí, sau đó từ nàng siêu độ, đưa này đó hải tử lại nhập luân hồi. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, ta muốn cho này đó hải tử tan đi bọn họ hoán khí chính là đoạt đi bọn họ sinh mệnh Triệu Thơ. Kia Triệu Thơ đối với ngươi nói năng lô mãng, ngươi không giáo huấn một chút nàng chẳng phải là đọa ngươi uy danh. Ngươi nếu muốn này đó anh linh cho ngươi làm thức thần, vậy không thể tan đi bọn họ hoán khí. Ai báo thủ cho ngươi? Mạc Nguyệt hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta Mạc Nguyệt muốn tìm một người phiền thoái, còn cần mượn dùng người khác sao? Nhược Thủy cười nói, chính ngươi ra tay tự nhiên cũng là có thể. Nhưng là ngươi liền sẽ lây dính một phần nhân quả, ngươi biết đến, lây dính nhân quả càng nhiều, sau khi chết liền càng phiền thoái, đối kiếp sau cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Những cái đó anh linh tuy rằng không kém, cũng thật sự không tính là cái gì hiếm lạ đồ vật. Ngươi âm dương gia chủ trong tay nghĩ đến không thiếu so này tốt thức thần, tội gì vì như vậy mấy cái đồ vật lây dính một phần nhân quả đâu. Mạc Nguyệt ngước mắt hướng Nhược Thủy nhìn lại, thấy đối phương hồ nước thâm thúy đôi mắt mang theo điểm điểm ý cười, tươi cười trong suốt, kia con ngươi phảng phất muốn đem người hít vào đi giống nhau. Mạc Nguyệt đối với người như vậy thật sự sinh không ra cái gì ác cảm, nhữ mày nói, ngươi muốn này đó anh linh muốn làm cái gì. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, tan đi bọn họ hoán khí, siêu độ bọn họ, đưa bọn họ nhập luân hồi. Mạc Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nhược Thủy cười ung dung, không có gì chỗ tốt. Chỉ là tưởng giúp những cái đó hài tử, sư phụ cho ta đặt tên Thượng Thiện Nhược Thủy, ta dù sao cũng phải đối khởi tên của mình. Mạc Nguyệt hơi hơi chính lăng, nàng mấy năm nay gặp qua không ít người, tuy rằng các nàng âm dương gia vẫn luôn ở ẩn cư, thấy đại bộ phận đều là gia tộc của chính mình người, nhưng là duy lợi là đầu người nàng thấy quá nhiều. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Thủy như vậy thuần thiện người. Phía trước đi theo Nhược Thủy chỉ là cảm thấy người này rất có ý tứ, đi theo nàng có lẽ có thể nhìn đến cái gì chuyện thú vị, cho tới bây giờ, nàng mới chân chân chính chính đem người này xem tiến trong mắt, có lẽ, nàng cùng chính mình gặp qua người. Đều bất đồng đâu. Lúc sau Mạc Nguyệt trầm mặc, Nhược Thủy cũng coi như nàng là ngầm đồng ý cùng những cái đó anh Linh nói làm cho bọn họ đem trên người hoán khí phát ra sau trở về tìm nàng, nàng sẽ giúp bọn hắn siêu độ luân hồi. Triệu Thơ lúc ấy là giả bộ bất tỉnh, nhưng bị người đưa trở về sau thật sự bệnh nặng một hồi. Nhược Thủy không muốn Triệu Thơ sự tình ảnh hưởng đến Tống gia, liền dứt khoát đem chính mình xem tướng kết quả làm Tống Dục tìm người tuyên dương đi ra ngoài, cùng Triệu gia nhận thức người nhất thời tất cả đều ồ lên. Đồn đãi ngày ấy Triệu Thơ sở dĩ ở Tống gia té xỉu là bởi vì Tống gia tra ra Triệu Thơ chi tiết, Triệu Thơ xấu hổ và giận dữ dưới té xỉu. Nguyên lai Triệu Thơ vị hôn phu gia đạo xa sút, Triệu Thơ chướng mắt cái này vị hôn phu, tưởng từ hôn, Triệu Thơ phụ thân trọng tình trọng nghĩa, không đồng ý, Triệu Thơ liền nghĩ cách thông đồng bên ngoài đầu đường lưu manh, làm kia đầu đường lưu manh lộng chết nàng vị hôn phu, trong lúc, nàng còn vì đầu đường lưu manh rơi xuống hai lần thai. Lúc sau Triệu Thơ lại tìm tới một cái trung niên đại lão bản, vì kia đại lão bản rơi xuống ba lần thai, bất quá kia lão bản trong nhà có chính thê, kia chính thê lại là cái lợi hại, nàng không thực hiện được, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Khoảng thời gian trước lại tìm tới một cái quân phiệt, kia quân phiệt là cái tàn nhẫn nhân vật. Biết nàng tiền khoa về sau lập tức liền cùng nàng chặt đứt quan hệ, kia trong lúc nàng lại rơi xuống 3 lần thai. Triệu Thơ là kẻ tàn nhẫn A, một bên ý đổ dựa vào trong bụng thịt lưu lại những cái đó nam nhân tâm, một bên lại cảm thấy không gả đi vào đứa nhỏ này liền không thể lưu, suốt rơi xuống 8 lần thai. Thậm chí có đồn đãi nói lần này Triệu Mê làm thơ trọng chính là những cái đó hải tử trở về tìm nàng báo thù. Triệu gia nghe xong này đó đồn đãi sau hổ thẹn khó làm, nơi nào còn dám lại tìm Tống gia muốn nói pháp. Đến nỗi bên ngoài người, đều nói Tống gia cự hôn quá bình thường bất quá. Chuyện này cho ai đều không thể tiếp thu, đừng nói đường đường cục cảnh sát phó cục trưởng, chính là bọn họ này đó bình dân áo vải cũng sẽ không muốn như vậy cái giày rách thêm đôi mắt danh lợi thêm rắn giết độc phụ. Triệu Thơ ngất xỉu đi kia cũng là tự tìm. Lời đồn đãi đều ở hướng về Tống gia một phương phát triển, Triệu Thơ cứ việc không bao lâu liền bệnh đã chết cũng không ai nói Tống gia không phải, chính là Triệu gia cũng là lặng lẽ đem người chôn liền tính, không ai dám đi tìm Tống gia phiền thoái, gần nhất bọn họ không chiếm lý. Thứ hai vị kia chính là cục cảnh sát phó cục trưởng, sau lưng còn có cái nguyên soái, bọn họ sống không kiên nhẫn mới có thể ở không chiếm lý thời điểm đi tìm nhân gia phiền thoái. Triệu gia sự tình bãi bình, Nhược Thủy thuận lợi tiễn đi kia tám hải tử. Lâm Linh lại hận nghiến răng nghiến lợi, đem Trương bà mối một đốn phá mạng, hận không thể giết đối phương. Từ Lâm Linh nghe xong những cái đó lời đồn đãi sau liền có tìm Trương bà mối liều mạng tâm, phải biết rằng, nàng chính là tin Trương bà mối nói, về sau Triệu Thơ là cái gì có thân phận lại lớn lên xinh đẹp, tính cách dịu dàng đại gia tiểu thư. Ai biết đối phương không chỉ có là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng dây rách, vẫn là cái độc phụ, so với lúc trước La Tiểu Vân là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc trước La Tiểu Vân cũng chỉ là đồ tài, nhưng cái này Triệu Thơ chính là cái sẽ sát hại tính mệnh chủ. Nếu là thật cấp Tống Dục đem người cưới trở về, cái thứ nhất bị hại chết còn không phải nhà mình bảo bối cháu gái sao. Lâm Linh một bên tự trách, một bên đi tìm Trương bà mối tính sổ, Trương bà mối bị Lâm Linh tìm tới môn thời điểm vẻ mặt vô tội. Nàng là thật sự không biết cái kia Triệu Thơ là cái loại này người a, sớm biết rằng đối phương là như vậy cá nhân, đánh chết nàng cũng không dám đem người giới thiệu cho cục cảnh sát phó cục trưởng. Về sau nếu là ra cái gì vấn đề, nàng còn có mạng sống sao? Trương bà mối là cái thông minh người, ở Lâm Linh tìm tới phía sau cửa trực tiếp quỳ xuống xin lỗi, còn khóc dùng 18 đại tổ tông thể chính mình phía trước thật sự không biết đối phương là như vậy cá nhân, lại chủ động tỏ vẻ chính mình không có thể hiểu biết hảo đối phương làm người là chính mình sai lầm, hy vọng Lâm Linh có thể cho nàng một lần cơ hội, lần này bảo đảm sẽ không lại ra vấn đề. Còn tỏ vẻ chính mình trên tay có một cái thực tốt tài nguyên, có thể giới thiệu cho Tống gia đại tiểu thư làm tới cửa con rể. Lâm Linh vừa nghe lời này phía trước tức giận liền tan hơn phân nửa, so với cấp Tống Dục tìm cái tức phụ, nàng càng muốn cấp Nhược Thủy tìm cái tới cửa con rể, như vậy nàng có thể ở nhanh nhất thời gian nội bế lên chắc trai. Lâm Linh hít mắt, thần sắc không vui, ngươi đỉnh đầu có thể có cái gì người tốt, xem ngươi phía trước giới thiệu đó là thứ gì, giày rách, vẫn là độc phụ. Trương bà mối vội nói, lần này thật là trăm năm khó gặp một lần cơ hội a. Vị kia chính là Ngô gia thiếu gia. Ngô gia ngài biết đi. Ở ta Nam Kinh thành kia cũng là truyền nhiều ít đại. Ngô đại thiếu phía trước vốn dĩ đều tiếp quản Ngô gia, gần nhất không biết như thế nào làm, đồng nhiên đã bị trong nhà mẹ kế cùng đệ đệ tính kế, mất lao gia tử tâm, bị đuổi ra Ngô gia. Chương 230 tôn nữ tế. Ngô gia đại thiếu. Lâm Linh ngẩn người, nàng nhưng thật ra biết cái này Ngô gia, ở Nam Kinh thành cũng coi như là cái nhị lưu nhân gia, tổ tiên còn đã làm quan. Nếu là làm cháu gái gả đến loại người này ra, kia đối phương thân phận khả năng còn kém điểm, rốt cuộc hiện tại Tống Dục con đường làm quan thực hảo, nói không chừng khi nào còn có thể lại đề bạt một chút, dưới gối lại chỉ có Nhược Thủy như vậy cái nữ nhi. Nhưng làm tới cửa con rể liền không giống nhau. Thời buổi này, có bản lĩnh người nhưng không mấy cái nguyện ý làm tới cửa con rể. Nhưng Tống gia hiện tại lại nhu cầu cấp bách một cái có thể kế thừa gia nghiệp người, như vậy nhất định phải tìm một cái tới cửa tôn nữ tế, nhưng đối phương nếu là không đủ ưu tú. Các nàng cũng không nghĩ ủy khuất cháu gái, rốt cuộc các nàng bảo bối cháu gái lớn lên xinh đẹp, người lại ngoan ngoãn. Cái này Ngô gia đại thiếu gia Ngô Lỗi, nghe nói người lớn lên không tồi, tuy nói có 20, so cháu gái lớn không ít, nhưng không chịu nổi người có năng lực a, phía trước tiếp quản Ngô.